Chương 2001, U Tịch Thần Kiếm. Không chỉ có là Lôi Tuyết Y Dì, Mộ Dung Yến bọn người, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung nhân mã, trên mặt phần lớn cũng treo dáng tươi cười. Chỉ là, so sánh Lôi Tuyết Y Dì bọn người, có vẻ không bằng thôi. Lao Tô, không hổ là Vạn Bảo Điện A. Coi như Thiên Ma Tông năm đó hủy diệt thời điểm, cuốn đi tuyệt đại bộ phận bảo bối, nhưng bên trong cũng lưu lại trọn vẹn 5 kiện thiên thụ thần khí. Mà chúng ta, đạt được 3 kiện. Ngoài ra còn có rất nhiều mặt khác tài nguyên tu luyện, như là trên trăm chuôi chí tôn thần khí, lần này có thể nói là đầy buồn đầy bát ta. Lý Nhất Tiếu không giấu được nói, một mạch toàn bộ nói ra. Trọng điểm, hiển nhiên chính là cái kia 5 kiện thiên thụ thần khí. Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Y Lì, Đinh Khê riêng phần mình đạt được 1 kiện, mà Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung, lại là một phương chỉ lấy được 1 kiện, cùng Phượng Ngô Phúc Địa so sánh, xác thực kém không ít. Cái này cũng rất bình thường, tuy nói các phương đã đạt thành hiệp nghị, nhưng đoạt bảo vẫn là phải nhìn thực lực. Phượng Ngô Phúc Địa có Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Y Lì, Đinh Khê 3 người, mà Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung, tính cả ẩn tàng Tử Phong Trường Lão, cộng lại cũng mới 3 tôn thần chủ cảnh chiến lược. Huống hồ, Tô Tỉnh cảm thấy Cung Thần Vũ là sẽ không hợp tác với Hồ Diên Tranh. Lang Huyên Ngọc Cung tâm tình không tốt lắm, cũng chỉ có Ngọc Cung Tử, kiện kia thiên thụ thần khí, bị Tử Phong trưởng lão lấy được, hắn chỉ là lấy được mấy món chí tôn thần khí. Về phần Cung Thần Vũ, nhất phẩm thiên thụ thần khí, hắn tựa hồ cũng không có quá mức quan tâm. Dù sao, hắn lại không thiếu đồ chơi kia. Tử Phong trưởng lão lấy được, là một thanh hẹp dài sắc bén thần kiếm, toàn thân tản ra ấm lãnh, khí tức tử vong, để Đinh Khê cơ hồ không rời mắt nổi con người. Thiên kia thần kiếm, tên là U Tịch, vừa lúc thích hợp hắn dùng. Đinh Khê đem chính mình lấy được quạt lông đem ra, trong tay hắn quạt lông cũng là tương đương bất phàm, hết thể 7 loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc, đại biểu cho một loại pháp tắc ý chí, tên là Thất Thải Lưu Phong Phiến. Tử Phong trưởng lão, chúng ta thiên thụ thần khí, có thể hay không trao đổi một chút? U Tịch thần kiếm cần tử vong pháp tắc mới có thể thôi động, cưỡng ép sử dụng mà nói, đã thương người cũng sẽ thương mình. Đinh Khê hướng phía Tử Phong trưởng lão nói ra. Trước đó, Tử Phong trưởng lão vẫn giấu kín tại Lang Huyên Ngọc Cung nhân mã bên trong, nhưng vì tranh đoạt thiên thụ thần khí, đã bại lộ đi ra. Tử Phong trưởng lão đối với Thất Thải Lưu Phong Phiến, cũng là có chút tâm động, mà lại U Tịch thần kiếm tại tầm thường thần tu trong mắt, như là một thanh tà kiếm, hoàn toàn chính xác không thích hợp hắn dùng. Tử Phong trưởng lão, Đinh Khê lĩnh hội chính là tử vong pháp tắc, trôi này U Tịch thần kiếm, nếu là rơi vào trong tay hắn, liền sẽ để hắn như hổ thêm cánh, đối với chúng ta rất bất lợi. Ngọc Cung Tử chuẩn bị ngăn cản. Ngọc Cung Tử, Tử Phong trưởng lão lấy được Thất Thải Lưu Phong Phiến, đồng dạng cũng có thể thực lực tăng nhiều. Cung Thần Vũ nói. Thần Vũ nói có lý. Tử Phong trưởng lão gật gật đầu, không để ý đến Ngọc Cung Tử, hướng phía Đinh Khê nói ra, vậy chúng ta liền trao đổi đi. Đa tạ. Đinh Khê khách khí hướng phía Tử Phong trưởng lão chắp tay một cái, sau đó dẫn đầu đem Thất Thải Lưu Phong Phiến, giao cho Tử Phong trưởng lão. Theo như nhu cầu thôi. Tử Phong trưởng lão lắc đầu, cũng là đem U Tịch thần kiếm, giao cho Đinh Khê. Hào hào. U Tịch thần kiếm tới tay, Đinh Khê lập tức tinh thần phân chấn. Còn không có luyện hóa, hắn chính là cảm giác, chính mình nắm U Tịch thần kiếm, có một loại huyết mạch tương liên hương vị, hiển nhiên, trôi này U Tịch thần kiếm, 10 phần thích hợp hắn. Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến thiên thụ thần khí, cũng không phải là đặc biệt thích hợp bản thân. Lôi Tuyết Y đoạt được, chính là một kiện vũ y, tên là Thiên Ngô Thần Vũ Thường, có được rất mạnh phòng ngự hiệu quả, mà Mộ Dung Yến đoạt được, thì là một viên hạt châu. Hạt châu mặt ngoài phù văn lưu động xuyên thẳng qua, lộ ra từng luồng huyền diệu vô tận khí tức, nhưng nhìn không ra cụ thể công dụng. Thích hợp nhất chính mình thần khí, mới có thể trên diện rộng nhất độ tăng thực lực lên. Nhưng muốn có được một kiện thích hợp bản thân thần khí, lại là rất khó một sự kiện, Đinh Khê lần này cũng là vận khí tốt, mới đến U Tịch thần kiếm. Lôi Tuyết Y gì cùng Mộ Dung Yến mặc dù không có đạt được thích hợp nhất chính mình thần khí, nhưng cũng không có không hài lòng, dù sao không phải mỗi người, đều có thể thời thời khắc khắc có vận khí tốt. Mà lại, Lôi Tuyết Y Thiên Ngô Thần Vũ Thường, kỳ thật cũng không kém. Cái này thiên mệnh thần châu, đến cùng có tác dụng gì? Mộ Dung Yến nhìn chăm chú trong tay hạt châu màu vàng sậm, nhíu mày lâm vào suy tư, nàng lấy được thiên mệnh thần châu, 10 phần kỳ lạ, trong thời gian ngắn, lại là tìm không thấy luyện hóa biện pháp. Trong hạt châu, có một cỗ lực lượng thần bí, cách trở khí tức của nàng thấm vào. Trước thu lại, cùng lắm thì lấy ra nệ người. Lý Nhất Tiếu đứng ở một bên, thăm dò tính nói. Nệ ngươi. Mộ Dung Yến chừng Lý Nhất Tiếu một chút, người sau lập tức đem Ngọc Hoàng Kê ngăn tại trước người, gây Ngọc Hoàng Kê cánh một trận loạn bay nhảy. Lúc này, Đinh Khê đã dẫn đầu luyện hóa ưu tịch thần kiếm. Dưới tình huống bình thường, luyện hóa nhất phẩm thiên thụ thần khí là cần không ít thời gian. Trước đó Tô Tỉnh luyện hóa thần loan trọng kiếm lúc, tốn thời gian chính là không ngắn, cần mọi người cho hắn hộ pháp. Nhưng lúc này, Đinh Khê luyện hóa ưu tịch thần kiếm, tốc độ lại là hết sức kinh người. Cuối cùng, chính là hắn cùng ưu tịch thần kiếm quá mức phù hợp, kiếm lựa chọn người, người cũng lựa chọn kiếm, luyện hóa thời điểm, không có chút nào chắc trở. Soạn! Ưu tịch thần kiếm ra khỏi vỏ, mỏng như cánh ve, giống như thủy tinh nâu chế tạo thấu kính. Lộ ra một cỗ cực độ âm lãnh, sắc bén khí tức, nội bộ còn có thần bí đường vân lấp lóe, cho người ta cảm giác hết sức đáng sợ. Hào kiếm. Tô Tỉnh cũng là không khỏi tán thưởng một câu. Ưu tịch thần kiếm cùng thần loan trọng kiếm, hoàn toàn là hoàn toàn tương phản hai loại kiếm đạo phong cách. Thần loan trọng kiếm đại xảo bất công, ưu tịch thần kiếm âm lãnh phong duệ. Người đi đỉnh núi, nơi này giao cho chúng ta. Đinh Khê hướng phía Tô Tỉnh nói xong. Lại là nhìn chằm chằm một chút Thiên Khuyết, Tử Khuê, U Câu ba người, âm thanh lạnh lùng nói, có ta ở đây, bọn hắn mơ tưởng dọn đi Vạn Pháp Điện. Tiểu tử, vận khí cất chó đạt được một thanh thần kiếm, liền dám không coi ai ra gì rồi. Ngươi tu vi thật sự bất quá thiên thần cảnh nhất giai, coi như thể nội cất giấu một đạo lực lượng thần bí thì như thế nào. U Câu một đôi dạ nhãn chớp động, nhìn ra Đinh Khê hư thực. Còn có chúng ta đâu? Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến. Song song đứng dậy. Mà tại hai người bọn họ sau lưng, thì là Lý Nhất Tiếu, cùng Lý Dục các loại chân truyền các đạo tử. Bầu không khí, lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Mà vào lúc này, Hồ Diên Tranh cùng Thương Mậu Thần Quan, xuất lĩnh lấy Thiên Khải Thần Điện nhân mã, dẫn đầu rời đi, hướng phía trên đỉnh núi phóng đi. Lang Huyên Ngọc cung đám người, cũng là không có lưu lại, cung thần vũ, Ngọc cung tử, Tử Phong trưởng lão nhao nhao rời đi. Tô Tỉnh. Ngươi cũng đi đi. Lôi Tuyết Y gì hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Nơi này giao cho chúng ta là được. Mộ Dung Yến nhìn ra Tô Tỉnh trong mắt do dự, lại là giải thích nói, lần này chúng ta lấy được cơ duyên, đã là đủ nhiều, đỉnh núi mặc dù thần bí, nhưng cũng có thể là có đại hung hiểm, chúng ta không cần thiết lòng tham không đáy. Chỉ là một mình ngươi đi trước nói, vạn sự phải cẩn thận. Chương 2002, Quỷ dị đăng sơn lộ. Mộ Dung Yến. Lôi Tuyết Y Y, Đinh Khê bọn hắn, từ bỏ đi đỉnh núi cơ hội. Một màn này, để U Câu, Tử Khuê, Thiên Khuyết sắc mặt, trở nên hết sức khó coi, bởi vì đối phương từ bỏ đi đỉnh núi, chính là vì ngăn cản bọn hắn đạt được Vạn Pháp Điện. Thựa như Tô Tỉnh từ bỏ thăm dò Vạn Bảo Điện một dạng. Có một chút thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành ý tứ. Hào hào! Tô Tỉnh không còn do dự, thu hồi thần loan trọng kiếm. Quay người hướng phía mây che vụ nhiễu đỉnh núi lao đi. Leo lên công trình kiến trúc hậu phương vách núi, đập vào mắt chính là sương mù tỏ khắp sơn lâm, một mực đi lên kéo dài. Núi cao rừng rậm, lại sương mù nồng đậm, càng có thánh tổ ma sơn khổng lồ cấm chế ảnh hưởng, dẫn đến tầm nhìn cực thấp. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng đi đỉnh núi. Lúc này, Hoán Hoa Pháp Quân bỗng nhiên truyền âm cho Tô Tỉnh. Hoán Hoa Pháp Quân đợi ở trong hỗn độn trì, ngoại trừ trước đó giết Trọng Ngữ lúc cùng Tô Tỉnh làm một vụ giao dịch, liền không có chủ động cùng Tô Tỉnh trao đổi qua. Vì sao? Tô Tỉnh vừa đi vừa hỏi, chẳng lẽ trên đỉnh núi, có nguy hiểm nào đó? Ngươi không cần nghĩ lấy từ trong miệng ta moi ra tin tức gì. Hoán Hoa Pháp Quân thản nhiên nói, Thánh Tổ Ma Sơn đỉnh núi, là Thiên Ma Tông thần bí nhất chi địa, từ trước chỉ có Tông Chủ một người có thể tiến về, cũng bởi vậy, ngoại trừ Tông Chủ bên ngoài, ai cũng không biết, trên đỉnh núi tình huống cụ thể. Chỉ là lưu truyền một câu, nơi đó là vùng đất thần thánh nhất, cũng là tà ác nhất chi địa. Tô Tỉnh phân tích Hoán Hoa Pháp Quân mà nói, cảm thấy đối phương không có nói sai, không khỏi đối với một câu kia vùng đất thần thánh nhất, cũng là tà ác nhất chi địa, đặc biệt lưu ý. Nhưng là, hắn cũng vô pháp từ đó phân tích ra cái gì. Nhiều người như vậy đều lên đi, ta đi xem một chút cũng là không sao. Tô Tỉnh nói, tùy ngươi vậy. Nhưng ta sẽ tạm thời chặt đứt hỗn độn chỉ cùng ngoại giới liên hệ, sẽ không theo ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu, loại này chặt đứt liên hệ, cũng không phải là nói hắn không thể vận dụng hỗn độn trì, dù sao hắn mới là hỗn độn trì chủ nhân, mà là Hoán Hoa Pháp Quân chính mình, sẽ cùng với bên ngoài ngăn cách một đoạn thời gian. Trong núi rừng, Tô Tỉnh cấp tốc bay lượn. Một đoạn thời khắc, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, thấy được cách đó không xa, một ngọn núi đứng sừng sững ở đó, tuy chỉ có ngàn mét đến cao, nhìn qua lại cực kỳ nguy nga hùng kỳ, phảng phất thiên ngoại bay tới đồng dạng. Cơ hồ trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền có thể xác định, ngọn núi kia chính là chủ phong. Nếu có chỗ kỳ lạ, cũng nhất định là ở nơi đó. Hắn rất nhanh liền đi tới chủ phong dưới chân, mà vào lúc này, hắn cảm giác được một chút không tầm thường khí tức, nơi này thiên địa pháp tắc, cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Đã tràn ngập thần thánh phi phàm khí tức, lại phảng phất lộ ra rất dày đặc ma tính. Hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau, phảng phất tại tiến hành tranh đấu, mà loại tranh đấu này, cũng hẳn là kéo dài cực kỳ lâu đời niên đại, đồng thời đem còn tiếp tục kéo dài. Nhận thân thánh, ma tính hai loại khí tức ảnh hưởng, Tô Tỉnh có một loại ngực phiền khí muộn, hoa mắt chóng mặt cảm giác. Hắn không thể không chậm dần leo núi bước chân. Tòa chủ phong này nhìn từ đằng xa, chỉ có ngàn mét đến cao, sự thật có lẽ cũng là như thế, nhưng là, muốn leo lên, nhưng lại có độ khó cực lớn. Tô Tỉnh cảm giác mình đi một đoạn đường rất dài, có thể quay đầu nhìn lại, hắn thế mà mới đi 100 mét. Mà tại lúc này, ánh mắt của hắn đi tới chỗ, xuất hiện thi thể. Là Thiên Khải Thần Điện người. Còn có Lang Huyên Ngọc Cung đạo tử. Tô Tỉnh phát hiện mấy bộ thi thể, đều là Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung đạo tử, tử trạng cực thảm, diện mục dữ tợn, trong mắt nô lên, lộ ra thật sâu ý sợ hãi. Loại cảm giác này, phảng phất như là bị thứ gì cho sống sờ sờ hụ chết. Cái này cực kỳ bất khả tư nghị. Phải biết, có thể trở thành Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung đạo tử, không chỉ có thiên tư thượng thừa, tâm cảnh cũng không kém bao nhiêu, kém nhất, cũng không có khả năng bị trực tiếp hụ chết. Nhưng mà, một màn này chính là phát sinh ở trước mắt. Tô Tỉnh lòng sinh cảnh giác, nhưng không có như vậy dừng bước, vẫn như cũ hướng phía đỉnh núi leo lên. Tinh khí thần của hắn hợp nhất, tâm như bàn thạch, tận lực để cho mình, không chịu đến cái kia thần thánh, ma tính hai loại khí tức ảnh hưởng. Theo kéo lên càng ngày càng cao, thần thánh cùng ma tính hai loại khí tức, cũng là trở nên càng lúc càng nồng nặc, có một loại thẩm thấu tiến trong linh hồn người, đem linh hồn của con người ăn mòn rơi cảm giác. Nhưng mà thần hồn của hắn, hấp thu Huyền Vũ Long Quy Thiên Sung tinh thần lực lượng, cái kia cố hồng hoang khí tức, làm ra tác dụng, giúp hắn giữ vững thần hồn, không bị ăn mòn. Trên đường đi, Tô Tỉnh nhìn thấy thi thể càng ngày càng nhiều, hết thể đều là Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung đạo tử. Tỉ mỉ nghĩ lại, ngoại trừ Hồng Nguyệt, Ám Tinh, Bạch Vân Phi, Hô Diên Tranh, Cung Thần Vũ, cùng Thương Mậu Thần Quan, Tử Phong Trưởng Lão. Ngọc Cung tử bên ngoài, leo lên bên trong thực lực yếu nhất, chính là Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung đạo tử. Leo lên đến 800 mét chỗ, Tô Tỉnh tại một viên dưới cổ tùng, liếc thấy Tử Phong Trưởng Lão, Ngọc Cung tử, mà tại cách đó không xa, thì là Thương Mậu Thần Quan cùng mấy vị Thiên Khải Thần Điện đạo tử. Thương Mậu Thần Quan cùng Thiên Khải Thần Điện mấy vị đạo tử, trong miệng ngay tại mặc niệm lấy cái gì, cùng loại với thanh tâm chú thứ bình thường, nhưng hiệu quả càng tốt. Dù vậy, tình trạng của bọn họ nhìn qua, cũng 10 phần không tốt, từng cái sắc mặt tái nhợt. Tử Phong Trưởng Lão cùng Ngọc Cung tử càng thêm không tốt, khí tức tương đương nhiễu loạn, phảng phất sắp mê thất bản thân, vĩnh truy hắc ám, nhất là Ngọc Cung tử, trên trán đã quanh quẩn lên một cỗ hắc khí, càng tụ càng nhiều. Mấy người cũng đều là phát hiện Tô Tỉnh. So sánh cùng nhau, Tô Tỉnh trạng thái hiển nhiên đã khá nhiều, sắc mặt mặc dù lộ ra một tia tái nhợt, lại cũng không nghiêm trọng, mấu chốt nhất là, hắn nhìn qua hiển nhiên còn có thể tiếp tục leo lên. Thương Mậu Thần Quan, Thử Phong Trưởng Lão. Tô Tỉnh cùng hai người phân biệt lên tiếng chào, trước đó giết trọng ngữ lúc, Thương Mậu Thần Quan từng xuất thủ cản lại Ám Tinh, Tử Phong Trưởng Lão cùng Đinh Khê cũng đã làm giao dịch, để Tô Tỉnh đối với hai vị này, cũng không có ác cảm. Tô Tỉnh đạo tử quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Thương Mậu Thần Quan gặp Tô Tỉnh trạng thái có chút không sai, nhịn không được tán dương một câu. Hai vị nếu không đáng kể, không bằng hay là xuống núi tốt, dọc theo con đường này, ta nhìn thấy thi thể, cũng không phải số ít. Tô Tỉnh khuyên, là chuẩn bị xuống núi, nơi này quả thực rất quỷ dị, tu vi lại cao hơn cũng vô dụng. Thương Mậu Thần Quan cười khổ một tiếng. Ta cũng là nghĩ như vậy, lần này Lang Huyên Ngọc Cung tổn thất nặng nề, không thể lại có người đã chết. Tử Phong trưởng lão vừa mới nói xong, dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ gặp hắn bên người Ngọc Cung Tử, đống nhiên diện mục dữ tợn đứng người lên, một quyền oanh sát hướng về phía Tử Phong trưởng lão đầu. Mặc dù Ngọc Cung Tử một quyền này, ẩn chứa lực lượng không phải đặc biệt cường đại, có thể Tử Phong trưởng lão lúc này trạng thái, cũng là tương đương không tốt, một quyền này nếu như trúng, Tử Phong trưởng lão chắc chắn sẽ chết ở đây. Soạn. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh vọt tới, một cái thối tiên quét ngang mà ra, đem Ngọc Cung Tử trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bình một tiếng, Ngọc Cung Tử đâm vào một viên cổ tùng bên trên, lập tức thổ huyết rơi xuống. Nơi đây cổ tùng, hiển nhiên cũng là đặc biệt kiên cố, Tô Tỉnh chỉ vận chuyển tu vi, một quyền đều là nện không ngừng. Á á á! Ngọc Cung Tử lần nữa bỏ dậy, gào thét hướng Tô Tỉnh vọt tới. Chương 2003, Đỉnh núi Huyền Cơ. Ngọc Cung Tử tóc thai bù xù, diện mục dữ tợn, giống như lệ quỷ từ địa ngục leo lên. Trên trán quanh quần hắc khí, cũng là càng nồng đậm. Hắn triệt để đã mất đi lý trí, đầy đầu chỉ còn lại có giết chóc, cũng không hiểu đến vận dụng tu vi, nhưng hắn còn không có tới gần Tô Tỉnh, đống nhiên đã ngừng lại bước chân, tiếp lấy thân thể vặn mèo, trong lỗ chân lông chui ra ngọn lửa màu đen. Những cái kia ngọn lửa màu đen cực kỳ khủng bố, chỉ là trong chớp mắt, Ngọc Cung Tử liền bị thiêu thành tro tàn. Phải biết, Ngọc Cung Tử không chỉ có thiên thần cảnh cửu giai tu vi, lại thiên tư cực giai, vượt qua 6 lần thiên kiếp, có được thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong chiến lược, lại lấy loại phương thức quỷ dị này đã chết đi. Trong rừng lâm vào an tĩnh, Thương Mậu thần quan cùng Thiên Khải thần điện mấy vị đạo tử, đều bị một màn này bị hù sắc mặt tái nhợt. Tử Phong trưởng lão thần sắc cảm đạm, bọn hắn Lang Huyên Ngọc Cung huy động nhân lực mà tới, bây giờ, thế mà chỉ còn lại có hắn cùng Cung Thần Vũ hai người. Tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Hắn vội vàng nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh đạo tử, xin ngươi bảo hộ một chút Cung Thần Vũ, Lang Huyên Ngọc Cung tất ghi nhớ phần nhân tình này. Ta biết. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, coi như không có Tử Phong trưởng lão mở miệng, nếu như hắn thấy được Cung Thần Vũ gặp được nguy hiểm, cũng sẽ ra tay trợ giúp. Đa tạ. Tử Phong trưởng lão hướng phía Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu, sau đó cũng không quay đầu lại hướng dưới núi bước đi. Thương Mậu thần quan cùng Thiên Khải thần điện mấy vị đạo tử, cũng là lập tức đứng dậy đuổi theo. Ngọc Cung Tử chết đi, đối với mọi người lực trùng kích rất lớn, đã không người dám tiếp tục lưu lại, ước gì sớm một chút rời đi. Nơi đây quỷ dị, cùng tu vi quan hệ không lớn, càng khảo nghiệm một người tâm cảnh sao. Tô Tỉnh tiếp tục leo núi, nhưng so trước kia càng thêm cẩn thận, đồng thời cũng đang suy tư, tòa chủ phong này quỷ dị như vậy nguyên nhân. Từ Ngọc Cung Tử tử vong bên trong, không khó coi ra, chính là có được thần chủ cảnh chiến lực, đang đối kháng với thần thánh cùng ma tinh khí tức trong quá trình, cũng là không được bao lớn trợ giúp. Bất quá, cái này cũng không thể hoàn toàn nhất định, tu vi thật vô dụng. Thầy cái chân thần tới đây, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Hướng phía trước còn thừa lại 200 mét độ cao, nhưng đây là độ cao, con đường leo núi cũng không phải thẳng tắp hướng lên, trên thực tế đi, kỳ thật vẫn là một đoạn không ngắn đường. Nương theo lấy thần thánh cùng ma tính khí tức càng nồng đậm, hồng hoang khí tức tác dụng, cũng là từng bước thấp xuống. Tô Tỉnh sắc mặt, cũng bắt đầu lộ ra một vòng tái nhợt. Rốt cục, hắn đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, trừ hắn ra, còn có Hô Diên Tranh, Cung Thần Vũ, Bạch Vân Phi, Hồng Nguyệt, cùng một đoàn lũ ám bóng dáng. Ngoại trừ Hồng Nguyệt bên ngoài, những người khác đứng tại đỉnh núi biên giới vị trí. Đỉnh núi diện tích cũng không lớn, vùng đất trung ương. Thần thánh cùng ma tính hai loại khí tức, bởi vì quá nồng đậm, đã là hóa thành thực chất, thần thánh khí tức hào quang mờ mịt, ma tính khí tức thì là hắc vụ. Nhìn qua, hắc vụ cùng mờ mịt hào quang xen lẫn, tạo thành một cỗ quỷ dị lại thâm trầm cảnh tượng. Giống như là, tranh thủy mặc cùng thuốc màu vẽ hỗn hợp là một, rất không cân đối. Nhìn qua một màn này, Tô Tỉnh không khỏi có chút lý giải, vì sao Hoán Hoa Pháp Kiếm sẽ nói, đỉnh núi này là vùng đất thần thánh nhất, lại là tà ác nhất chi địa. Hồng Nguyệt đã đặt mình vào vùng đất trung ương, không biết gặp cái gì, lặng im mà đứng, không núp ních. Nàng màu đỏ váy nghe thường không gió mà bay, thân thể thước tha nổi bật, ngũ quan đẹp đẽ tuyệt mỹ, chỗ mi tâm, lại có một vòng trăng tròn ấn ký, tán giật lấy từng tia từng sợi màu đỏ rực khí tức. Hô Diên Tranh, Cung Thần Vũ, Bạch Vân Phi, ưu ám bóng dáng, trạng thái đều cũng không tốt. Mỗi người sắc mặt, đều lộ ra tái nhợt. Nhưng là, bọn hắn có thể đứng tại đỉnh núi, bản thân liền mang ý nghĩa bất phàm. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút cái kia đạo ưu ám bóng dáng, không cần người khác giới thiệu, là hắn có thể suy đoán ra, đó phải là ám tinh. Ám tinh cảm giác cực kỳ nhạy cảm nhận được Tô Tỉnh ánh mắt, chính là hướng hắn nhìn thoáng qua, nhưng không nói gì thêm. Sau đó Tô Tỉnh lại cùng cung thần vũ lên tiếng chào. Tiểu quỷ, tốc độ cũng không chậm thôi. Hồ Diên tranh truyền âm cho Tô Tỉnh. Tiểu thí hải, ngươi nói một câu đỉnh núi này là tình huống như thế nào? Tô Tỉnh thăm dò tính hỏi, Hồ Diên tranh là huyết tổ, kiến thức bất phàm, là có khả năng nhất, biết được đỉnh núi này mở ám người. Tiểu quỷ, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hồ Diên tranh không thể phủ nhận, hiển nhiên là thật biết một chút cái gì, nhưng tư thái bày ở rất cao, một bộ muốn Tô Tỉnh cầu bộ dáng của hắn. Bang ta đang trên đường tới, cứu được thương mậu thần quan. Tô Tỉnh thăm dò tính nói. Cái này tự nhiên là một câu lời nói dối, hắn không có cứu thương mậu thần quan, nhưng cũng không có gì đồ vật có thể lấy ra cùng Hồ Diên tranh trao đổi, đành phải thuận miệng nói lên một câu. Lại không muốn, Hồ Diên tranh tuy là khỏe miệng co giật một chút, nhưng không có tiếp tục bày tư thái, mà chỉ nói, tiểu quỷ, đỉnh núi này sở dĩ quỷ dị, là bởi vì hư không nữ đế cùng ma đế, từng ở chỗ này từng có một lần dò xét giao hợp phong. Cái gì? Dù là Tô Tỉnh tố chất tâm lý hơn người, cũng là không khỏi tâm thần chấn động. Mẫu thân hắn hư không nữ đế, cùng ma đế, phân biệt đại biểu cho hai loại cực hạn, một cái là đã từng thần giới cộng chủ, một cái là ma giới thủy tổ. Thân tổ cảnh, tại thần giới tuyệt đại bộ phận thần tu trong mắt, đã là cao cao tại thượng, nhưng tại hư không nữ đế cùng ma đế trước mặt, đó cũng là không thể không cúi đầu cúi đầu. Hư không nữ đế cùng ma đế, đến cùng ở vào cảnh giới gì, cơ hồ không người có thể nói rõ. Nhưng này tu vi của hai người, đạo pháp các loại, đều là có thể xưng cử thế vô địch. Có thể nói, nếu như bọn hắn không lẫn nhau là địch, 12 cự đầu tại trước mặt bọn hắn, cũng coi như không là cái gì. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu, hai mắt bắn ra thần quang, nhìn chằm chằm phía trước hắc vụ cùng hào quang xen lẫn thành khu vực đặc biệt. Có lẽ, hắn có thể thông qua lần này cơ duyên, đối với mâu thân có càng nhiều hiểu rõ. Hồ Diên tranh đã nhận ra Tô Tỉnh dị dạng, nhưng không muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy Tô Tỉnh là bởi vì trước mắt cơ duyên, mà nhận lấy rung động, không khỏi cười nói, tiểu quỷ, thật thông minh thôi. Nhanh như vậy liền phát hiện huyền diệu chỗ. Hư không nữ đế cùng ma đế giao phong về sau, lưu lại thần thánh khí tức cùng ma tính khí tức, kinh lịch ngàn vạn năm cũng sẽ không ma diệt biến mất, nếu là có thể đặt mình vào trong đó, liền có thể cảm nhận được bọn hắn lúc ấy giao phong cảnh tượng. Mắt thấy hư không nữ đế cùng ma đế giao phong, vậy đối với tu luyện, thế nhưng là có chỗ tốt rất lớn đâu. Phải biết, đến hư không nữ đế cùng ma đế loại cảnh giới đó, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều là có một loại đạo pháp tự nhiên vận vị. Tô Tỉnh từ tưởng niệm mẫu thân cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần, nghe được Hồ Diên tranh mà nói, không khỏi khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, thế mà còn có bực này chỗ tốt. Cứ như vậy, ngọn núi này đỉnh, chính là Thiên Ma Tông bên trong sân môn, lớn nhất cơ duyên. Đồng thời, cũng ẩn chứa lớn lao hung hiểm. Không phải ai, đều có thể mắt thấy hư không nữ đế cùng ma đế giao phong, vậy cần cực kỳ cường đại năng lực chịu đựng. Chương 2004, ngươi có tư cách làm con của ta. Trên đỉnh núi huyền cơ, đã ẩn chứa cơ duyên to lớn, cũng ẩn giấu thiên đại hung hiểm. Đối với thiên tư, tâm cảnh, nội tính, đều là một trận cực lớn khảo nghiệm. Hồ Diên tranh ánh mắt chớp động, mặc dù hắn là huyết tổ, thế nhưng muốn đi vào hắc vụ cùng hào quang bao phủ khu vực, đi thấy hư không nữ đế cùng ma đế giao phong. Cung thần vũ một mặt kích động, đồng thời siết chặt song quyền, cũng có chút khẩn trương. Bạch Vân Phi khí chất cao quý, phong thần tuấn lãng, lúc này lại cũng nheo lại con ngươi, lộ ra thâm thúy lạnh lùng. Ám tinh không nói một lời, nhưng ánh mắt cơ hồ đều đang ngó chừng hắc vụ cùng hào quang. Mỗi người đều muốn nếm thử, nhưng lại đều không có hành động. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Hồng Nguyệt thân ảnh, Hồng Nguyệt là cái thứ nhất đi vào đỉnh núi, cũng là cái thứ nhất đi vào hắc vụ cùng hào quang, nhưng bây giờ là trạng thái gì, ai cũng không rõ ràng. Tô Tỉnh không còn do dự, cất bước hướng phía hắc vụ cùng hào quang xen lẫn khu vực bước đi. Thần xác hắn kiên định, coi như không có cơ duyên, cũng sẽ không tránh lui, bởi vì đây là một lần, khó được hiểu rõ mẫu thân cơ hội. Cái này rất đau xót. Người bình thường, mẹ con ở giữa vừa lại không cần như vậy. Tô Tỉnh không có đi oán trách cái gì vận mệnh bất công, cũng không có đối với mẫu thân có lời oán giận, sự thực là không cách nào đi cải biến, hắn có thể làm, chỉ có tận khả năng đi cố gắng, tranh thủ. Còn nữa nói, mặc dù mẹ con cơ hồ đều tại phân biệt bên trong, nhưng hắn không phải là không có cảm nhận được mẫu thân quan tâm, hỗn độn hoàng tâm, thiên tỉnh thần sơn, thanh liên đạo tổ, bên nào không phải mẫu thân đang vì hắn trải đường. Gia hòa này, Hồ Diên tranh liếc thấy Tô Tỉnh cử động, không khỏi mí mắt rực một cái. Bạch Vân Phi con ngươi, thì là hơi híp. Tô Tỉnh là cái cuối cùng đi vào đỉnh núi, lại nhanh như vậy đã có quyết định, lại nghĩa vô phản cố. Lúc trước Hồng Nguyệt đi vào đỉnh núi lúc, cũng là do dự một đoạn thời gian, mới làm ra lựa chọn. Tính toán ra, Tô Tỉnh làm ra lựa chọn thời gian ngắn nhất, điều này nói rõ tâm cảnh của hắn kiên cố nhất. Suy nghĩ nhiều vô ích. Cung Thần Vũ cắn răng, cũng là bước vào hắc diễm cùng hào quang bao phủ khu vực, hắn hiển nhiên là bị Tô Tỉnh cử động, kích thích không nhẹ. Thật đúng là xúc động a. Hồ Diên tranh một câu không có cảm thán kết thúc, chính là liếc thấy Bạch Vân Phi cùng Ám Tinh cũng là lần lượt đi ra ngoài, không khỏi khỏe miệng co giật một chút. Những tiểu quỷ này còn không sợ, lao tổ ta lo lắng cái gì? Không phải liền là hư không nữ đế cùng ma đế sao? Lao tổ toàn thịnh thời khắc, cũng có thể liều mạng một phen. Hồ Diên tranh lực lượng chưa đủ tự nói hoàn tất, cũng là những mày, cất bước bước vào hắc vụ cùng hào quang sen lẫn khu vực. Hào hào. Bước vào hắc vụ cùng hào quang khu vực về sau, hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau, tựa như cùng biển động giống như rót vào Tô Tỉnh thể nội, căn bản là không có cách ngăn cản, liền ngay cả hồng hoang khí tức đều trong nháy mắt bị vỡ nát mất rồi. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh cảnh tượng trước mắt đống nhiên đại biến. Hắn rõ ràng hay là đứng tại đỉnh núi, nhưng thật giống như lại là bị túm vào thời gian không gian khác nhau ở trong. Trước mắt là một mảnh hỗn độn mông lung sắc thái, bốn bề hoàn toàn không có mảy may sinh khí, liền thiên địa pháp tắc đều không có, tựa như là hỗn độn chưa mở, thiên địa tịch diệt thời điểm. Nơi này là chốn hỗn độn. Tô Tỉnh liếc qua dưới chân, phát hiện chính mình đưa thân vào hỗn độn nguyên thạch bên trên, chính là minh bạch chính mình vị trí. Thần giới rộng lớn vô ngần, biên giới ra bên ngoài kéo dài, chính là chốn hỗn độn, cho nên nói, chốn hỗn độn mới thật sự là vô biên vô hạn. Nhất hình tượng ví von, thần giới là bị khai khẩn ra thổ địa, mà chốn hỗn độn thì là hoàng sơn giã lĩnh. Đương nhiên, Tô Tỉnh lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong lúc mơ hồ, phảng phất là nhìn thấy hai bóng người, chỉ là khoảng cách quá mức xa vời, một chút cũng nhìn không rõ ràng. Bất quá, còn có thể từ hai đạo thân ảnh kia bên trên, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có mênh mông cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như là sâu kiến gặp thiên thần. Tô Tỉnh thử nghiệm bay gần một chút, để cho mình nhìn đầy đủ rõ ràng, còn không có bay ra bao xa, hắn chính là cảm nhận được, hai cỗ chí cao vô thượng uy áp. Cái kia uy áp căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, cưỡng ép tiếp tục phi hành, chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà tại lúc này, trong đó một bóng người, phảng phất là đã nhận ra hắn, cái kia chí cao vô thượng uy áp, hóa thành thần thánh không gì sánh được khí tức, đồng nhiên đem Tô Tỉnh bao phủ lại, làm ra rất tốt tác dụng bảo vệ. Tô Tỉnh phát hiện, chính mình không tự chủ được hướng phía trước bay đi. Như vậy đồng thời, trên đỉnh núi hắn, cũng như hành thi tẩu nhục đồng dạng, hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền đi tới so Hồng Nguyệt càng cao vị trí, cuối cùng đứng ở vị trí trung tâm. Trốn hỗn độn, Tô Tỉnh bị cái kia cỗ thần thánh không gì sánh được khí tức, dẫn tới phụ cận. Tô Tỉnh ngẩng đầu, đánh giá hư không nữ đế. Đây là hắn lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy, cùng trở thành mẫu thân của hư không nữ đế gặp nhau. Tướng mạo cùng đã từng Đạm Đài Phi, hoàn toàn chính xác có 8-9 phần tương tự, nhưng ở khí chất bên trên, lại muốn thần thánh phi phàm vô số lần, loại cảm giác này, tựa như là thiên địa vạn đạo chúa tể, đứng ở trước mặt hắn. Mỗi tiếng nói cử động ở giữa, phảng phất có thể cho thiên đạo sụp đổ, vạn vật mục nát. Tô Tỉnh không thể nào hiểu được, rõ ràng chỉ là ma đế cùng hư không nữ đế giao phong lưu lại khí tức, tại sao lại sinh ra như vậy không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đầu tiên là đem hắn kéo vào thời gian không gian khác nhau, ngay sau đó, hư không nữ đế lại đem hắn dẫn tới phụ cận. Hư không nữ đế phong hoa vô song, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, có một sợi mê hoặc, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nói, ngươi tiểu tử này, vì sao ta nhìn thấy ngươi, sẽ có một loại tự nhiên thân cận cảm giác, thậm chí muốn xoa bóp khuôn mặt của ngươi. Trong tưởng tượng, mẹ con gặp nhau, ôm nhau mà khóc cảm động hình ảnh, tại Tô Tỉnh trong đầu trong nháy mắt phá toái. Hắn nhìn mình chằm chằm mẫu thân, rất bất đắc dĩ mà nói, nếu như ta nói, ta là của ngươi nhi tử, ngươi có thể hay không tin tưởng? Thật sao? Cái này coi như không thể nào khảo chứng, ngươi bây giờ nhìn thấy, chỉ là ta một sợi khí tức biến thành, cũng không phải là ta chân thân. Hư không nữ đế dùng ngọc thủ nhéo nhéo Tô Tỉnh khuôn mặt, nói, bất quá, ngươi đã có thể tạo nên ra tạo hóa thần nguyên, cũng là có tư cách làm con của ta. Tô Tỉnh há hốc mồm, rất muốn hỏi câu trước, làm nhi tử chuyện này, còn cần nhìn tư cách sao? Chẳng lẽ không phải trời sinh? Nhưng câu nói này chung quy là không hỏi. Hắn lo lắng cho mình hỏi ra, mẫu thân lại sẽ cho ra càng thêm không biết nên khóc hay cười đáp lại. Dù sao, mẫu thân hắn tính cách nhảy thoát, từ hạ giới đến thần giới, từ trước đến nay đều là rất nổi danh. Phải biết, lúc trước ngay cả thời không hành giả, đều bị mẫu thân hắn đánh không nhẹ, việc này còn liên lụy đến hắn. Về phần mẫu thân phát hiện hắn tạo nên ra tạo hóa thần nguyên, lại là một chút không đáng giật mình. Hư không nữ đế nhãn lực, nói là thiên hạ vô song, đoán chừng cũng không đủ. Nhìn kỹ, ta là thế nào đánh ma đế lao nhi? Hư không nữ đế không cần phải nhiều lời nữa, một bước phóng ra, cái kia phong hoa tuyệt đại thân hình, chính là biến mất không thấy. Ầm ầm. Đồng nhiên, tại cái kia vô số trong ngoài, vang lên thạch phá thiên kinh thanh âm. Chương 2005, cơ duyên giá thân. Ở những người khác trong mắt, cao cao tại thượng, không gì sánh được đáng sợ ma đế, đến hư không nữ đế trong miệng, lại trở thành ma đế lao nhi, để Tô Tỉnh không khỏi khỏe miệng co giật. Hắn đang nghĩ, ma đế khẳng định là lại xảy ra khí vừa bất đắc gì a. Ầm ầm. Thạch phá thiên kinh thanh âm, tại vô số trong ngoài vang lên. Tựa như là hai tòa thế giới đánh vào nhau. Trong lúc đó ẩn chứa bao nhiêu chủng đạo pháp giao phong, lấy Tô Tỉnh nhãn lực, căn bản là không cách nào phân rõ ràng. Loại cảm giác này, tựa như là vừa vận học được người đánh cờ, đi quan sát hai vị kỳ đạo cao thủ đánh cờ, tự nhiên là khó mà minh bạch trong đó huyền liền diệu. Đối với Tô Tỉnh mà nói, mẫu thân hắn hư không nữ đế cũng tốt, ma đế cũng được, vị trí cảnh giới, đều quá cao. Hắn hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể nói là đứng ở chân núi, mà hư không nữ đế, ma đế, thì đứng ở đỉnh núi. Đương nhiên, còn có càng nhiều địa nhân, vẫn chỉ là đứng ở đằng xa nhìn núi. Tô Tỉnh tận khả năng đi thử nghiệm lĩnh hội. Nhưng rất nhanh, hắn liền có mãnh liệt cảm giác hôn mê, lĩnh hội hư không nữ đế cùng ma đế chiêu pháp, cực kỳ thương tâm. Trong đầu của hắn trong nháy mắt liền cần hiện lên vô số cái suy nghĩ, hắn tựa như một cái đầy phụ tải vận chuyển máy móc, gần như sụp đổ. Để đọc chuyện, không thể ngất đi. Tô Tỉnh gắt gao cắn răng kiên trì, như vậy cơ hội ngàn năm một thở, nếu là ngất đi, chính là bỏ qua một cơ duyên to lớn, đồng thời, còn có vẫn diệt nguy hiểm. Không cần đi nếm thử lĩnh hội cao thâm hơn pháp môn, biết cái gì gọi là chỉ hiệu bảo ngựa sao. Ngươi bây giờ lĩnh hội chính là pháp tắc ý chí, liền chỉ đi lĩnh hội pháp tắc ý chí thuận tiện. Hư không nữ đế thanh âm, truyền vào Tô Tỉnh trong lỗ thai. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, trong lòng lại nhịn không được oán thầm. Nghĩ thầm chỉ hiệu bảo ngựa, là như ngươi loại này giải thích sao? Bất quá hắn hay là nghe rõ mẫu thân ý tứ, đây là để hắn từ đó đi tìm pháp tắc ý chí khí tức, tiến tới đi lĩnh hội. Vẹn vẹn lĩnh hội pháp tắc ý chí, Tô Tỉnh lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều. Hư không nữ đế chỗ lĩnh hội chính là không gian đại đạo, mà nàng không gian đại đạo bao hàm toàn diện, kim mộc thủy hỏa thổ, quang minh cùng hắc ám, sinh mệnh cùng tử vong, lôi đỉnh cùng băng xương. Cơ hồ hết thể tất cả, đều dung nhập không gian đại đạo bên trong. Tô Tỉnh bỗng nhiên trong lòng dâng lên một vòng minh ngộ, hắn dần dần minh bạch mẫu thân khống chế nói, pháp tác dựa vào không gian mà tồn tại, như vậy không gian đại đạo, liền có thể bao quát vạn đạo. Khó trách mẫu thân có thể trở thành hư không nữ đế, đồng thời cùng ma đế chống lại, nàng nói, hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Tô Tỉnh chấn động theo, đây là hắn lần thứ nhất, đối với mẫu thân con đường tu luyện. Có một cái rõ ràng nhận biết. Ma ma đế nói, thì lộ ra không gì sánh được thâm trầm. Tô Tỉnh hoàn toàn xem không hiểu, loại cảm giác này, phảng phất như là tại ngắm nhìn một tòa như vực sâu. Coi ngươi ngóng nhìn vực sâu lúc, vực sâu cũng tại ngắm nhìn ngươi, cảnh giới không đủ, không cần đi nếm thử suy nghĩ, ma đế nói. Hư không nữ đế thanh âm, lần nữa tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Đồng thời lần này, như là một đóa lôi đình nở rộ, để Tô Tỉnh toàn thân một cái giật mình. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình toàn thân đã ướt đẫm, vừa rồi trong bất chi bất giác, hắn thế mà bị ma đế ảnh hưởng đến, có một loại trầm luân vào vực sâu cảm giác. Nghe nói ma đế sống tuế nguyệt không gì sánh được đã lâu, là thế gian cổ xưa nhất tồn tại, đạo pháp vô lượng lại thâm trầm, nói không giả. Tô Tỉnh vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu một lòng lĩnh hội mẫu thân không gian đại đạo. Rất nhanh, Tô Tỉnh chính là phát hiện, trình độ nào đó, hắn tiểu chu thiên đạo pháp, cùng không gian đại đạo có dị khúc đồng công chi diệu, đều không phải là đơn nhất đạo pháp, đều coi trọng dung hội nhiều loại đạo pháp. Lại thêm, hắn ở hạ giới lúc, từ tu luyện động hư bí thuật bắt đầu, đối với không gian đại đạo liền có chỗ đọc lướt qua, mà bản thân hắn ngộ tính, bởi vì trí tuệ thần thụ quan hệ, càng là không gì sánh được kinh người. Chứ mỗi một loại này, để Tô Tỉnh pháp tắc ý chí cảnh giới, cấp tốc bắt đầu kéo lên. Nguyên bản, hắn pháp tắc ý chí còn tại sơ kỳ, rất nhanh liền bước vào trung kỳ, tiếp lấy hướng về sau kỳ xuất phát, cuối cùng, lại đã đạt tới viên mãn chi cảnh. Trong đầu của hắn không có thời gian quan niệm, nhưng nghĩ đến cũng không có đi qua bao lâu. Pháp tắc ý chí thế mà từ sơ kỳ tăng lên tới viên mãn chi cảnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Như vậy tiến độ, nói ra ngoài tuyệt đối có thể hù chết cá nhân. Mắt thấy, hư không nữ đế cùng ma đế giao phong, dần dần đến hồi cuối, Tô Tỉnh vội vàng nắm chặt thời gian lĩnh hội, hắn muốn nhất cử bước vào ý chí chi tâm cảnh giới. Mà bình thường, ý chí chi tâm là thần vương cảnh tồn tại, mới có thể lĩnh hội. Hào hào! Hư không nữ đế phong hoa tuyệt đại thân ảnh trở về. Đông nhiên rội ra ngón tay ngọc, điểm hướng về phía Tô Tỉnh, trong nháy mắt, Tô Tỉnh cũng cảm giác trong cơ thể mình, có thật nhiều đạo vô hình gông cùm xiềng xích bị đánh nát. Dưới một chỉ này đi, vốn là có thể cho ngươi trực tiếp tấn thăng đến thần vương cảnh, nhưng sợ ngươi đã mất đi lòng tiến thủ, cũng chỉ đến thần chủ cảnh tốt, điểm đến là dừng thôi. Hư không nữ đế thản nhiên nói. Trong miệng nàng tấn thăng, là chỉ sớm trợ giúp Tô Tỉnh, đánh vỡ trên cảnh giới gông cùm xiềng xích, chờ đến hắn lực lượng tích xúc đầy đủ, liền có thể không có trở ngại thuận thế đột phá. Nói cách khác, Tô Tỉnh bây giờ từ thiên thần cảnh nhất giai, mai cho đến thần chủ cảnh, cũng sẽ không có tu vi gông cùm xiềng xích xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ lại là một phần đại cơ duyên. Đương nhiên, những người khác căn bản là không có năng lực này làm được, chỉ có hư không nữ đế, mới có thể đi như vậy chuyện lịch tiên. Tạ mẫu thân. Tô Tỉnh một mặt ý cười nồng đậm. Đã ngươi nói ta là mẫu thân ngươi, vậy còn cảm ơn cái gì? Ai bảo ngươi bộ này lễ nghi phiền phức, nhìn lao nương không đem ra của hắn cho lột. Hư không nữ đế trợn mắt nói. Tô Tỉnh không khỏi khỏe miệng lắc một cái. Còn muốn nói cái gì thời điểm, lại là phát hiện trước mắt tất cả hình ảnh, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền phát hiện chính mình lại về tới trên đỉnh núi. Chuẩn xác mà nói, từ đầu đến cuối, hắn đều không có rời đi. Hắn có lòng muốn lần nữa trở lại cái kia mảnh hỗn độn chi địa, không vì cái gì khác, chỉ là muốn cùng mẫu thân nhiều lời một hồi nói, lại phát hiện căn bản không làm được. Tiểu tử, đừng uổng phí tâm cơ, trừ phi ngươi lại đợi thêm 100 năm. Hô Diên tranh thanh âm, tại cách đó không xa vang lên, giải thích nói, ý thức rơi vào nghịch loạn thời không về sau, sẽ nhiễm một chút khí tức đặc thù, nhất định phải theo thời gian chuyển rời, chờ đến những cái kia đặc thù khí tức tiêu tán về sau, mới có thể lần nữa tiến vào. Tô Tỉnh nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện không chỉ có Hô Diên Tranh đã về tới đỉnh núi biên giới, Cung Thần Vũ, Bạch Vân Phi, Ám Tinh, cùng Hồng Nguyệt, hết thể đều lui về đỉnh núi biên giới. Cung Thần Vũ nhìn qua Tô Tỉnh, cảm thán nói, Tô Tỉnh, ngươi thật đúng là cái quái thai a. Trong chúng ta, cũng liền Hồng Nguyệt sở đãi thời gian dài nhất, thế nhưng vừa mới nửa ngày, mà ngươi, ở bên trong chờ đợi 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm. Tô Tỉnh khẽ giật mình, nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt, hết thể rơi vào trên người mình, chính là Cung Thần Vũ không có nói sai. Đồng nhiên, trong lòng của hắn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhất là khi Hồng Nguyệt nheo lại tinh mâu về sau. Chương 2006, Hồng Nguyệt kế hoạch. Hắc vụ cùng hào quang bao phủ khu vực, Tô Tỉnh không chỉ có chờ đợi 3 ngày 3 đêm, đồng thời đứng ở vị trí trung tâm. Hai thứ này, những người khác không có làm đến. Nhưng mọi người tại đi vào hắc vụ cùng hào quang bao phủ khu vực về sau, đều đã là minh bạch, trận này cơ duyên tình huống cụ thể. Càng đến gần khu vực trung ương, liền càng có thể thấy rõ ràng, hư không nữ đế cùng ma đế giao phong. Mà đợi thời gian càng lâu, lĩnh hội đồ vật, tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Hai loại chỗ tốt đều bị Tô Tỉnh chiếm. Ai tâm lý có thể cân bằng? Huống hồ, ở đây đều là tự cho mình siêu phàm thiên kiêu yêu nghiệt, bây giờ bọn hắn không làm được sự tình, Tô Tỉnh lại làm được, cho dù là cung thần vũ, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu, chớ nói chi là những người khác. Tô sư đệ, nhiều hơn bảo trọng. Bạch Vân Phi khỏe miệng khẽ nhếch, hướng phía Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, sau đó cái thứ nhất quay người xuống núi. Tại Hồng Nguyệt cùng Ám Tinh, không che giấu chút nào sát ý thời điểm, Bạch Vân Phi rời đi, không chỉ có là tại cười trên nỗi đau của người khác, mà lại là tại nói cho Hồng Nguyệt cùng Ám Tinh, hắn sẽ không nhúng tay. Tiểu quỷ, hy vọng ngươi còn có thể sống được đi ra Thiên Ma Tông sân môn. Hồ Diên Tranh rất nhanh vừa xoay người rời đi, hiển nhiên hắn không có khả năng trợ giúp Tô Tỉnh, đi cộng đồng đối kháng Hồng Nguyệt cùng Ám Tinh. Mà đối với Bạch Vân Phi cùng Hồ Diên Tranh cử động, Tô Tỉnh cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn nhìn về hướng có chút do dự cung thần vũ, cười nói, ngươi cũng đi thôi. Miễn cho Tử Phong trưởng lão lo lắng. Cung thần vũ giật mình, cắn răng nói, Tô Tỉnh, ta lấy ngươi làm bằng hữu, trước đó rời đi một lần, lần này ta cũng không muốn lại vứt bỏ ngươi. Tô Tỉnh mỉm cười, chỉ Hồng Nguyệt cùng Ám Tinh, nói, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng nếu như ngươi không muốn ta phân thần chiếu cố ngươi nói, đó còn là sớm làm rời đi tốt. Cung thần vũ há hốc mồm, nhất thời không phản bác được. Luận thiên tư, thật sự là hắn cực kỳ bất phàm, có thể tu vi cuối cùng chỉ có thiên thần cảnh nhất giai, tại Hồng Nguyệt cùng Ám Tinh trước mặt, căn bản không đáng chú ý, lưu lại, ngược lại sẽ trở thành Tô Tỉnh vương hữu. Tốt a, vậy ngươi khá bảo trọng. Cung thần vũ mang theo vài phần bất đắc dĩ, cũng là hướng phía dưới núi bước đi. Đỉnh núi đã chỉ còn lại có Tô Tỉnh, Hồng Nguyệt, Ám Tinh ba người, mà Hồng Nguyệt cùng Ám Tinh, một cái là Bắc Tông thất tử đứng đầu, một cái khác, mặc dù xếp hạng so Hồng Nguyệt thấp, nhưng một thân ám sát bản lĩnh, không gì sánh được cao minh. Hai người này, đều là nhân vật hết sức nguy hiểm. Bất quá, Tô Tỉnh vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm, cũng không có quá phòng bị. Đỉnh núi, thậm chí cả tòa chủ phong, đều không thích hợp giao thủ, cho nên Hồng Nguyệt cùng Ám Tinh, tạm thời không có khả năng xuất thủ, rời đi tòa chủ phong này một khắc này, mới là kịch chiến buộc phát bắt đầu. Hồng Nguyệt mặc dù không có che giấu sát ý, nhưng trên dung nhan tuyệt mỹ, không có bao nhiêu tức giận, nhìn qua bình tĩnh như nước. Nàng nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, chỉ hắc vụ cùng hào quang bao phủ khu vực, nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi lại như thế nào đi đến vị trí trung ương nhất. Nàng không có nói ra cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ, ngồi thái thị thương minh lâu thuyền sự kiện kia, hiển nhiên loại kia khúc nhạc dạo ngắn, nàng tại sao không có đi để ý. Tô Tỉnh tự nhiên không có khả năng nói cho Hồng Nguyệt chân tướng sự tình, lắc đầu nói, loại bí mật này, ngươi cảm thấy ta sẽ nói đi ra sao? Hồng Nguyệt không tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, Thiên Ma Tông Sơn môn cùng thần giới giá tiếp thời gian sẽ không quá dài, tính toán, đại khái còn có một canh giờ, Thiên Ma Tông Sơn môn liền sẽ rời đi Thiên Trụ Sơn Đỉnh. Đến lúc đó, người ở bên trong, hết thể đều sẽ bị na di ra ngoài. Một canh giờ, liền nhìn các ngươi có thể hay không kiên trì chịu đựng. Nói xong, nàng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng phía dưới núi bước đi. Một canh giờ, Tô Tỉnh híp mắt lại, Hồng Nguyệt so với hắn trong tưởng tượng muốn tự tin quá nhiều, như thế hào phóng nói cho hắn biết, chỉ cần có thể kiên trì một canh giờ, liền có thể giải trừ nguy cơ, chính là có tuyệt đối tự tin, có thể tại trong vòng một canh giờ, giết chết hắn. Rất nhanh, Tô Tỉnh cũng là đi xuống chân núi. Lôi Tuyết Y Yê, Mộ Dung Yến, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, cùng một đám chân truyền đạo tử, còn tại ba điện chi địa, Hồng Nguyệt nếu muốn khai sát giới, đương nhiên sẽ không đối với hắn một người động thủ, tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm. Xuống núi ngược lại là so sánh với núi đơn giản. Theo thần thánh cùng ma tính hai loại khí tức trở nên càng ngày càng yếu kém, người cũng là dễ dàng rất nhiều. Chân núi, Tô Tỉnh đem nhục thân để vào hỗn độn trì bên trong, lại đem hỗn độn trì để vào thần loan trọng kiếm bên trong, sau đó thi triển lực lượng thần hồn, khống chế lấy thần loan trọng kiếm, thẳng tắp hướng ba điện chi địa xung ra. Ầm ầm. Một đạo màu đỏ rực hào quang ngút trời mà lên, hóa thành một đạo màu đỏ rực trường ấn, uy áp hướng về phía Tô Tỉnh. Cái kia màu đỏ rực trường ấn bên trong, phảng phất phong ấn vô số đầu chân long, cho người ta cực kỳ nguy hiểm tim đập nhanh cảm giác, ẩn chứa lực lượng, càng là cực kỳ cuồng trào. Tô Tỉnh không tránh không né, thần loan trọng kiếm quét ngang trời cao, cùng đạo kia màu đỏ rực trường ấn, đột nhiên đụng vào nhau. Nhất thời, kinh thiên động địa vang tiếng vang triệt dãy núi. Thần Loan trọng kiếm lực lượng vô song, nặng nề như vạn trượng thần sơn, đem màu đỏ rực trưởng ấn nghiền nát, nhưng là, cái kia màu đỏ rực trưởng ấn bên trong, đồng dạng có cực kỳ cuộn trào lực lượng kinh người xung ra, đem Thần Loan trọng kiếm đánh bay ngang ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại. Nữ nhân này lực lượng, thế mà cũng đạt tới thần chủ cảnh nhị giai. Tô Tỉnh Hồn thể đứng ở Thần Loan trọng kiếm phía trên, nhìn qua phía trước đứng lặng ở phía trước trong hư không Hồng Nguyệt, cũng là khó nén kinh hãi. Lấy thiên thần cảnh cửu giai tu vi, liền có thể phát huy ra thần chủ cảnh nhị giai chiến lực, Hồng Nguyệt vô luận có thiên tư, hay là các phương diện khác, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ xuất chúng. Bác Tông Thất Tử đứng đầu, danh bất hư truyền. Nàng tuyệt đối bước vào thất kiếp hàng ngũ, mà lại tại đạo pháp tìm hiểu thêm mặt, 10 phần cao thâm, đoán chừng đã là pháp tắc ý chí viên mãn. Tô Tỉnh Hồn thể ánh mắt lạnh lẽo. Hắn lần này tại đỉnh núi được to lớn cơ duyên, mới rốt cục là đem pháp tắc ý chí linh hội đến viên mãn chi cảnh, mà Hồng Nguyệt cơ duyên so với hắn nhỏ, cũng tương tự làm được. Điều này nói rõ, Hồng Nguyệt trước đó tại đạo pháp bên trên linh hội, vốn là 10 phần cao thâm. Đạo pháp linh hội, không thể so với tu vi tăng lên, độ khó cao hơn, tốn thời gian dài hơn, cho dù là thiên kiêu yêu nghiệt, cũng cần ở trên đây tốn hao không ít thời gian. Đương nhiên, tìm hiểu đạo pháp chỗ tốt, cũng là rất nhiều. Đầu tiên có thể trợ giúp tu vi tăng lên, thứ yếu có thể trợ giúp tu luyện thần thuật, cùng tăng trưởng chiến lực các loại. Ám tinh đâu? Đồng nhiên, Tô Tỉnh biến sắc khẽ biến. Sau khi xuống núi, hắn liền không có gặp lại qua ám tinh, lập tức có dự cảm không tốt. Ám tinh, hơn phân nửa là chạy tới ba điện chi địa, đối với Lôi Tuyết Ý Điệ, Mộ Dung Yến bọn hắn ra tay đi. Không nói đến, ám tinh bản thân liền là cái nhân vật hết sức nguy hiểm, ba điện chi địa bên trong. Còn có Thiên Khuyết, U Câu, Tử Khuê, cùng hơn 1.000 thiên ma Bắc Tông tinh nhuệ. Nếu là ám tinh phối hợp những người kia xuất thủ, như vậy Lôi Tuyết Ý Điệ, Mộ Dung Yến bọn hắn liền nguy hiểm. Tô Tỉnh rốt cuộc hiểu rõ Hồng Nguyệt kế hoạch, đem hắn cùng Lôi Tuyết Ý Điệ bọn người ngăn cách mở, sau đó từng cái đánh tan, đây là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người, một mẻ hốt gọn. Chương 2007, ngõ hẹp gặp nhau. Trước đó, Thiên Khuyết, U Câu, Tử Khuê bọn người, bởi vì tâm hệ vạn pháp điện, mới không có cùng Lôi Tuyết Ý Lìa bọn hắn triển khai kịch chiến. Chỉ khi nào bọn hắn tạm thời từ bỏ vạn pháp điện, lại có ám tinh gia nhập, tình thế sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Thân chủ cảnh phương diện chiến lực, Lôi Tuyết Ý Lìa, Đinh Khê, Mộ Dung Yến ba người, đánh không lại Thiên Khuyết, U Câu, Tử Khuê, ám tinh 4 người, thiên thần cảnh chiến lực trên cấp độ, lý dục các loại chân truyền đạo tử số lượng, chỉ có hơn 100. Mà thiên ma Bắc Tông lại có hơn 1.000 tinh nhuệ. Đây quả thực có thể hình thành nghiền ép. Mấu chốt nhất là, ám tinh là sát thủ, cực kỳ am hiểu che giấu mình, phối hợp thêm Thiên Khuyết bọn người, tuyệt đối có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thậm chí, có thể một kiếm giết người. Phải biết, ngay cả cùng Ngọc Cung Tử nổi danh Quảng Hạo, đều chết tại ám tinh trong tay. Ầm ầm, Thần Loan trọng kiếm đằng không mà lên. Nếu đã nhận ra Hồng Nguyệt kế hoạch, Tô Tỉnh tự nhiên là không thể để cho đối phương toàn nguyện, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là cấp tốc chạy tới ba điện chi địa, cùng Lôi Tuyết Ý Liễu bọn hắn tụ hợp. Hợp chúng nhân chi lực, có lẽ có thể đối kháng một phen. Hào hào. Màu đỏ rực trưởng ấn tái hiện, lần này bên trong lộ ra đồ đằng là hỏa phượng, dẫn đến trưởng ấn bước lên lấy trùng điệp liệt diễm, lộ ra thần thánh mà lạnh lẽo khí tức bá đạo. Cái kia bàng bạc lại lực lượng của mãnh, cùng Thần Loan trọng kiếm hung ác đụng vào nhau. Tuy nói trưởng ấn vỡ vụn, có thể Thần Loan trọng kiếm, đồng dạng là bị lần nữa đánh bay ngược mà quay về. Hồng Nguyệt trên dung nhan tuyệt mỹ, một đôi thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Loan trọng kiếm, nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thể phóng qua ta, đi chợ giúp Lôi Tuyết Ý Liễu, Mộ Dung Yến bọn hắn sao? Không thử một lần, làm sao biết đâu? Tô Tỉnh không có bại lộ sự nóng ruột của chính mình như lửa đốt, nhưng sắc mặt cũng đặc biệt lãnh duệ. Ầm ầm. Hắn lần thứ 3 điều động Thần Loan trọng kiếm, hướng phía Hồng Nguyệt mãnh liệt bổ tới. Đọc truyện ở. Hồng Nguyệt không nói nữa, đưa tay ở giữa lại là một đạo màu đỏ rực trường ấn, đánh ra hướng về phía Thần Loan trọng kiếm. Lần này trường ấn bên trong, là một tôn dữ tợn đáng sợ thao thiết. Thao thiết mở ra miệng lớn, phảng phất có thể thiên địa đều thôn phệ. Nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vang, Thần Loan trọng kiếm cùng thao thiết trường ấn đụng vào nhau, Thần Loan trọng kiếm lần thứ 3 bị đánh bay. Nhưng mà cơ hồ là không có chút nào thở dốc, Tô Tỉnh lại là khống chế lấy Thần Loan trọng kiếm, bổ về phía Hồng Nguyệt. Khí tức của hắn cấp tốc trở nên lạnh lẽo mà bao hàm sát ý. Loại cảm giác này, liền phảng phất phía trước là vạn trượng thần sơn, hắn cũng muốn đem nó chém nát. Thần cản giết người, ma cản diệt ma. Tô Tỉnh thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, hoặc là phải nói, là bất kể bất cứ giá nào, cũng muốn ngạnh sinh sinh bổ ra một con đường. Hồng Nguyệt cảm nhận được Tô Tỉnh kiên quyết, sắc mặt cũng là nhiều hơn một tia nghiêm nghị, cũng cơ hồ là không có chút nào dừng lại, đưa tay ở giữa trưởng ấn đánh ra mà ra. Hai người như là ngõ hẹp gặp nhau. Một cái tại cản đường, một cái muốn rời khỏi. Thần Loan trọng kiếm đánh ra lần thứ 5. Thần Loan trọng kiếm đánh ra lần thứ 6. Thần Loan trọng kiếm đánh ra lần thứ 7. Tô Tỉnh như là điên dại, không quan tâm, chỉ là thỏa thích khống chế lấy Thần Loan trọng kiếm vung chém. Như vậy điên cuồng, chẳng khác gì là đang liều mạng. Phải biết, tuy nói Thần Loan trọng kiếm lực phòng ngự cường đại, có thể mỗi lần cùng Hồng Nguyệt trưởng ấn đụng vào nhau, mang đến cuồng mãnh chấn động, đối với hắn hồn thể cũng là có sự đả kích không nhỏ. Lần một lần hai cũng là không ngại, nhưng loại này không có khe hở va chạm, số lần một khi nhiều, Tô Tỉnh cũng sẽ gánh không được. Thứ yếu, điên cuồng như vậy vận dụng lực lượng thần hồn, đối với hắn nhục thân phụ tải, cũng là tương đối lớn. Nếu không có hắn đột phá đến thiên thần cảnh, căn bản chống đỡ không nổi như vậy cử động điên cuồng. Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, thanh lành ánh mắt sáng tối chập chờn. Đỏ tươi nghe thường váy không gió mà bay, Tô Tỉnh điên cuồng, đối với nàng tâm linh, có sự đả kích không nhỏ. Thứ 99 kiếm chém xuống, Hồng Nguyệt lùi về sau một bước. Thứ 100 kiếm chém xuống, Hồng Nguyệt lùi về sau hai bước. Thứ 108 kiếm chém xuống, Hồng Nguyệt thân thể lùi lại 3.000 dặm, tránh đi cái kia nặng nề bàng bạc một kiếm. Trận này điên cuồng va chạm, cũng là từ đó tuyên cáo kết thúc. Hào hào! Tô Tỉnh thừa dịp này thời cơ, khống chế lấy Thần Loan trọng kiếm hướng phía dưới núi phóng đi. Từ mặt ngoài nhìn, lần này va chạm là hắn thắng, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Hồng Nguyệt lui lại nhưng không có bị thương, mà Tô Tỉnh nhục thân, lúc này khỏe miệng đã tràn ra vết máu. Nếu không có Hồng Nguyệt không muốn bị thương, Tô Tỉnh có thể hay không thuận lợi rời đi, hay là hai chuyện. Vạn Pháp Điện trước, hai phe nhân mã ngay tại giằng co. Theo thứ tự là Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Y Y, Đinh Khê bọn người, cùng Thiên Khuyết, U Câu, Tử Khuê các loại thiên ma Bắc Tông tinh nhuệ. Lôi Tuyết Y Y lựa chọn Tô Tỉnh trước đó phương pháp, giằng co mà không động thủ, không để cho Thiên Khuyết bọn người xuống tay với Vạn Pháp Điện là được. Điều này cũng làm cho Thiên Khuyết bọn người phẫn nộ với bất đắc dĩ. Trong quá trình này, Lý Nhất Tiếu cùng Ngọc Hoàng Kê, cùng Lý Dục các loại chân truyền đạo tử, không ít trào phúng Thiên Khuyết bọn người, hấp dẫn bao nhiêu cửu hận, không người có thể phán đoán chính xác. Ăn bánh nướng rồi. Đến từ Thiên Trụ Thần Vực đặc sản bánh nướng, thịt thú vật nhân bánh, thần dược nhân bánh, cái gì cần có đều có. Tới tới tới, nhanh nếm thử, bên ngoài cháy bên trong non, cam đoan ăn ngon sướng miệng. Lý Nhất Tiếu từ túi trữ vật không gian bên trong, lấy ra mấy chục chiếc lồng bánh nướng, phân biệt cấp cho chân truyền các đạo tử, cùng Lôi Tuyết Ý Yể, Mộ Dung Yến, Đinh Khê. Cái này khiến đối diện Thiên Khuyết, khoe miệng không ngừng run rẩy. Hắn có một loại lập tức một bàn tay chụp chết Lý Nhất Tiếu xúc động, đồng thời lại là mười phần buồn bực, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lý Nhất Tiếu cái kia hàng đến cùng là người bộ răng gì. Mọi người đến Thiên Trụ Thần Vực, không cũng là vì tiến Thiên Ma Tông Sơn môn tầm bảo sao. Thế mà còn có người có nhàn hạ thoải mái, đi nhấm nháp nơi đó đặc sắc quả vặt. Cái kia hàng đầu góc chẳng lẽ cùng những người khác dáng dấp không giống với. Mặc dù thần tu đã sớm có thể tích cốc, nhưng không có nghĩa là không có ăn uống chi dục, nhất là khi cái kia cái gọi là thiên trụ bánh nướng mùi thơm chui vào trong lỗ mũi, một đám thiên ma Bắc Tông tinh nhuệ bọn họ, thế mà bụng bất tranh khí kêu rột rột đứng lên. Thần tu nhĩ lực có bao nhiêu nhạy cảm? Bụng tiếng kêu, không nên quá chói mắt tốt ta. Hơn 1.000 thiên ma Bắc Tông tinh nhuệ, từng cái sắc mặt đỏ bừng, đời này đều không có mất mặt như vậy qua. Đói bụng không? Ta chỗ này thế nhưng là còn có rất nhiều thiên trụ bánh nướng đâu. Một cái bánh nướng 100.000 trung phẩm thần tinh, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Lý Nhất Tiếu tùy tiện hướng phía Thiên Khuyết đám người nói. Ta công đạo con bà nó chứ tiểu biểu ca. Thiên Khuyết cảm giác mình sắp bị tức nổ tung, một cái bánh nướng 100.000 trung phẩm thần tinh, cái này còn gọi công đạo. Nhìn không được. Làm thịt tiểu tử kia đi. Không tiếc bất cứ giá nào. Không phải vậy ta cảm giác mình muốn bị làm tức chết. Thử Khuê một mặt tức giận nói ra. Giết! Hơn 1000 thiên ma Bắc Tông tinh nhuệ, lập tức cùng nhau gào thét. Chỉ đùa một chút, các huynh đệ không nên quá nghiêm túc a. Lý Nhất Tiếu ngượng ngùng, hắn cũng bị một màn này dọa sợ, thầm nghĩ chính mình lần này giống như chơi có chút quá nóng. Chương 2008, gần như tử cảnh lôi tuyết y rìa. Lôi tuyết y rìa, Mộ Dung Yến, Đinh Khê, cùng với khác đạo tử, cũng là có chút im lặng nhìn qua Lý Nhất Tiếu. Tại nhìn thấy Lý Nhất Tiếu trước đó, bọn hắn cảm thấy nhân khí người, tức chết người câu nói như thế kia, có chút nói qua sự thật, bây giờ ý nghĩ lại là có cải biến. Nhân khí người, thật có thể tức chết người. Đại huynh đệ bọn họ đừng nóng giận, thuần túy cái chỉ đùa một chút. Lý Nhất Tiếu ý đồ hòa hoãn không khí, hắn cũng không muốn đem Thiên Ma Bắc Tông một đám người thật chọc tới, dù sao nếu là đối phương từ bỏ Vạn Pháp Điện, liều mạng với bọn họ mà nói, bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Cái kia hơn 1000 Thiên Ma Bắc Tông tinh nhuệ, thanh thế tương đương bất phàm. Thế nhưng là, Thiên Khuyết bọn người, nhưng không có từ bỏ ý đồ ý tứ, lại là từng cái vận chuyển tu vi, hướng phía Lý Nhất Tiếu bọn hắn lao đến. Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Y Yê, Đinh Khê sắc mặt, đều là vì một trong biến. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, Thiên Ma Bắc Tông nhiều lắm là cũng chính là lúc lắc nhan sắc cho Lý Nhất Tiếu nhìn một cái, nào nghĩ tới thế mà làm thật. Đừng tìm bọn hắn cứng đối cứng, lui. Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến lập tức hạ đạt chỉ lệnh, Lý Dục các loại chân truyền các đạo tử cũng rất thẳng thắn, cấp tốc lui lại. Mà ở thời điểm này, Lôi Tuyết Y, Mộ Dung Yến, Đinh Khê thì là rất có ăn ý, hướng phía trước phóng đi. Đây là muốn tạm thời ngăn lại Thiên Ma Bắc Tông một đám người thế công, cho những người khác tranh thủ lui lại thời gian. Một tiếng ầm vang, hùng hồn thần lực ba động, trong nháy mắt khuếch tán ra. Kịch chiến, lại là bởi vì một trận nháo kịch mà triển khai, đây là ai cũng không nghĩ tới. Lao Lý, có chút không đúng a. Ngọc Hoàng Kê đứng tại Lý Nhất Tiếu trên bờ vai nói ra. Là không thích hợp, không có đạo lý bởi vì một chút sự tình liền làm thật. Lý Nhất Tiếu cũng là gật đầu nói. Cái kia. Lao Lý a, kỳ thật ngươi làm đích thật có chút quá phận, cũng không tính được là chuyện nhỏ. Mặc kệ như thế nào, Lý Nhất Tiếu con mắt đều híp lại, thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc. Thiên Khuyết đám người cử động, lộ ra một chút khác thường. Hào hào. Đồng nhiên, ngay tại Lôi Tuyết Y Y, Mộ Dung Yến, Đinh Khê xuất thủ thời khắc, tại Lôi Tuyết Y Y trên đỉnh đầu, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, đột nhiên trống rông hiện hiện. Sau đó không có chút nào dừng lại, chính là hướng phía Lôi Tuyết Y Y chém xuống dưới. Một kiếm này tới cực kỳ đột nhiên, thời cơ xuất thủ nắm chắc cũng là cực kỳ xảo diệu. Lúc này Đinh Khê bị Tử Khuê cuốn lấy, Mộ Dung Yến bị U Câu cuốn lấy, Lôi Tuyết Y Y bản thân còn tại cùng Thiên Khuyết giao thủ. Mà Thiên Khuyết càng là tại phối hợp kiếm khí màu đỏ ngòm kia, tu vi toàn diện bộc phát, cuồn cuộn tuôn hướng Lôi Tuyết Y Y, bước bách Lôi Tuyết Y Y không rảnh phân thân nên kích kiếm khí màu đỏ ngòm kia. Đốt. Thương đương nói là, đây là tình huống tuyệt vọng. Lôi Tuyết Y Y chỉ có thể trơ mắt, nhìn qua kiếm khí màu đỏ ngòm chém xuống, cuối cùng đưa nàng diệt sát. Ám Tinh. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Ám Tinh xuất thủ. Đối với Thiên Khuyết bọn người mượn cơ hội làm thật khai chiến, cũng là hoàn toàn minh bạch nguyên nhân. Lôi trưởng lão, Mộ Dung Yến cùng Đình Khê đều đang thét gào, lại không biện pháp ra tay giúp đỡ, mà trên thực tế, coi như bọn hắn có thể thoát khỏi đối thủ của mình, cũng là rất khó tới kịp trợ giúp Lôi Tuyết Y Y. Ám Tinh huyết sát cửu kiếm, bản thân liền là cực kỳ bất phàm. Lôi Tuyết Y Y quanh thân long lánh vô tận lôi quang. Một bên không thể không cùng Thiên Khuyết giao thủ, một bên ý đồ phòng ngự ở kiếm khí màu đỏ ngòm. Thế nhưng là, kiếm khí màu đỏ ngòm quá sắc bén lăng lệ. Cái kia lóng lánh lôi quang, như là giấy giống như bị tùy tiện xé nát, cuối cùng ngay cả Lôi Tuyết Y thì hộ thể thần quang, cũng là nhao nhao tăng dã. Kiếm khí màu đỏ ngòm sát ý không giảm, cái kia dọc theo sắc bén kiếm khí, khoảng cách Lôi Tuyết Y thì đầu, đã không đến 10 mét khoảng cách, lấy kiếm khí màu đỏ ngòm nhanh chóng. Cái này căn bản liền không phải khoảng cách. Đang lúc Lôi Tuyết Y Y đều cảm thấy chính mình phải chết thời điểm, đột nhiên, một đạo vĩ ngạn bàng bạc uy áp ầm vang hạ xuống, tiếp lấy thần hồn lóng lánh hào quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi mà tới, hóa thành một tấm đại thủ, vững vàng bắt lấy kiếm khí màu đỏ ngòm. Ong long long. Kiếm khí màu đỏ ngòm run rẩy kịch liệt lấy, muốn thoát khỏi thần hồn đại thủ. Cho tàn ác. Cũng vào lúc này, một tiếng gào to vang lên. ngay sau đó thần hồn kia đại thủ, chính là đột nhiên dùng sức bóp, sau đó mọi người chính là trông thấy, sắc bén vô địch, giống như tử thần dùng để lấy mạng kiếm khí màu đỏ ngòm, thế mà từng khúc băng liệt tan rã mất rồi. Rất khó tưởng tượng, thần hồn kia đại thủ ẩn chứa lực lượng, kinh khủng đến cỡ nào. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Mọi người nhìn qua thần hồn kia đại thủ, dần dần minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ có thần hồn lực lượng mới có thể dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện, sau đó cứu Lôi Tuyết Y. Mà lực lượng thần hồn lưu cho người cảm giác sâu sắc nhất chịu, cũng chỉ có là Tô Tỉnh. Lúc này, Lôi Tuyết Y sắc mặt khó nén tái nhợt, cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác, để nàng lòng còn sợ hãi, mà trong lòng trong ruộng, tựa hồ lại bắt đầu hiện lên từng tia ngọt ngào và ấm áp. Nàng lòng có cảm giác ngẩng đầu. Tất cả mọi người là lòng có cảm giác ngẩng đầu, chính là nhìn thấy, tại trên vách núi, thần loan trọng kiếm rong rổi mà xuống, cuối cùng lấy không thể địch nổi tư thái, ầm vang cắm vào chiến trường vị trí trung ương nhất. Cái kia hùng hồn nặng nề lực lượng, khuếch tán ra thời khắc, trong nháy mắt liền chém giết hơn 10 vị thiên ma Bắc Tông tinh nhuệ. Mà ở trên thần loan trọng kiếm, Tô Tỉnh hồn thể ngạo nghễ mà đứng, thần sắc lạnh lẽo như băng, quanh thân sát ý tỏ khắp. Lôi Tuyết Y Yê, Mộ Dung Yến, Đinh Khê bay đến Tô Tỉnh bên người, Lôi Tuyết Y Yê nhìn qua Tô Tỉnh, ánh mắt chớp động lên cảm động, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Giữa chúng ta vừa lại không cần khách sáo. Tô Tỉnh lắc đầu, mỉm cười. Tô Tỉnh. Lúc này, Thiên Khuyết, U Câu, Tử Khuê, đều là một mặt rét lạnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Thiên Khuyết nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay coi như ngươi đã đến, cũng không cải biến được kết cục. Tiểu tử, nói lớn như vậy mà nói, cũng không sợ gió đau đầu lưỡi. Lý Nhất Tiếu đứng tại cách đó không xa cười nhạo. Đúng rồi. Bằng chúng ta Tô Sư Huynh lực lượng một người, ngăn lại ba người các ngươi chính là dư xài. Lý Dục các loại chân truyền các đạo tử, cũng là nhao nhao mở miệng. Tô Tỉnh xuất hiện, để bọn hắn phảng phất là ăn một viên thuốc an thần. Chỉ là, Tô Tỉnh sắc mặt cũng rất nghiêm túc, hướng phía Lôi Tuyết Ý Điề, Mộ Dung Yến, Đinh Khê nói ra, chúng ta lui. Lui. Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Ý Điề, Đinh Khê đều là khẽ giật mình. Tại Tô Tỉnh sau khi xuất hiện, trong lòng bọn họ cũng là an tâm, cảm thấy có cơ hội tiến hành phản công. Lui. Tô Tỉnh gào to một tiếng, tiếp lấy khống chế thần loan trọng kiếm, hướng phía vách núi phương hướng đột nhiên vùng chém đi qua, trận chiến này mười phần đột ngột, mà khi trọng kiếm rơi xuống thời khắc, một đạo màu đỏ rực trường ấn, chính là bỗng nhiên nên kích ra ngoài. Một tiếng ầm vang. Trên vách núi phát ra kinh khủng nổ vang âm thanh, càng có hay không hơn so bảng bạc lực lượng dư uy phát tiết mà ra, thanh thế dọa người. Sau đó, Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Ý Điề, Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu, Lý Dục các loại chân truyền các đạo tử, chính là trông thấy cái kia không có gì bất lợi thần loan trọng kiếm, lần này thế mà bị đánh bay ngược trở về. Hào hào! Tô Tỉnh không kịp giải thích cái gì, không nói hai lời, khống chế lấy thần loan trọng kiếm bay trở về đến Lý Nhất Tiếu bọn người trước người. Chương 2009, Lựa Gạt. Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Y Điề, Đinh Khê, cũng trong cùng một lúc bay trở về. Đám người tụ tập cùng một chỗ. Ngẩng đầu nhìn lại, tại trên vách núi kia, Hồng Nguyệt một bộ đỏ tươi nghe thường váy, thuận gió mà tới. Hồng Nguyệt lão đại. Thiên Khuyết, U Câu, Thử Khuê thần sắc phấn chấn nhìn qua Hồng Nguyệt. Mà tại phía sau bọn họ, hơn 1000 thiên ma Bắc Tông tinh nhuệ, cùng nhau quỳ phục trên mặt đất, hành đại lễ. Trông thấy một màn này, dù là chưa bao giờ thấy qua Hồng Nguyệt Lý Dục các loại chân truyền các đạo tử, cũng là biết Hồng Nguyệt thân phận. Trong lúc nhất thời, khó tránh khỏi tâm thần bối rối. Không đề cập tới Hồng Nguyệt thân phận, tại Thiên Trụ thần vực thú liệp chiến bên trong, nàng một hơi giết hơn 100 vị Bắc Thiên bảng cao thủ chiến tích, cũng đủ để uy hiếp quần hùng. Mà vừa rồi nàng một trưởng vỗ bay thần loan trọng kiếm, cũng là cho người ta lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Cái kia đạo màu đỏ rực trường ấn, lạnh lẽo, bá đạo, nếu là đập vào trên thân người, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng, ngay cả Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến, đều không có lòng tin tiếp xuống. Lý Dục bọn người rốt cục ý thức được tình thế nghiêm trọng, Hồng Nguyệt đến, mang ý nghĩa bọn hắn những người này, sẽ cùng Thiên Ma Bắc Tông toàn diện khai chiến. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn không có trợ giúp. Lần này, vô luận là Thiên Khải Thần Điện, hay là Lang Huyên Ngọc Cung, đều không có người đứng ra. Bắc thần giới bản thổ thập đại thế lực, càng là căn bản liền không có đến đây cái này ba điện chi địa. Về phần Bạch Vân Phi, cơ hồ không cần nhắc lại. Hồng Nguyệt thanh lành ánh mắt, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, nói, 108 kiếm chém xong, nhục thể của ngươi chỉ sợ không dễ chịu a. Tô Tỉnh ánh mắt hiếp hiếp, hắn cũng không thể không thừa nhận, cùng Hồng Nguyệt loại cao thủ này quyết đấu, là một kiện rất chuyện khó giải quyết, đối phương không chỉ có thực lực cường đại, càng là trí tuệ siêu quần, ngay cả hắn nhục thân năng lực chịu đựng, đều tính toán rõ rõ ràng ràng. Mà những người khác, nghe vậy đều là một mặt kinh hãi. Mọi người không nghĩ tới, ngoại trừ vừa rồi giao phong ngắn ngủi, Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt ở giữa, thế mà đã là từng có một trận kịch chiến. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, đường đường Bắc Tông thất tử đứng đầu, cũng có hậu lui thời điểm, ngược lại để ta ngoài ý muốn, nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi, không phải vậy, ta thế nhưng là không kịp cứu Lôi trưởng lão. Ngươi muốn chọc giận ta, từ đó tìm kiếm được một tia chạy trốn sơ hở. Hay là muốn kéo dài thời gian? Hồng Nguyệt lạnh nhạt nói, lại hoặc là, cả hai đều có. Tô Tỉnh cũng không thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Âm thầm, hắn tại liên hệ Hoán Hoa Pháp Quân, thế cục trước mắt, đối với hắn một phương này quá bất lợi, nếu là Hoán Hoa Pháp Quân có thể xuất thủ, giúp hắn ngăn lại Hồng Nguyệt mà nói, tình huống như vậy liền sẽ khác biệt. Ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi ngăn lại Hồng Nguyệt. Hoán Hoa Pháp Quân trực tiếp cự tuyệt. Nơi này có không ít Thiên Ma Tông tinh nhuệ, có thể cung cấp cho ngươi tiến hành Ma Tế Đại Pháp. Lúc đầu, Tô Tỉnh đối với Ma Tế Đại Pháp 10 phần phản cảm, nhưng vì không để cho Lôi Tuyết Y Y bọn người xảy ra chuyện, hắn cũng không thể không thỏa hiệp. Ngươi không cần lại mở điều kiện, ngươi nói lại nhiều, ta cũng không có khả năng đối với Hồng Nguyệt xuất hiện, cũng sẽ không ở trước mặt nàng hiện thân, chí ít, bằng vào ta trạng thái bây giờ là như vậy. Hoán Hoa Pháp Quân cự tuyệt phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Vì cái gì? Tô Tỉnh không khỏi nghi hoặc. Bởi vì nàng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta xuất thủ, có bị nàng thôn phệ nguy hiểm. Hoán Hoa Pháp Quân nói ra. Tô Tỉnh không khỏi giật mình, Hoán Hoa Pháp Quân thế nhưng là đã từng 12 đại hộ giáo Pháp Quân một trong, coi như bây giờ chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng có thể nói là thần chủ cảnh nhị giai bên trong vô địch thủ. Nhưng mà, nàng lại có bị Hồng Nguyệt thôn phệ nguy hiểm. Cái này khiến Tô Tỉnh không thể không một lần nữa xem kỹ Hồng Nguyệt. Nàng loại kia thôn phệ biện pháp, không có quan hệ gì với ngươi, cùng Ma Tế Đại Pháp có chút cùng loại. Hoán Hoa Pháp Quân nói ra, xem như bỏ đi Tô Tỉnh một chút lo nghĩ. Xem ra, ngươi cũng không muốn ta có chuyện đúng không? Nếu như ta xảy ra sự tình, ngươi đồng dạng cần đứng trước Hồng Nguyệt. Tô Tỉnh nói, Hoán Hoa Pháp Quân không thể phủ nhận, nhưng thái độ vẫn như cũ kiên quyết nói, ngươi nói lại nhiều. Ở ta nơi này một sợi lực lượng bản nguyên, còn làm không được sinh sôi không ngừng trước đó, ta cũng sẽ không xuất thủ. Nàng dù sao chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, nhất định phải mượn nhờ hỗn độn trì mới có thể còn sống sót, cũng nhất định phải mượn nhờ hỗn độn trì mới có thể từ ngoại giới hấp thu lực lượng, đền bù tự thân. Chỉ cần khi nàng sợi tàn hồn này, ẩn chứa lực lượng bản nguyên, có thể sinh sôi không ngừng tuần hoàn về sau, nàng mới sẽ không đối với hỗn độn trì có quá nhiều ỷ lại. Khi đó, xuất thủ cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Tô Tỉnh không còn cùng Hoán Hoa Pháp Quân giao lưu, hắn không có suy nghĩ lấy, để Hoán Hoa Pháp Quân lực lượng bản nguyên sinh sôi không ngừng, bởi vì đây không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Không bằng, chúng ta đều không động thủ, liền xem bọn hắn giao phong như thế nào. Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, đống nhiên đề nghị. Không hứng thú. Tô Tỉnh trực tiếp cự tuyệt Hồng Nguyệt, nếu như hắn buông tay mặc kệ. Vội vã gấp trở về liền đã mất đi ý nghĩa, mà lại, có ám tinh ở đây, Lôi Tuyết Y Y bọn hắn, lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa gặp được nguy hiểm. Ám tinh còn thừa lại hai kiếm, chịu đựng được, cục diện sẽ hòa hoãn không ít. Tô Tỉnh em thầm nói. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến đi. Hồng Nguyệt một đôi cánh tay ngọc mở rộng ra, đỏ tươi hoa lệ nghe thường dưới váy, hoàn mỹ huyển chuyển đường cong như ẩn như hiện, sau đó thân ảnh của nàng biến mất tại nguyên chỗ. Hướng phía Tô Tỉnh lao đi. Ầm ầm. Màu đỏ rực trưởng ấn tái hiện, lạnh lẽo mà bá đạo, để bốn bề không gian đều là vì chi vặn mèo. Tô Tỉnh khống chế lấy thần loan trọng kiếm ngăn cản, cùng lúc trước khác biệt, hắn không cần vội vã đi đường, cũng không có sẽ cùng Hồng Nguyệt liều mạng, khai thác thủ thế. Kịch chiến tại không có dấu hiệu nào bên dưới bộc phát. Ma Thiên Khuyết, Ú Câu, Tử Khuê xuất lĩnh lấy Thiên Ma Bắc Tông tinh nhuệ bọn họ, cũng là lao đến. Không nên cùng bọn hắn liều mạng. Tô Tỉnh hướng phía đám người nói ra, còn lại hơn nửa canh giờ, kiên trì chịu đựng, Thiên Ma Tông Sơn Môn sẽ đem chúng ta na di ra ngoài, đến lúc đó nguy cơ tự sẽ giải trừ. Minh Bạch. Đinh Khê gật gật đầu. Chủ yếu là có ám tinh tại, ai cũng không dám buông tay đánh cược một lần, vạn nhất bị ám tinh bắt lấy cơ hội, rất có thể liền bị một kiếm chém giết. Trước đó Lôi Tuyết Y thì gặp phải nguy hiểm một màn kia, làm cho tất cả mọi người đều là kinh ra mồ hôi lạnh. Hào hào. Có thể bỗng nhiên, ngay tại lý dục các loại chân truyền các đạo tử, chuẩn bị cùng Thiên Ma Bắc Tông tinh nhuệ bọn họ giao phong lúc, từng đạo quang mang từ thần loan trọng kiếm bên trong phong xuống đến, đem bọn hắn hết thể bao phủ ở bên trong. Không nên phản kháng. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thanh âm tại bọn hắn vang lên bên hai. Chật, lý dục các loại chân truyền các đạo tử, chính là hết thể bị kéo vào thần loan trọng kiếm bên trong, cuối cùng lại tiến nhập hỗn độn trì. Chúng ta cũng đi. Sau đó, Tô Tỉnh hướng phía Lôi Tuyết Y Lì, Mộ Dung Yến, Đinh Khê nói một tiếng, cùng một chỗ hướng phía dưới núi lao đi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định liều mạng. Cái gọi là phòng thủ, cũng chỉ là cố tình bày nghi trận giả tượng, chân chính sách lược, là rời đi nơi đây. Vì kế hoạch này, Tô Tỉnh ngay cả Lôi Tuyết Y Lì, Mộ Dung Yến, Đinh Khê bọn người lừa, chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng, chính là vì lừa gạt Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt trí tuệ gần giống yêu quái, một chút xíu dấu vết để lại, cũng có thể bị nàng phát giác. Chương 2010, Thiên Ma nghe thường vũ. Vì lừa gạt Hồng Nguyệt, Tô Tỉnh ngay cả Lôi Tuyết Y Dì, Mộ Dung Yến, Đinh Khê bọn người lừa, chính là lo lắng bọn hắn biết được chân tướng về sau, lộ ra chân tướng, diễn kỹ không đủ. Cái này khiến Lý Nhất Tiếu không khỏi hoán thầm. Luận diễn kỹ, hắn tự nhận thứ nhất, ai dám nhận thứ hai. Mà sở dĩ làm như thế, cũng là Tô Tỉnh cẩn thận thôi diễn về sau, lấy được phương pháp tốt nhất. Bởi vì liền xem như phòng thủ, cũng không có khả năng phòng được. Duy nhất phương pháp, chính là thoát đi nơi đây. Chỉ là một khi thoát đi, Vạn Pháp Điện cũng sẽ được Thiên Ma Bắc Tông cướp đi, nhưng cùng Vạn Pháp Điện so sánh, tại Tô Tỉnh trong lòng, đám người tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Hào hào. Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Y Lì, Đinh Khê nhảy lên thần loan trọng kiếm. Thánh tổ Ma Sơn cầm chế phi hành, nhưng Tô Tỉnh lấy thần hồn khống chế thần loan trọng kiếm, là một cái ngoại lệ, điểm này, hắn trước đây liền phát hiện. Tại người khác không thể phi hành thời điểm, hắn có thể bay đi, cũng tăng lên thoát đi hy vọng. Tốt một chiêu minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm gào thét hướng dưới núi thần loan trọng kiếm, một đôi mắt trở nên 10 phần thanh lãnh, Tô Tỉnh lần này đích thật là đưa nàng lừa gạt đến. Lão đại, chúng ta đuổi không đuổi? Thiên Quyết hỏi. Các ngươi lưu lại, dọn đi Vạn Pháp Điện. Hồng Nguyệt vứt xuống một câu, chính là hướng phía dưới núi lao đi, nàng lại để cho lấy sức một mình, truy sát Tô Tỉnh bọn hắn. Tô Tỉnh, chỉ có nữ nhân kia đuổi tới. Đinh Khê đứng trên thần loan trọng kiếm, nhìn qua tại Lâm Hải bên trên bay lượn Hồng Nguyệt, trong mắt không khỏi lóe lên tinh quang. Hợp chúng ta chi lực, chưa hẳn không thể cùng nàng một trận chiến. Mộ Dung Yến trên thân cũng là dâng lên hùng hồn chiến ý. Chờ một chút. Tô Tỉnh một bên không chế lấy thần loan trọng kiếm phi hành, một bên lâm vào suy tư. Đáng tiếc là, thần loan trọng kiếm không thể ở trên không trung phi hành, không cách nào triệt để tránh đi Hồng Nguyệt, cách xa mặt đất càng cao, nhận thánh tổ Ma Sơn áp chế cũng là càng lớn, bởi vậy chỉ có thể kề sát đất phi hành. Khuyên ngươi không nên cùng Hồng Nguyệt một trận chiến. Dù là hợp các ngươi chi lực, cũng không phải đối thủ của nàng, một khúc thiên ma nghe thường vũ, chư thiên thần ma như sâu kiến. Lúc này, Hoán Hoa Pháp Quân thanh âm, truyền vào Tô Tỉnh trong đầu. Một khúc thiên ma nghe thường vũ, chư thiên thần ma như sâu kiến. Tô Tỉnh không quá có thể hiểu được ý tứ của những lời này, đồng nhiên, tâm hắn có cảm giác, lúc ngẩng đầu, liền trông thấy Hồng Nguyệt tốc độ, trong lúc đồng nhiên tăng nhiều, cấp tốc tới gần. Cái kia một bộ đỏ tươi hoa lệ nghe thường váy, theo gió lớn tung bay, phảng phất Hồng Nguyệt ngay tại nhảy múa. VN. Càng có từng đầu đám mây giống như đồ án, xuất hiện ở nghe thường trên váy, cấp tốc lưu động, phảng phất sống lại đồng dạng, sau đó càng là cấp tốc tỏ khắp ra màu đỏ rực khói dáng. Mau trốn. Hoán Hoa Pháp Quân hiển nhiên cũng là liếc thấy một màn này, thế mà không có ngày thường bình tĩnh phong dong, thúc giục Tô Tỉnh rời đi, có thể tựa hồ đã muộn. Chỉ gặp Hồng Nguyệt quanh thân màu đỏ rực khói dáng càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng đưa nàng nguyện chuyển dáng người triệt để bao phủ. Sau đó cái kia màu đỏ rực khói dáng phóng lên tận trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xông về thần loan trọng kiếm. Nàng sao có thể bay lên? Đinh Khê liếc thấy một màn này, không khỏi biến sắc. Tô Tỉnh lấy thần hồn khống chế thần loan trọng kiếm, cũng chỉ có thể kề sát đất phi hành, nhưng lúc này Hồng Nguyệt có thể phảng phất không nhìn thánh tổ Ma Sơn cấm chế đồng dạng, có thể tự do phi hành. Càng mấu chốt chính là, Hồng Nguyệt tốc độ, giờ khác này phảng phất có thể không nhìn không gian khoảng cách đồng dạng, gần như thuần di. Vâng! Đinh Khê biểu hiện trên mặt còn duy trì kinh ngạc, thân thể cũng đã bị màu đỏ rực khói dáng đánh bay ra ngoài, nếu không có bước ngoặt nguy hiểm, U Linh Chi Nguyên hiện thân bảo vệ, Đinh Khê lúc này đã là cái người chết. Ầm ầm. Sau một khắc, Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến, lần lượt bị màu đỏ rực khói dáng quét trúng, đồng dạng từ thần loan trọng kiếm phía trên bay ngang ra ngoài, cái này lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hai người các nàng đều là có thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong chiến lực. Thế mà tại vừa đối mặt phía dưới, liền bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không có sức phản kháng. Tô Tỉnh cũng là quá sợ hãi, bắt đầu có chút lý giải, cái gì gọi là một khúc thiên ma nghe thường vũ, chư thiên thần ma như sâu kiến, vậy hẳn là một môn cực kỳ cường đại tam phẩm thiên thụ thần thuật. Đoán chừng, cùng Giang Đông Lưu truyền thụ cho hắn bắt hoang cổ thần ấn, hẳn là tương xứng. Nhưng lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, căn bản không phát huy ra bát hoang cổ thần ấn hoàn chỉnh uy năng, mà Hồng Nguyệt lúc này cũng đã là có đem thiên ma nghe thường vũ uy năng hoàn chỉnh phát huy ra dấu hiệu. Nàng đã là có thể đem thiên ma nghe thường vũ phát huy ra năm thành uy năng. Hoán Hoa Pháp Quân thanh âm truyền vào Tô Tỉnh trong đầu, cũng là ánh chứng suy đoán của hắn, chỉ là vẫn như cũ cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, coi như Hồng Nguyệt tu vi cao thâm, đạt đến thiên thần cảnh cửu giai, có thể cùng loại thiên ma nghe thường vũ loại kia tam phẩm thiên thụ thần thuật, cực kỳ không tầm thường. Dưới tình huống bình thường, thần vương cũng chỉ có thể phát huy ra 5 thành uy năng. Đến thần quân cấp độ, mới có thể phát huy ra 7 thành trở lên uy năng, thần tổ, thì có thể 10 thành, thậm chí 12 thành phát huy ra bọn chúng uy năng. Dưới tình huống bình thường, nàng cũng làm không được điểm này, nhưng nàng trên người món quần áo kia rất không tầm thường, có thể giúp nàng thôi động thiên ma nghe thường vũ. Tựa hồ là phát hiện Tô Tỉnh mê hoặc, Hoán Hoa Pháp Quân truyền âm giải thích một chút. Sau đó, nàng lại là chế nhạo nói, tiểu tử, ngươi nếu có thể lột Hồng Nguyệt quần áo, vậy nàng thiên ma nghe thường vũ, liền sẽ uy năng đại giảm, đến lúc đó, ngươi đủ để tự vệ. Tô Tỉnh khỏe miệng run một cái, không nhìn Hoán Hoa Pháp Quân chế nhạo. Coi như hắn có thể buông xuống mặt mũi làm như vậy, Hồng Nguyệt quần áo, cũng không phải tốt như vậy thoát. Một tiếng ầm vang. Thần loan trọng kiếm rơi xuống sơn lâm, khói bụi tỏ khắp trùng thiên, Tô Tỉnh càng là lợi dụng lực lượng thần hồn, đem vùng này bao phủ, sau đó đem trọng thương Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Yệ, Mộ Dung Yến kéo vào thần loan trọng kiếm, lại để cho bọn hắn tiến vào hỗn độn trì. Hồng Nguyệt cũng không có ngăn cản hắn. Màu đỏ rực khói dáng, trôi nổi tại giữa không trung, hướng về phía cực độ lạnh lẽo lại khí tức bá đạo. Ầm ầm. Hồng Nguyệt lại lần nữa xuất hiện, cái kia màu đỏ rực khói dáng phảng phất thật có thể không nhìn không gian khoảng cách, chớp mắt là tới, đánh vào Tô Tỉnh trên thần hồn. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh chỉ có thể bị động đi phòng ngự, nhưng vẫn là cảm giác thần hồn kịch liệt chấn động, lại có một tia dấu hiệu hỏng mất, cái này khiến hắn không khỏi thất kinh. Đây là hắn vận dụng lực lượng thần hồn đến nay, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Hào hào hào. Bốn bề, tỏ khắp lấy nồng đậm màu đỏ rực mắt ngủ, ở trong mơ hồ có một đạo màu đỏ bóng dáng đang nhấp nháy. Biến ảo khó lường, không cách nào suy nghĩ. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn không chút nghĩ ngợi, chính là một chưởng đánh về phía sau lưng. Như vậy đồng thời, cái kia cái bóng màu đỏ xuất hiện, cùng hắn ầm vang đụng vào nhau. Phun một tiếng, Tô Tỉnh thần hồn suýt nữa nổ tung, nguồn lực lượng kia cường đại, đơn giản đến trình độ không thể tưởng tượng. Hắn vội vàng khống chế thần loan trọng kiếm, ý đồ xông ra mảnh này màu đỏ rực khói dáng khu vực. Chương 2011, mời nhập ma. Đơn thuần hồn thể, phương diện tốc độ ưu thế rất lớn, linh hồn không giống nhục thân, là hư ảo tồn tại, nhận không gian ước thúc rất nhỏ. Mà lợi dụng thần hồn không chế thần loan trọng kiếm, tốc độ thế tất hạ xuống, nhưng trên lực lượng sẽ tăng lớn rất nhiều. Hồng Nguyệt thi triển thiên ma nghe thường vũ về sau, tốc độ trở nên cực nhanh, gần như thuần di, phảng phất có thể không nhìn không gian khoảng cách. Cho nên Tô Tỉnh chuẩn bị nếm thử dùng hồn thể cùng Hồng Nguyệt giao phong. Kết quả, đơn thuần hồn thể lực lượng, thế mà nhận lấy nghiên ép, luân phiên va chạm, dẫn đến hắn thần hồn suýt nữa nổ tung. Bất đắc dĩ, hắn thần hồn lại về tới thần loan trọng kiếm bên trên. Tốc độ trở nên nhanh như vậy, vì sao trên lực lượng không chỉ có không có suy giảm, ngược lại so trước đó càng cường đại rồi. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm chung quanh màu đỏ rực khói dáng, tâm thần nghiêm nghị. Dưới tình huống bình thường, quá truy cầu tốc độ, phương diện lực lượng thế tất sẽ có không kịp. Tựa như cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Đồng dạng đạo lý, thiện lực giả, cũng phần lớn cồng kềnh. Thế nhưng là, Hồng Nguyệt thi triển thiên ma nghe thường vũ, lại phá vỡ quy củ này, ở trước mặt nàng, cá cùng tay gấu có thể đều chiếm được, không chỉ có tốc độ cực nhanh, lại lực lượng cường hãn. Cái này cực đoan đáng sợ. Lúc này Thánh Tổ Ma Sơn bên trong, tại quá khứ mấy ngày mấy đêm về sau, các thần tu cũng đã kết thúc tầm bảo. Có bao nhiêu người vẫn lạc tại Thánh Tổ Ma Sơn, cơ hồ không cách nào thống kê, nhưng tranh chấp phần lớn dần dần lắng lại. Mọi người nhìn qua Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt ở giữa giao phòng, trong mắt tự nhiên khó nén vẻ rung động. Thần Loan trọng kiếm, cùng cái kia màu đỏ rực khí tức, đều rất tốt nhận ra, cho nên coi như không ai giới thiệu, các thần tu phần lớn cũng là ngay đầu tiên, liền nhận ra hai người. Hai người những nơi đi qua, nổ vang âm thanh đinh thái nhức óc, uy năng tỏ khắp ngút trời. Hai người kia thật là đáng sợ, ta cảm giác hơi tới gần, liền sẽ bị lực lượng kia dư ba cho gạt bỏ. Bọn hắn có thể nói là thiên ma tông bên trong sơn môn, mạnh nhất hai người, đừng nói ngươi là loại này thiên thần, coi như Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ, cũng không dám tùy tiện tới gần bọn hắn. Thậm chí, những cái kia có được thần chủ cảnh nhất giai chiến lược thiên kiêu yêu nghiệt, cũng tham dự không được loại này tranh phong. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Phần lớn bị Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt triển lộ chiến lược khiếp sợ đến. Ngoại trừ phổ thông thần tu, Bắc thần giới các đại thế lực nhân mã, cũng đang chú ý trận chiến này, trong đó liền bao quát Thiên Thần Lăng, Phạm Hải Viện, Cửu Tinh Thần Quốc, Vô Định Cung, Huyền Không Sơn các loại. Ngoài ra, Hồ Diên Tranh, Thương Mậu Thần Quan cùng may mắn còn sống sót Thiên Khải Thần Điện Đạo Tử, Cung Thần Vũ cùng Tử Phong Trường Lão, cũng đều trong bóng tối chú ý. Không hổ là Vạn Đạo Hội Võ Quán Quân A. Thế mà có thể cùng Hồng Nguyệt tranh phong, chỉ là hắn tình huống, tựa hồ không tốt lắm. Cuối cùng chỉ là mượn tới lực lượng, hay là không đáng tin cậy a? Đông Quách Nhập Mặc đứng tại một tôn cường đại thần thi bên cạnh, nhìn qua Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt giao phong, tự lẩm bẩm. Khoảng cách Thiên Ma Tông Sơn môn đóng lại, chỉ còn lại có một khắc đồng hồ thời gian, nhưng này tiểu tử kiên trì không đến lúc kia. Bộ thần thi này không chỉ có miệng nói tiếng người, mà lại giọng điệu lão luyện. Lộ ra 10 phần quái dị. Phải biết, Thiên Thần Lăng cản thi cùng luyện thi, từ trước đến nay đuổi cùng luyện đều là tử thi, phần lớn là không có ý thức, cho dù là lợi hại nhất thần thi, có ý thức, nhưng này cũng là về sau mới sinh ra. Là từ trong thi thể, một lần nữa mọc ra ý thức. Mà trùng sinh mọc ra ý thức, vừa mới bắt đầu thời điểm, tự nhiên như là đứa bé sơ sinh một dạng, cần từng bước một học tập trưởng thành. Nhưng là, Đông Quách Nhập Mặc bên người thần thi, nó giọng điệu nói chuyện, như là một cái sống vô số năm tuế nguyệt lao quái vật, liền lộ ra 10 phần khác thường. Khô Nhai Đường chủ đã nói như vậy, cái kia chắc hẳn Tô Tỉnh lần này muốn chết tại Hồng Nguyệt dưới lòng bàn tay. Đông Quách Nhập Mặc nói, chỉ là một cái hậu bối, sống chết của hắn chỉ là chuyện nhỏ, đợi cho ta mượn thi trùng sinh, đừng nói là cái kia gọi Tô Tỉnh hậu bối, chính là Hồng Nguyệt, làm theo chỉ là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Thần thi mở miệng lần nữa, ngữ khí tràn đầy tự tin và bá đạo. Thân phận chân thật của hắn, chính là Thiên Ma Tông 365 tòa thần ma đường một vị đường chủ, tên là Khô Nhai. Lần này đại lượng thần tu tràn vào Thiên Ma Tông sân môn, ngoại trừ giữa lẫn nhau tranh phòng, phần lớn không có gặp được bao nhiêu nguy hiểm, nhưng cái này không có nghĩa là Thiên Ma Tông bên trong sân môn, liền thật không có chút nào nguy hiểm. Cùng loại hoán hoa pháp quân loại kia, một sợi tàn hồn trốn qua một kiếp, kéo dài hơi tàn sống sót, kỳ thật không phải số ít. Khô Nhai Đường chủ chính là một người trong đó. Nhưng bọn hắn trạng thái, phần lớn cực kỳ không tốt, đều là tại kéo dài hơi tàn, mà lần này đối bọn hắn mà nói, cũng là một cái kỳ ngộ, có thể mượn cơ hội thoát khốn, tiến về thần giới, lại từng bước một lần nữa trưởng thành. Khô Nhai Đường chủ bây giờ tiềm long xuất huyên, tự nhiên không cần đem Hồng Nguyệt, Tô Tỉnh để vào mắt. Đông Quách Nhập Mặc Xu Nịnh nói, giữa sân, Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt giao phong vẫn tại tiếp tục. Màu đỏ rực khói dáng tỏ khắp, đem thần loan trọng kiếm bao phủ ở bên trong. Thần loan trọng kiếm đen kịt như núi to lớn hình dáng, tại màu đỏ rực khói dáng bên trong bốn chỗ va đập vào, lại là khó mà thoát khốn, giống như một con thú bị nhốt, đang làm lấy sau cùng dãy rùa. Ầm ầm, Hồng Nguyệt lần lượt công kích về phía thần loan trọng kiếm. Thế công của nàng không gì sánh được dày đặc, như cuồng phong mưa rào chút xuống, mà thường thường nhìn như đơn giản một kích, cũng đều là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, lại huyền diệu dị thường. Hồng Nguyệt pháp tắc ý chí viên mãn, đạo pháp không gì sánh được cao thâm. Nếu không có Tô Tỉnh tại đỉnh núi từng có một cơ duyên to lớn, Hồng Nguyệt đạo pháp cấp độ, tuyệt đối là Bắc Thần giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Dày đặc lại cuồng bạo công kích, để Tô Tỉnh khó chịu dị thường. Dù là có thần loan trọng kiếm phòng ngự, hắn cũng là cảm thấy, thần hồn lần nữa có vỡ vụn dấu hiệu, càng mấu chốt chính là, tại kịch liệt như thế vận dụng lực lượng thần hồn thời điểm, nhục thể của hắn năng lực chịu đựng, cũng là đến cực hạn. Lúc này, ở trong hỗn độn trì, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng nhục thân, đã xuất hiện vết rách. Lôi Tuyết Y Y, Mộ Dung Yến, Đinh Khê, cùng Lý Nhất Tiếu bọn người nhìn qua một màn này, từng cái lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là, bọn hắn thân ở trong hỗn độn trì, không có Tô Tỉnh đồng ý, căn bản là không có cách rời đi. Hoán Hoa Pháp Quân, Tô Tỉnh nếu như chết rồi, ngươi cũng vô pháp bo bo giữ mình, ngươi sống nhiều năm như vậy, còn không hiểu cái gì gọi là môi hở răng lạnh, thọ tử hồ bi sao. Đinh Khê quát thầm lên. Hắn đã từng thấy qua Hoán Hoa Pháp Quân, biết đối phương liền ẩn tàng ở trong hỗn độn trì. Đáng tiếc là, Hoán Hoa Pháp Quân căn bản không có đáp lại. Mặc dù Đinh Khê nói như vậy không phải không có lý, có thể Hoán Hoa Pháp Quân này loại sống vô số tuế nguyệt lao quái vật, cũng là rất khó bị thuyết phục, ý chí tương đương kiên định, rất ít thay đổi chủ ý. Hào hào. Màu đỏ rực khói dáng bên trong, Hồng Nguyệt phóng ra hiện thân. Lần này nàng không có vội vã động thủ, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh hồn thể nói ra, ta đáp ứng ám tinh bọn hắn, muốn báo thủ cho Trọng Ngự, bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập Thiên Ma Bắc Tông, thay thế Trọng Ngự vị trí. Nếu muốn báo thủ cho Trọng Ngự, còn nói cái gì để cho ta gia nhập Thiên Ma Bắc Tông? Tô Tỉnh lãnh đạm nói, tư thần nhập ma, chính là một lần sinh tử luân hồi, ngươi gia nhập Thiên Ma Bắc Tông, rơi vào ma đạo, liền tương đương với chết một lần. Hồng Nguyệt giải thích nói, chương 2012, sinh tử thần dược xuất thủ tương trợ. Tô Tỉnh thật sâu nhìn chằm chằm một chút Hồng Nguyệt. Hắn có chút nhìn không thấu đối phương, trước một khắc muốn giết hắn, sau một khắc lại ý đồ để hắn gia nhập Thiên Ma Bắc Tông. Đương nhiên, Hồng Nguyệt trong miệng tử thần nhập ma, tất nhiên là 10 phần triệt để, một khi Tô Tỉnh đáp ứng, đoán chừng trung thân đều không thể từ trong ma đạo tránh thoát. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Tỉnh tiềm lực hoàn toàn siêu việt Trọng Ngự. Bây giờ lại trở thành thần loan trọng kiếm chủ nhân, do hắn thay thế Trọng Ngự vị trí, đích thật là rất không tệ sự tình. Nhưng cũng có cái điều kiện trước tiên, đó chính là Hồng Nguyệt muốn buông xuống, Tô Tỉnh giết chết Trọng Ngự cừu hận. Ngươi không hận ta giết chết Trọng Ngự? Tô Tỉnh hỏi. Sinh tử do mệnh, gia nhập ma tông, vốn là thời khắc nương theo lấy tử vong, Trọng Ngự chết, ở chỗ hắn tài nghệ không bằng người. Hồng Nguyệt bình tĩnh nói. Liền sợ thiên khuyết, ám tinh bọn hắn. Sẽ không như vậy muốn a? Tô Tỉnh nói. Lấy tâm cảnh của ngươi, sẽ còn quan tâm những này sao? Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, lắc đầu nói, xem ra, ngươi chỉ là muốn kéo dài thời gian. Một tiếng ầm vang. Hồng Nguyệt không có dấu hiệu nào xuất thủ lần nữa. Nàng cực kỳ dứt khoát quả quyết, đã nhận ra Tô Tỉnh ý đồ về sau, liền không có tiếp tục thuyết phục, mà là trực tiếp hạ sát thủ. Tốc độ của nàng cực nhanh. Nhìn như đơn giản một kích, lại ẩn chứa vô số đạo pháp lực số lượng, long trời lở đất, mà cái kia nhanh nhẹn nhảy múa thân ảnh, lại cho người ta một loại cực hạn mỹ cảm. Nàng phảng phất tại diễn lại bạo lực mỹ học. Tô Tỉnh liên tục bại lui, lực lượng thần hồn cuối cùng chỉ là mượn tới, không giống hắn tự thân tu vi như vậy vận dụng tự nhiên, đối mặt toàn diện buộc phát Hồng Nguyệt, rất nhiều tai hại từng cái hiển lộ. Cái này cũng không trách được Tô Tỉnh. Dù sao, toàn diện buộc phát dưới Hồng Nguyệt, ngay cả Hoán Hoa Pháp Quân cũng vì đó kiêng kỵ. Rốt cục, tại Hồng Nguyệt luân phiên cường công xuống, Tô Tỉnh thần hồn bắt đầu vỡ tan, trở nên 10 phần hư ảo, phảng phất sắp tan thành mây khói. Mà ở trong hỗn độn trì, nhục thể của hắn mặt ngoài cũng răng đầy vô số vết rách, nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ tan thành mây khói. Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Y Lệ, Đinh Khê không lo được chữa thương, cùng Lý Nhất Tiếu, Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử. Nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nhục thân, từng cái lòng nóng như lửa đốt, sắc mặt không gì sánh được lạnh nhạt trầm xuống. Như vậy thương thế, so với lúc trước trên Hạo đỉnh chiến trường, đã là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà khoảng cách Thiên Ma Tông Sơn môn đóng lại, vẫn như cũ còn thừa lại nửa khắc đồng hồ thời gian. Cái này đầy đủ Hồng Nguyệt giết chết Tô Tỉnh vô số lần. Một cơ hội cuối cùng. Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh vỡ vụn một chỗ hồn thể, thanh lành ánh mắt sát ý lộ ra. Ngươi ngược lại là cố chấp, nhất định phải ta chính miệng nói ra sao. Tô Tỉnh thanh âm vang lên, hồn thể vỡ vụn một chỗ, đã không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng xuyên thấu qua thanh âm, có thể cảm nhận được hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hắn sẽ không chết. Liền xem như nhục thân cùng thần hồn hết thể toái diệt, cũng sẽ không chết. Bởi vì hắn tu luyện ra tạo hóa thần nguyên, đồng thời đem thiên tỉnh thần sơn bên trong trí tuệ thần thụ, biến thành chính mình hình thái thứ hai, dù là hắn tại thiên ma tông bên trong sơn môn tiêu vong, hình thái thứ hai cũng sẽ thay thế hắn, lại tu luyện từ đầu đứng lên. Chỉ là bởi như vậy, sẽ trở nên tương đương phiền phức. Hắn cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể từ từ khôi phục lại, mà lại căn cơ, cũng không bằng hiện tại như vậy thâm hậu. Nhưng dù vậy, Tô Tỉnh cũng sẽ không đi thỏa hiệp. Hắn thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, ta không biết ngươi khi đó vì sao lựa chọn nhập ma, nhưng ở ta chỗ này, dù là vẫn diệt, cũng không có khả năng lựa chọn nhập ma. Vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Hồng Nguyệt không hề bận tâm, một trường vỗ kích mà ra. Một trường này ẩn chứa lực lượng không tính đặc biệt mạnh, lại đầy đủ để Tô Tỉnh thần hồn triệt để thoái diệt, là đè chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ. Hào hào. Đột nhiên, từng đạo hào quang màu bích lục từ lòng đất vọt ra. Quang mang kia giống như gió xuân lướt qua đại địa, như là mưa xuân thẩm thấu tiến vào rễ cỏ, tràn đầy nồng đậm đồng bộ sinh cơ, cấp tốc bao trùm ở Tô Tỉnh thần hồn mảnh vỡ. Trường ấn rơi xuống, hào quang màu bích lục xen lẫn thành một mặt hộ thuẫn, đem trường ấn chặn lại xuống tới. Mà như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thần hồn cấp tốc gây dựng lại, trong chớp mắt liền biến thành một bộ hoàn chỉnh hồn thể. Hắn càng là ngạc nhiên phát hiện, cái kia tràn ngập sinh cơ lực lượng, lại là xuyên thấu qua thần hồn của hắn, tác dụng tại trên nhục thể của hắn mặt. Hỗn độn trì bên trong nhục thân, đồng dạng bị hào quang màu bích lục lượn lờ, bên ngoài thân vết rách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc giảm bớt. Ầm ầm. Cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố, không chỉ có chấn kinh Tô Tỉnh, Hồng Nguyệt từ trước đến nay không có ba động dung nhan tuyệt mỹ bên trên, đồng dạng toát ra vẻ kinh nghi. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, lần nữa thi triển thiên ma nghe thường vũ, trong khoảnh khắc chính là mười mấy trưởng oanh kích mà ra. Mỗi một trưởng lực lượng, đều mười phần cường đại, đạo pháp khí tức nồng đậm hương vượng. Tô Tỉnh khống chế thần loan trọng kiếm ngăn cản, mặc dù tại liên tục bại lui, nhưng hắn hồn thể, nhưng không có vỡ vụn dấu hiệu, ngược lại khí tức càng vững chắc, ngay cả nhục thân cũng đang nhanh chóng chữa trị. Cái kia cỗ thẩm thấu tiến hắn hồn thể cùng nhục thân bên trong sinh cơ chi lực, phảng phất sinh sôi không ngừng đồng dạng. Dược hiệu không thấy chút nào suy yếu. Tô Tỉnh tinh thần đại chấn, trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán được, cái kia cỗ sinh cơ chi lực đến từ chỗ nào, nhưng lúc này không phải cân nhắc những điều kia sự tình, hắn khống chế thần loan trọng kiếm, cùng Hồng Nguyệt kịch chiến. Mặc dù, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hồng Nguyệt, nhưng đã không có khả năng tử vong. Mà theo giao phong tiếp tục, thời gian cũng đang không ngừng bị tiêu hao. Soạn. Một đoạn thời khắc, Hồng Nguyệt không còn xuất thủ, đứng ở giữa không trung, thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, vận khí của ngươi rất tốt, nhưng lần tiếp theo, hy vọng ngươi còn có vận tốt như vậy. Nói xong, màu đỏ rực khói dáng cấp tốc tụ lại đến Hồng Nguyệt bên người, cái kia một bộ đỏ tươi hoa lệ nghe thường váy phiêu động, thân ảnh của nàng thuận gió rời đi. Cái kia cỗ sinh cơ chi lực xuất hiện, đã hoàn toàn phá vỡ Hồng Nguyệt kế hoạch, bỏ lỡ giết chết Tô Tỉnh cơ hội. Lưu lại nữa cùng Tô Tỉnh giao phong, hoàn toàn không có ý nghĩa. Tô Tỉnh xác định Hồng Nguyệt thật sau khi rời đi, nghiêng đầu nhìn về hướng trong núi rừng nào đó một chỗ, ở nơi đó, có một cái toàn thân trắng nõn như ngọc huyền quy, trở đi một cái tiểu nhân. Cái kia tiểu nhân râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt đỏ ửng, không có chút nào già yếu dấu hiệu, như là một vị tiên ông. Chính là sinh tử thần dược, thần quy đà sâm. Cũng chỉ có sinh tử thần dược, mới có như vậy nghịch thiên năng lực, trong sát na ngắn ngủi ở giữa, liền đem Tô Tỉnh từ bên bờ sinh tử kéo lại, đồng thời cấp tốc giúp hắn chữa thương. Đa tạ. Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu. Huyền quy bên trên tiểu nhân hướng hắn phất phất tay, tiếp lấy hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại giữa rừng núi. Tô Tỉnh nhìn qua thần quy đà sâm rời đi, cảm kích sau khi, lại là có chút không hiểu, không rõ vì sao đối phương sẽ xuất thủ tương trợ, hắn cũng không cho rằng thần quy đà sâm có mang một viên tế thế chi tâm. Thiên Ma Tông bên trong sơn môn lần này chết đi thần tu vô số kể, cũng không thấy thần Quy Đà Sâm xuất thủ cứu giúp qua. Lần này cứu hắn, hơn phân nửa là có chút nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì mẫu thân quan hệ? Đương nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới Lý Nhất Tiếu trước đó nói qua một thì truyền thuyết, hư không nữ đế bên người, thường bạn một cái thần Quy Đà Sâm. Nhưng hư không nữ đế bên người thần Quy Đà Sâm, tuổi tác không gì sánh được xa xưa, cảnh giới cao thâm mặt chắc, mà ra tay cứu hắn thần Quy Đà Sâm, mặc dù là tương đương thần dị bất phàm, nhưng còn ở vào trưởng thành kỳ. Cả hai, thấy thế nào cũng không giống là cùng một con thần Quy Đà Sâm. Cái này khiến Tô Tỉnh mười phần khó hiểu, nghĩ không ra nguyên cớ. Chương 2013, rời đi. Sinh cơ chi lực bao vây lấy thần hồn cùng nhục thân, sinh sôi không ngừng. Chỉ là, loại này sinh sôi không ngừng, cầm tục thời gian cũng không dài, nửa khắc đồng hồ không đến, chính là bắt đầu biến yếu, cuối cùng trừ khử không thấy. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Tô Tỉnh thần hồn cùng nhục thân thương thế, cũng là đã sớm phục hồi như cũ. Không chỉ có là hắn, Lôi Tuyết Y Lìa, Mộ Dung Yến, Đinh Khê xếp bằng ở nhục thể của hắn bên cạnh, bị hấp thu tới một chút sinh cơ chi lực, thương thế đồng dạng phục hồi như cũ. Tô Tỉnh hồn thể đứng ở thần loan trọng kiếm bên trên, ngẩng đầu nhìn thương khung, ánh mắt lạnh lẽo mà nghiêm túc. Thương thế mặc dù phục hồi như cũ, nhưng nguy cơ không có như vậy giải trừ. Hồng Nguyệt sẽ không như vậy thu tay lại, xuống một lần, Tô Tỉnh cũng không cho rằng chính mình sẽ có vận khí tốt, lần nữa gặp phải thần Quy Đà Sâm, gốc kia sinh tử thần dược tung tích, cực kỳ mở mịt không chừng. Một khúc thiên ma nghe thường vũ, chư thiên thần ma như sâu kiến. Tô Tỉnh hồi tưởng đến câu nói này, trong lòng đối với Hồng Nguyệt khó tránh khỏi kiêng kỵ. Hào hào. Đồng nhiên, tại trên thiên khung kia, phong vân dũng động, dần dần hóa thành một tòa khổng lồ vô biên vòng xoáy, mà thân ở thiên ma tông bên trong sơn môn các thần tu, đều là cảm nhận được, một cỗ hấp xả tác phẩm tâm huyết dùng tại trên người mình. Theo thời gian chuyển rời, vòng xoáy kia vận chuyển tốc độ tăng tốc, cái kia cỗ hấp xả lực, cũng là trở nên càng ngày càng khổng lồ. Rất nhanh, liền có thần tu không chống đỡ được cái kia cỗ hấp xả lực, thân hình không cầm được bay về phía bầu trời. Từng vị thần tu bay về phía bầu trời, quanh thân thần quang sáng chói, giống như thiên ngoại phi tiên, cảnh tượng hùng vĩ dị thường. Tô Tỉnh cũng không có vội vã rời đi, hắn không chế thần loan trọng kiếm, còn có thể chống đỡ cái kia cỗ hấp xả lực. Hắn biết rõ, bên ngoài có rất nhiều thần chủ cảnh đại năng nhân vật trông coi. Thần chủ cảnh đại năng nhân vật không cách nào tiến vào Thiên Ma Tông sân môn. Nhưng là, bọn hắn có thể ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ, cướp đoạt các thần tu cầm tính mệnh đổi lấy bảo vật. Tại dưới loại tình huống này, đi ra ngoài trước cái đám kia các thần tu, hạ tràng hơn phân nửa cũng không khá hơn chút nào. Tô Tỉnh chuẩn bị chờ đến lúc bên ngoài trở nên hỗn loạn về sau, lại thừa cơ rời đi. Kim Quỷ Sơn chủ, Thiên Chiết đại thần quan, Mục Cung chủ đám người tu vi, tuyệt đối tại thần chủ cảnh ngũ giai trở lên, còn có tại Thái Thị Thương Minh trên lâu thuyền. Gặp phải cùng Hồng Nguyệt cùng nhau vị kia trung niên. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn đoán chừng, cùng Hồng Nguyệt cùng một chỗ tiến về thiên trụ thần vực vị kia trung niên, vô cùng có khả năng chính là Thiên Ma Bắc Tông tông chủ. Ngẩng đầu thời khắc, Tô Tỉnh liếc thấy Hồng Nguyệt xuất lĩnh lấy Thiên Ma Bắc Tông một đám tinh nhuệ rời đi, xông thẳng tới chân trời tòa kia khổng lồ vô biên vòng xoáy, ven đường bên trong, Thiên Khuyết, U Câu, Tử Khuê thế mà còn tại ra tay giết người. Tới gần bọn hắn thần tu, hết thể bị bọn hắn trước tiên giết chết. Có thể đi. Lại đợi một hồi, Tô Tỉnh khống chế lấy thần loan trọng kiếm, nhất phi trùng thiên mà lên. Thần loan trọng kiếm cấp tốc thu nhỏ, hóa thành 9 trượng 9 thước 9 tấc hình thái, như một đầu lưu quang màu đen, tản ra nặng nề bàng bạc khí tức, cấp tốc chui vào khổng lồ vô biên trong vòng xoáy. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy ánh mắt khôi phục thanh minh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thiên trụ sơn nguy nga cao ngất, lấy cái kia nguy nga ngọn núi làm trung tâm, bốn phía giữa thiên địa, bạo phát kịch liệt vô địch kịch chiến. Tại trên thiên khung kia, từng cái đại thủ che trời mò xuống, có được gần như giống như hủy thiên diệt địa lực lượng. Thuộc về pháp tắc ý chí uy áp, tàn phá bừa bãi tại trên trời dưới mặt đất. Ngoại trừ nguy nga thiên trụ sơn, bởi vì Thiên Ma Tông sơn môn nguyên nhân, lại thêm thiên sơn phái nhiều năm kinh doanh, có cường đại trấn sơn đại trận thủ hộ. Có thể duy trì không việc gì, bốn phía phương viên vô số vạn giảm, rất nhiều dãy núi, đều tại sụp đổ lấy. Đại địa nứt ra, chấn động chập trùng, tại kịch chiến dư vi dưới, phảng phất phát sinh 12 cấp động đất. Vô số thần tu thân thể, ở trên bầu trời băng liệt, bạo thành từng đám huyết vụ. Thần huyết vẩy xuống, đầy dây luyện ngục. Đây là một trận chư thần đại chiến, phảng phất chư thần hoàng hôn giáng lâm. Tô Tỉnh khống chế lấy thần loan trọng kiếm, kề sát đất phi hành, tận lực rời xa Thiên Trụ Sơn. Hắn không có lựa chọn bại lộ chính mình, tìm kiếm Kim Quỷ Sơn chủ che chở. Kim Quỷ Sơn chủ là Bạch Vân Phi sư tôn, lại cùng hắn có khúc mắc rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ không nhằm vào hắn. Một hơi bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm, cái kia giao phong sinh ra động tĩnh to lớn, vẫn như cũ là loáng thoáng có thể nghe thấy. Tô Tỉnh khống chế lấy thần loan trọng kiếm phóng lên tận trời, tốc độ phi hành cấp tốc đạt tới cực hạn, lần nữa đi đường. Cho đến, rốt cục nghe không được giao phong động tĩnh về sau, mới dần dần chậm dần tốc độ. Nơi đây khoảng cách Thiên Trụ Sơn, không sai biệt lắm có mười mấy châu khoảng cách, tạm thời hẳn là an toàn. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm một câu, sau đó thần hồn quý vị, nhục thân mang theo hỗn độn chỉ, từ thần loan trọng kiếm bên trong đi ra. Hắn đem thần loan trọng kiếm thu lại, sau đó mở ra hỗn độn chỉ, để Lôi Tuyết Ý Yệ, Mộ Dung Yến, Đinh Khê bọn người đi ra. Trải qua một phen thương nghị, đám người quyết định tạm thời dịch dung, sau đó tiếp tục lên đường. Lần này Thiên Ma Tông Sơn môn chuyến đi, thu hoạch của mỗi người đều rất nhiều, có thể nói đầy buồn đầy bát, bây giờ chỉ cần an toàn trở về Phượng Ngô Phúc Địa, chính là vạn sự đại cát. Chờ đến bọn này chân truyền đạo tử, hấp thu Thiên Ma Tông bên trong Sơn môn thu hoạch, thực lực của mỗi người, đều sẽ nên đón một lần bay vọt thức đột phá. Duy nhất có chút tiếc nuối là, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản Thiên Ma Bắc Tông, đem Vạn Pháp Điện dọn đi. Nhưng so sánh Vạn Pháp Điện, đám người an nguy mới là trọng yếu nhất, cũng là không cần xoắn suýt. Đám người vừa đi vừa thương nghị, tiếp xuống trọng yếu nhất, chính là như thế nào quy hoạch ra một đầu an toàn, mau lẹ lộ tuyến, trở về tới Phượng Ngô Phúc Điện. Lôi Tuyết Y thì nói ra, Phượng Hoàng Thuyền khống chế tại Kim Quỷ Sơn chủ trong tay, lấy cục diện bây giờ, chúng ta chỉ sợ là không thể liên hệ Kim Quỷ Sơn chủ, vậy liền cần chính mình rời đi. Mộ Dung Yến nói, Lôi trưởng lão, theo ta được biết, Phượng Ngô Phúc Địa tại cả tòa Bắc Thần Giới, đều thành lập có bí ẩn truyền tống trận, không biết ngươi là có hay không biết được. Thế mà còn có loại chuyện này. Một đám các chân truyền đạo tử nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này hiển nhiên là một cái bí mật, bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Mà muốn tại cả tòa Bắc Thần Giới, kiến tạo ra bí ẩn lại an toàn truyền tống trận, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ công trình vĩ đại, chỉ sợ chỉ có Phượng Ngô Phúc Địa bực này bá chủ, mới có nội tình làm đến một điểm kia. Xác thực có. Lôi Tuyết Y lìa gật gật đầu, lại nói, nhưng này chút bí ẩn truyền tống trận, bằng vào ta thân phận, cũng chỉ là biết một chút thôi, chỉ có ba vị sơn chủ, mới có thể kỹ càng biết. Cái kia có thể dùng sao? Đinh Khê hỏi. Để cho ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Lôi Tuyết Y lìa lâm vào trầm tư, qua một lúc lâu, mới là ngẩng đầu nói ra, ta quy hoạch ra một đầu truyền tống trận lộ tuyến, nhưng ở giữa có không ít trống không khu vực, cần chúng ta bay vượt qua. Nếu là thuận lợi, đại khái sau 3 tháng, chúng ta liền có thể trở về tới Phượng Ngô Phúc Địa. Chỉ cần 3 tháng sau. Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử nghe vậy, không khỏi nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Tô Tỉnh cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, 3 tháng thời gian nghe vào rất dài, có thể tương đối cái kia dài rằng giặc không gì sánh được khoảng cách, kỳ thật đã là rất đoạn. Chương 2014, Lộ Tuyến. Thiên Trụ Thần Vực khoảng cách Thiên Khải Thần Điện, cũng không tính đặc biệt xa xôi. Nhưng là, Thiên Khải Thần Điện cùng Phượng Ngô Phúc Địa ở giữa, lại cực kỳ xa xôi, không sai biệt lắm cách xa nhau 2.000 tòa thần vực. Tính được, muốn từ Thiên Trụ Thần Vực trở về tới Phượng Ngô Phúc Địa, không sai biệt lắm cần vượt ngang 2.000 tòa thần vực, đây là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán đường đi. Nhất là, đám người không có danh xưng là di động truyền tống trận Phượng Hoàng Thuyền. Nếu là muốn thông qua phi hành, vượt ngang 2.000 tòa thần vực, cái kia không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể thành công, điều kiện trước tiên hay là ở giữa đường xá, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mà trên thực tế, khoảng cách dài phi hành, rất khó thuận buồm xuôi gió. Mà cho dù là mượn nhờ Phượng Hoàng Thuyền, lúc trước từ Phượng Ngô Phúc Địa đến Thiên Khải Thần Điện, cũng là tốn thời gian 1 tháng. Bây giờ, tại không có Phượng Hoàng Thuyền tình huống dưới, thế mà chỉ cần 3 tháng thời gian, liền có thể trở về tới Phượng Ngô Phúc Địa, đích thật là thời gian sử dụng rất đoạn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Phượng Ngô Phúc Địa thành lập những bí ẩn kia truyền tống trận, hoàn toàn chính xác tương đương bất phàm. Lôi trưởng lão, có thể cho chúng ta nói một câu, cụ thể lộ tuyến sao? Lý Dục một mặt tò mò nhìn Lôi Tuyết Y Dì. Không thể. Lôi Tuyết Y Dì lắc đầu cự tuyệt, hướng phía đám người giải thích nói, cũng không phải là ta không tín nhiệm mọi người, nhưng để phòng vạn nhất, vì mọi người an toàn nghĩ, cái này trở về Phượng Ngô Phúc Địa lộ tuyến, nhất định phải giữ bí mật. Không có việc gì. Ta chính là miệng hóng gió. Lý Dục lắc đầu, mặt khác các chân truyền đạo tử, cũng là tỏ ra là đã hiểu. Tại Đoạn Thiên Cốc nếm qua một lần thua thiệt về sau, Lôi Tuyết Y thì hiển nhiên xử sự cẩn thận rất nhiều, mà nàng phần này cẩn thận, cũng là để các chân truyền đạo tử trong lòng, ngược lại có cảm giác an toàn. Sau đó, Lôi Tuyết Y nhìn về hướng Tô Tỉnh, Mộ Dung Yến, Đinh Khê, thông qua hồn niệm truyền âm phương thức, sẽ trở về Phượng Ngô Phúc Địa cụ thể tuyến đường, miêu tả đi ra. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền hiểu bọn hắn trạm thứ nhất muốn đi đâu. Đầu tiên muốn rời khỏi Thiên Trụ Thần Vực, tiến về Ban Lan Thần Vực. Tại Ban Lan Thần Vực có một tòa thế lực, tên là Thanh Thạch Bảo, nhận chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa âm thầm đến đỡ. Ở trong Thanh Thạch Bảo, liền có Phượng Ngô Phúc Địa tự mình chế tạo khổng lồ truyền tống trận, có thể vượt ngang 13 tòa thần vực. Vẹn vẹn từ truyền tống trận quy mô bên trong, liền có thể hiển lộ rõ ràng ra Phượng Ngô Phúc Địa nội tình. Bình thường truyền tống trận, chỉ có thể vượt ngang mấy cái châu khoảng cách. Mà Phượng Ngô Phúc Địa tự tay chế tạo truyền tống trận, lại có thể vượt ngang vài chục tòa thần vực nhiều. Đây đối với trận pháp khắc họa kỹ thuật, cùng tài nguyên phương diện, đều có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Lôi trưởng lão, chúng ta liền không sợ Thanh Thạch Bảo, cầm tòa kia khổng lồ truyền tống trận, đi thế lực khác trước mặt, đổi lấy nhiều thứ hơn sao? Đinh Khê hỏi. Việc quan hệ đám người an nguy, không phải do hắn không cẩn thận. Sẽ không. Lôi Tuyết Y lắc đầu, nói, cùng loại Thanh Thạch Bảo tòa kia, bị chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa âm thầm đến đỡ thế lực. Bản thân liền trải qua trùng điệp khảo hạch cùng sàng chọn, độ tin cậy cao. Ngoài ra, bọn hắn cũng chỉ là nắm trong tay một tòa truyền tống trận thôi. Đối với cả tòa khổng lồ truyền tống trận lưới mà nói, chỉ là trong biển rộng một tòa đảo hoang thôi, giá trị không lớn. Cho dù bọn hắn xuất ra truyền tống trận treo giá, người khác cũng mở không ra quá cao giá tiền, hơn nữa còn sẽ đắc tội Phượng Ngô Phúc Địa. Món nợ này là cá nhân cũng có thể coi là rõ ràng. Tô Tỉnh không khỏi nhẹ gật đầu. Phượng Ngô Phúc Địa dựng khổng lồ truyền tống trận trong lưới, mỗi một cái truyền tống trận đều là cô lập tồn tại, không sẽ cùng những truyền tống trận khác kết nối, ở giữa có rảnh vùng bị tạm chiếm vực. Cứ như vậy, người khác liền không cách nào thông qua đơn nhất truyền tống trận, đi đào ra Phượng Ngô Phúc Địa khổng lồ truyền tống trận lưới. Đương nhiên, làm như vậy cũng có một chút phiền phức địa phương. Đó chính là ở giữa trống không khu vực, cần chính mình đi vượt qua. Vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, liền lộ ra rất bị động. Nhưng tổng thể mà nói, hay là lợi nhiều hơn hại. Hào hào. Lý Nhất Tiếu lấy ra chủ quang thần chu. Mọi người trong tay phần lớn cũng có lâu thuyền bên trong phi hành công cụ, nhưng so với Hồng Tức Nhi tự tay chế tạo chủ quang thần chu, chất lượng bên trên phải kém rất nhiều. Chủ quang thần chu tốc độ phi hành, căn cứ người khống chế tu vi mà định ra. Tu vi càng cao, chủ quang thần chu tốc độ càng nhanh. Tự nhiên, cái này khống chế chủ quang thần chu nhiệm vụ, liền rơi xuống Mộ Dung Yến cùng Lôi Tuyết Ý Lìa trong tay. Bởi vì ở trong sân người, chỉ có hai người bọn họ tu vi cao nhất, đạt đến thiên thần cảnh cửu giai, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê cũng là có thể phát huy ra thần chủ cảnh chiến lược, nhưng là, bọn hắn đều thuộc về mượn lực. Thật muốn đi khống chế chủ quang thần chu, cũng không phải không thể, nhưng có chút rườm rà. Chủ quang thần chu tự thân biết được đi hấp thu thiên địa chi lực, điều động đến. Cũng không phải là quá mức hao tổn tu vi, huống chi là hai người thay phiên khống chế, hoàn toàn không có vấn đề. Giữa không trung, trục quang thần chu cấp tốc phóng đại, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lây chói mắt. Mộ Dung Yến dẫn đầu khống chế trục quang thần chu, nương theo lấy nàng đem tu vi rót vào trong đó. Nhất thời, trục quang thần chu như là mũi tên rời cung đồng dạng, đột nhiên liền xông ra ngoài. Nếu là đứng tại trên mặt đất ngẩng đầu quan sát, chỉ có thể nhìn thấy một đầu quang mang rực rỡ, ở trên bầu trời rong rổi mà qua. Lão Lý, ngươi nhìn đại sư tỷ khống chế trụ quang thần chu, so ngươi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, ta nhìn cái này trụ quang thần chu, càng thích hợp đại sư tỷ, không bằng liền đưa cho nàng. Đinh Khê hướng Lý Nhất Tiếu trêu ghẹo nói. Dọc theo con đường này, Lý Nhất Tiếu cùng Mộ Dung Yến giao lưu đều rất ít. Nhưng là, ánh mắt của hai người, lại luôn như có như không rơi vào trên người đối phương. Đừng nói là Tô Tỉnh những người biết chuyện này, ngay cả Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử, đều là phát hiện một chút chuyện ẩn ở bên trong. Đưa liền đưa thôi. Đại sư tỷ trên đường đi đối với chúng ta nhiều phiên chiếu cố, chỉ là một kiện trục quang thần chu, không tính là cái gì. Lý Nhất Tiếu một mặt hào phóng bộ dáng, chỉ là tìm lấy cớ có chút sứt sẹo. Đứng tại trục quang thần chu phía trước nhất Mộ Dung Yến, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là cái kia đưa lưng về phía trên mặt của mọi người, khóe miệng có chút dơ lên mấy phần. Cái kia Lôi trưởng lão đâu? Lôi trưởng lão liền không chiếu cố chúng ta. Lão Lý, trong ánh mắt của ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ có đại sư tỷ một người? Đinh Khê lần nữa trêu ghẹo. Ta Lý Nhất Tiếu có loại đem Đinh Khê một cước đá xuống trục quang thần chu xúc động, gia hỏa này chẳng lẽ không biết cái gì gọi là có chừng có mực sao? Đương nhiên, Lý Nhất Tiếu trong đầu linh quang lóe lên, nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Lao Tô A. Lao Đinh nói có lý, ngươi liền không có thứ gì cần đưa cho Lôi trưởng lão. Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hát tuyến, chính mình cũng không có mở miệng nói chuyện, làm sao lại đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Lôi Tuyết Y cái khó lo cái khôn, hướng phía Lý Nhất Tiếu lắc đầu nói, Lý Nhất Tiếu, hảo ý của ngươi ta cùng Tô Tỉnh liền tâm lĩnh, chỉ là ta cùng Tô Tỉnh quan hệ. Nhưng so sánh không được ngươi cùng Mộ Dung Yến A. Bị Lôi Tuyết Y ở trước mặt chọc thủng, Lý Nhất Tiếu không khỏi mặt mo đỏ ửng. Mà ngay tại khống chế chủ quang thần chu Mộ Dung Yến, thì là phảng phất không có cái gì nghe thấy, hợp thời trầm mặc. Chẳng qua là khi tất cả mọi người đang chê cười Lý Nhất Tiếu thời điểm, Lôi Tuyết Y vụng trộm lườm Tô Tỉnh một chút, đáng tiếc là, nàng không nhìn thấy Tô Tỉnh đang nhìn chính mình. Chương 2015, Tam Thải Thần Thành. Ngốc tử. Lôi Tuyết Y Lìa gặp Tô Tỉnh cùng một đám các chân truyền đạo tử, cùng một chỗ treo gẻo Lý Nhất Tiếu, hoàn toàn quên đi, muốn đưa nàng lễ vật sự tình, không khỏi oán thầm một câu. Mà oán thầm kết thúc, nàng lại không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Chính mình vì sao muốn như vậy chờ mong, muốn nhận đến Tô Tỉnh lễ vật đâu? Lão Lý, ngươi làm sao trở nên nhăn nhăn nhó nhó đi lên, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi à. Ngọc Hoàng Kê đứng tại trụ quang thần chu trên mái hiên. Nhìn qua bị đám người trêu ghẹo Lý Nhất Tiếu, nhất thời có chút im lặng. Tô Tỉnh cười một tiếng, đây cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bình thường gan to bằng trời Lý Nhất Tiếu, gặp Mộ Dung Yến, liền trở nên có chút bó tay bó chân. Ngược lại là Mộ Dung Yến, không có cái gì nhăn nhó tiến hành, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng Tô Tỉnh có thể cảm giác được, Mộ Dung Yến không hề tức giận. Cái này cũng mọi người dám cầm Lý Nhất Tiếu cùng Mộ Dung Yến trêu ghẹo nguyên nhân. Mộ Dung Yến thân là đại sư tỷ, nhưng không có cái gì giá đỡ, trong tính cách tự nhiên hào phóng, tại chân truyền đạo tử bên trong danh tiếng từ trước đến nay rất tốt. Trục quang thần chu rong ruổi với chân trời, bên trong các đạo tử hoàn thành tiếu ngữ. Tại Thiên Ma Tông Sơn môn đi một lần, mọi người tâm thần khó tránh khỏi cả ngày căng cứng, lúc này, cũng coi là khó được thư giãn một tí. Mấy ngày về sau, trục quang thần chu thành công rời đi thiên trụ thần vực, đã tới Ban Lan thần vực. Ban Lan thần vực giống như thiên trụ thần vực, đều thuộc về trung vị thần vực, vô luận là trong thần vực thần tu thực lực tổng hợp, hay là địa vực sự rộng lớn, đều muốn viễn siêu bắc dẫn thần vực loại kia hạ vị thần vực. Bởi vì Ban Lan thần vực khoảng cách thiên trụ thần vực, không tính đặc biệt xa xôi, trong thần vực tự nhiên cũng là có thật nhiều thần tu, đi đến thiên trụ thần vực, ý đồ tại Thiên Ma Tông bên trong sân môn, tìm kiếm được cơ duyên và bảo vật. Chỉ là, chân chính có thể bình an trở về người. Chỉ sợ số lượng không nhiều. Tương đối thiên trụ thần vực, Ban Lan thần vực nội quan tại Thiên Ma Tông Sơn môn tin tức, mặc dù cũng là bay lời trời, nhưng không có như vậy hỗn loạn, thế cục tương đối ổn định. Thanh Thạch Bảo, ở vào Ban Lan thần vực Tây Nam Bộ một châu bên trong. Trục Quang Thần Chu là từ góc Đông Bắc tiến vào Ban Lan thần vực, chẳng khác gì là nói, đám người muốn cơ hồ xuyên qua cả tòa Ban Lan thần vực, mới có thể đến Thanh Thạch Bảo. Tô Sư Đệ, chúng ta có thể lựa chọn mượn nhờ Ban Lan thần vực bên trong truyền tống trận, đến Thanh Thạch Bảo phụ cận, hẳn là có thể tiết kiệm một chút lộ trình. Mộ Dung Yến truyền âm cho Tô Tỉnh. Việc quan hệ trở về lộ tuyến, đám người biểu hiện đều rất cẩn thận. Vì không để cho các chân truyền đạo tử trong lòng có ý tưởng, ngay cả Lý Nhất Tiếu đều chưa từng cáo chi. Chỉ có Lôi Tuyết Y Thiề, Tô Tỉnh, Đinh Khê, Mộ Dung Yến bốn người rõ ràng. Là ý kiến hay. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, sau đó cáo chi Lôi Tuyết Y Lìa, Mộ Dung Yến ý nghĩ. Một lúc lâu sau, Lôi Tuyết Y khống chế lấy chủ quang thần chu, tại một tòa thần thành phụ cận dừng lại. Thần thành danh tự có chút đặc biệt, gọi là Tam Thải Thần Thành. Cái này Ban Lan Thần Vực, còn thật sự là sắc thái lộng lẫy đâu. Đinh Khê cười nói, Ban Lan Thần Vực lớn nhất đặc sắc, chính là chỗ này có cây, núi đá, thường xuyên lại phát ra lấy hoa mị sắc thái, từ trên cao quan sát, giống như một tòa sắc thái lộng lẫy thế giới mộng ảo, mười phần đẹp đẽ. Đám người hạ trục quang thần chu, Lý Nhất Tiếu ra hiệu Mộ Dung Yến đem trục quang thần chu thu lại. Mộ Dung Yến ngược lại là tự nhiên hào phóng nhận lấy, sắc mặt tự nhiên, trái lại Lý Nhất Tiếu, ngược lại là có mấy phần nhăn nhó, để Tô Tỉnh không khỏi lắc đầu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Đi vào Tam Thải Thần Thành, mọi người rất nhanh liền là biết tòa thần thành này danh tự, vì sao như thế kỳ lạ. Tại Ban Lan Thần Vực, hết thể có 9 tòa to lớn thần thành, mà cái kia 9 tòa thần thành danh tự, theo thứ tự là Nhất Thải Thần Thành, Nhị Thải Thần Thành, Tam Thải Thần Thành, mãi cho đến Cửu Thải Thần Thành. Trong đó, Nhất Thải Thần Thành thực lực yếu nhất, Cửu Thải Thần Thành thực lực mạnh nhất, thuộc về Ban Lan Thần Vực thế lực lớn nhất, Thanh Lam Tông. Ngoại trừ biết được một chút tin tức, một đoàn người cũng là rất nhanh liền phát giác được, Tam Thải Thần Thành bên trong bầu không khí không thích hợp, cũng không phải là đặc biệt phồn hoa náo nhiệt, mà là lộ ra từng tia mùi thuốc súng. Tô Tỉnh giữ chặt một vị đi ngang qua thần tu, cho 100 mai trung phẩm thần tinh, hỏi thăm đối phương một chút tin tức. Các ngươi muốn nhờ truyền tống trận, tiến về biên giới Tây Nam. Vị kia thần tu nói ra, vậy các ngươi tới thật đúng là không phải lúc, chúng ta Tam Thải Thần Thành gần đây rất không yên ổn, vô cùng có khả năng buộc phát một trận đại tranh chấp, truyền tống trận tại 3 ngày trước liền lâm thời đóng lại. Vì sao có tranh chấp muốn buộc phát? Tô Tỉnh không khỏi hỏi. Còn không phải Thiên Ma Tông Sơn môn chuyện kia gây, nguyên bản chúng ta Tam Thải Thần Thành thuộc về Từ Gia, nhưng Từ Gia vị kia thần chủ cảnh đại năng, mang theo một nhóm thiên thần cảnh cửu giai cao thủ chạy tới Thiên Trụ Thần Vực, ý đồ tại Thiên Ma Tông bên trong Sơn môn đạt được cơ duyên và bảo vật. Vị kia thần tu lắc đầu nói, kết quả cơ duyên không được đến, ngược lại là tổn thất nặng nề, nghe nói ngay cả Từ Gia vị kia thần chủ cảnh đại năng bản mệnh hồn bài đều vỡ vụn, xem ra hơn phân nửa là vỡ lạc. Thế là, nguyên bản một mực bị Từ Gia đè ép lang môn, liền có thay thế Từ Gia ý nghĩ, những ngày này nghe nói Từ Gia cùng lang môn bạo phát mấy trận xung đột, hơn phân nửa là đang thử thăm dò Từ Gia hư thực. Đoán chừng, nhiều lắm là mấy ngày nữa, lang môn liền sẽ đối với Từ Gia đậu thủ. Nói xong, vị kia thần tu chính là lắc đầu rời đi. Hiểu rõ xong tình huống, đám người cũng là hơi xúc động. Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra, mang đến ảnh hưởng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Không chỉ có là ở trong Thiên Trụ Thần Vực, vẫn lạc vô số thần tu, đang nhìn không thấy địa phương, cũng sẽ bởi vì Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra, mang đến một trận thế lực ở giữa tẩy bài. Bất quá, Tam Thải Thần Thành bên trong sự tình, cuối cùng cùng mọi người không quan hệ. Bọn hắn chỉ là khách qua đường, chỉ là muốn nhờ truyền tống trận rời đi. Về phần Từ Gia cùng lang môn ở giữa sự tình, không có tính toán đi nhúng tay. Đi thôi. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, hắn vừa rồi đã nghe được, truyền tống trận vị trí, một đoàn người chính là trực tiếp hướng phía mục đích bước đi. Ban Lan Thần Vực bên trong 9 tòa thần thành, giữa lẫn nhau đều có truyền tống trận liên thông. Mà mọi người cần tiến về, chính là Cửu Thải Thần Thành, căn cứ từ vị kia thần tu trong miệng đạt được tin tức, Cửu Thải Thần Thành liền ở vào Tây Nam Bộ, khoảng cách tảng đá xanh không tính xa. Sau đó không lâu, một đoàn người đứng ở một tòa nguy nga rộng rãi khu kiến trúc phía trước. Nhưng trước mắt kiến trúc, đại môn đóng chặt, lại đã bắt đầu trận pháp, phòng ngừa có người lặng lẽ chui vào. Đương nhiên, trận pháp không đủ cường đại, thần chủ cảnh đại năng nhẹ nhõm liền có thể phá mất. Chỉ là Tô Tỉnh không có ý định kinh động Từ Gia cùng lang môn, không phải e ngại cái kia hai phe thế lực, mà là không muốn bại lộ hành tung, hắn để Lý Nhất Tiếu xuất thủ, lặng yên không tiếng động phá vỡ trận pháp. Loại chuyện này đối với Lý Nhất Tiếu mà nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Không có đi qua bao lâu, trận pháp liền bị lặng yên không tiếng động mở ra một đạo lỗ hổng, đám người xuyên qua về sau, lại là tự động phục hồi như cũ, không có để lại mảy may vết tích. Nhưng mà, khi mọi người tìm được tiến về Cửu Thải Thần Thành truyền tống trận về sau, mặt đất đông nhiên run rẩy kịch liệt. Sau đó lần lượt từng bóng người từ bốn phía trong góc gầm u bừng lên. Trong nháy mắt, liền đem đám người vây khốn tại bên trong. Chương 2016, Từ Huyện. Trong đình viện, bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Đem Tô Tỉnh bọn hắn vây khốn lên Từ Gia các thần tu, trong thần sắc lộ ra từng kia túc sát chi ý. Chỉ là Tô Tỉnh một đoàn người, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, không có chút nào bị vây nốt giác ngộ. Bốn phía từ gia thần tu, tuy nói trên nhân số có mấy trăm, chỉ là tu vi cao thấp không đều, đối với đám người không tạo thành uy hiếp, Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Ý Điề, Đinh Khê tùy tiện một người xuất thủ, liền đủ để quét ngang. Ngược lại là có chút xảo diệu thiết kế. Tô Tỉnh quan sát đến tòa đình viện này thiết kế, nhìn như không có gì thường, âm thầm lại cất giấu không ít ẩn nặc pháp trận, lối suy nghĩ xảo diệu, lúc này mới có thể xuất kỳ bất ý, đem bọn hắn vây khốn đứng lên. Đương nhiên, nơi này cũng có bọn hắn bản thân liền không có quá để ý nguyên nhân. Nếu là cẩn thận đi điều tra một phen, hay là không khó phát hiện. Lúc này, bốn chu từ gia thần tu bọn họ nhường ra một con đường, một vị mặc váy dài màu vàng nhạt nữ tử, cất bước đi tới. Nàng tướng mạo nhu mì xinh đẹp, ngũ quan đẹp đẽ, khuôn mặt như vẽ, môi đỏ hồng ánh, màu da trắng non tinh tế tỉ mỉ, dáng người cũng là huyền chuyển linh lung, xem toàn thể đi lên, như là một vị tiểu thư khuê các, đoan trang dịu dàng. Chư vị tới ta từ gia trọng địa, có gì muốn làm? Nữ tử mở miệng hỏi. Mượn các ngươi truyền tống trận, tiến về Cửu Thải Thần Thành. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi không phải lang môn người. Nữ tử cẩn thận quan sát đến Tô Tỉnh một đoàn người. Tự nhiên không phải. Mộ Dung Yến gọn gàng mà linh hoạt nói ra, nếu chúng ta là lang môn người, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện sao? Các ngươi tử gia đều đã sớm biến thành lang môn. Khẩu khí thật lớn. Nữ tử trên mặt lóe lên vẻ không vui, mà bên người nàng tử gia các thần tu, cũng là từng cái thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm đám người. Nàng chỉ là đang trần thuật một sự thật thôi. Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh, không chỉ có không có bị trước mắt chiến trận hù dọa ở, ngược lại là hướng phía đối diện nữ tử nói ra, khuyên các ngươi một câu, chúng ta tốt nhất vẫn là nước giếng không phạm nước sông, bằng không, ta sợ các ngươi tử gia còn không có cùng kia cái gì lang môn đánh nhau, liền đã sớm hủy diệt. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nữ tử sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Mộ Dung Yến tế ra một ngụm thần đao, cái kia ẩn chứa cường đại pháp tắc ý chí, cùng hùng hồn thần lực thần đao, phảng phất có được lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến cho đối diện nữ tử, cùng một đám tử gia thần tu, sắc mặt không tự chủ được trở nên tái nhợt. Thần chủ cảnh chiến lực. Nữ tử kiêng kỵ nhìn chằm chằm một chút Mộ Dung Yến, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, chúng ta không oán không cừu. Các ngươi chỉ là muốn mượn nhờ truyền tống trận rời đi, từ gia đương nhiên sẽ không khó xử. Sở dĩ cùng Tô Tỉnh nói lời nói này, là bởi vì nữ tử cảm thấy, so sánh với một lời không hợp trực tiếp lượng đao Mộ Dung Yến, Tô Tỉnh khá tốt nói chuyện. Vậy là tốt rồi. Tô Tỉnh gật gật đầu. Mộ Dung Yến thấy thế, cũng là tan hết đao quang. Tại hạ từ huyện, nữ tử tự báo tính danh, phất phất tay, sai người đi mở ra tiến về Cửu Thải Thần Thành truyền tống trận. Sau đó từ huyện hướng phía Tô Tỉnh lại nói, lấy chư vị thực lực, lại muốn lặng lẽ mượn nhờ chúng ta từ ra truyền tống trận rời đi, chẳng lẽ là có cái gì truy binh ở phía sau sao? Chỉ là cẩn thận tiến hành thôi. Tô Tỉnh thản nhiên nói, từ huyện loại này lời nói khách sáo kỹ xảo, một chút liền bị hắn khám phá. Dạng này a? Từ huyện nửa tin nửa ngờ, lại hướng phía Tô Tỉnh nói ra, thừa dịp truyền tống trận mở ra trước trong khoảng thời gian này, không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch, như thế nào? Tô Tỉnh nhiều hứng thú nhìn chằm chằm một chút Từ Huyền, nói, ngươi nghĩ tới chúng ta giúp ngươi đối phó lang môn. Từ Huyền không thể phủ nhận, giải thích nói, lang môn môn chủ, là một vị Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ, chiến lược tiếp cận thần chủ cảnh, nếu là có thể diệt trừ hắn, lang môn những người khác, cũng liền không đủ gây sợ. Tô Tỉnh lắc lắc đầu nói, ngươi hẳn là nhìn ra được, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, không có ý định tham dự các ngươi tử gia cùng lang môn ở giữa tranh đấu. Tư huyền nói, nhưng các ngươi cần giữ bí mật hành tung. Tô Tỉnh híp mắt lại, cho nên ngươi muốn bắt chuyện này uy hiếp chúng ta. Tư huyền lắc đầu nói, ta không có ý tứ kia, nhưng nếu như về sau đổi tới, một nhóm cùng các ngươi đồng dạng cường giả, ta cũng không có tất yếu bước lên tính mệnh nguy hiểm, thay các ngươi giữ bí mật, không phải sao? Tô Tỉnh nhìn qua nhìn như bình tĩnh, trên thực tế hay là rất khẩn trương từ huyện, không khỏi đối với nữ nhân này, ấn tượng sâu mấy phần. Đây là một cái có mấy phần trí tuệ nữ nhân, giỏi về bắt lấy kỳ ngộ. Có lẽ là từ ra bây giờ tình thế nguy hiểm, bức bách nàng không thể không như vậy đi làm. Người tại trong lịch cảnh, luôn luôn lại càng dễ đạt được trưởng thành. Ngươi nhìn như không có uy hiếp chúng ta, đem tư thái thả rất thấp, nhưng vẫn như cũ là đang uy hiếp. Tô Tỉnh Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm Tư Huyền, hỏi, ngươi liền không lo lắng, ta đem các ngươi từ ra diệt khẩu sao? Tư Huyền thân thể mềm mại không thể khống chế run rẩy một chút, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí cùng Tô Tỉnh đối mặt, nói, các ngươi không phải ác nhân, chí ít cũng hỏng không đến đi đâu. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, nói, ngươi đoán đúng, nhưng chúng ta nếu sẽ không giết lung tung người, tự nhiên cũng sẽ không đi giúp ngươi giết lang môn môn chủ, dù sao, hắn cùng chúng ta cũng là không oán không cừu. Tư Huyền cắn hàm răng nói, lang môn môn chủ, cũng không phải gì đó người tốt, những năm này làm bao nhiêu chuyện xấu, chúng ta từ ra nhất thanh nhị sở, sưu tập rất nhiều chứng cứ. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Tô Tỉnh lắc đầu, không có tùy tiện tin tưởng Tư Huyền, dù là đối phương có chứng cứ, dù sao, chứng cứ loại đồ vật kia, nếu như từ ra muốn giả tạo, đơn giản không nên quá đơn giản. Khởi động một cái truyền tống trận, thế mà cần lâu như vậy. Thật sự là quá ngu ngốc, ta đi xem một chút. Lý Nhất Tiếu nhìn ra Tô Tỉnh không có cùng Tư Huyền tiếp tục nói tiếp hứng thú, chính là hướng truyền tống trận bên kia bước đi. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, khởi động một tòa truyền tống trận, bất quá là dễ như trở bàn tay. Tư Huyền đứng tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt lóe ra không cam lòng, có thể nàng cũng đã nhìn ra, Tô Tỉnh không chuẩn bị dính vào từ gia cùng lang môn ở giữa tranh đấu. Ha ha ha! Tư Huyền, người nữ nhân này ngược lại là tâm cơ rất sâu a. Để đó thật tốt từ phủ không nổi, hết lần này tới lần khác trốn tới chỗ này, chẳng lẽ là muốn nhờ chuyển tống trận, cho mình lưu một đầu đường lui sao? Lao tử nói cho ngươi, không cửa, chuyển tống trận trọng yếu như vậy địa phương, lao tử sao lại không chừa chút thủ đoạn? Bên ngoài vang lên cười to phách lối âm thanh. Tiếp lấy ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, có người ngay tại tiến đánh phía ngoài trận pháp. Tư Huyền không khỏi biến sắc. Tô Tỉnh cũng là nhíu mày, hắn từ đối phương trong giọng nói, nghe được một chút tin tức, truyền tống trận khả năng xảy ra vấn đề. Mà lúc này, Lý Nhất Tiêu tiến về tòa truyền tống trận kia khu vực, cũng là xuất hiện giao phong động tĩnh. Bạch! Mộ Dung Yến trước tiên biến mất, chờ đến lúc trở lại lần nữa, thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tư Huyền, sau đó hướng phía Tô Tỉnh nói ra, mở ra truyền tống trận mấy vị từ gia thần tu, đồng nhiên hướng Lý Nhất Tiếu xuất thủ. Bất quá đã đều bị giết, chính là truyền tống trận gặp không nhỏ phá hư, Lý Nhất Tiếu nói, cần 2-3 canh giờ, mới có thể chữa trị hoàn tất. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Tư Huyền trên thân. Chương 2017, tên của ngươi. Tư Huyền cảm nhận được Tô Tỉnh mang theo một tia lanh ý ánh mắt, không khỏi biến sắc. Hít sâu một hơi, Tư Huyền giải thích nói, ta tuyệt không có để bọn hắn đi âm thầm phá hư truyền tống trận, càng không có để bọn hắn đối với ngươi bằng hữu xuất thủ, mấy người kia, khẳng định đã là âm thầm đầu phục lang môn. Bên ngoài vị kia kéo cuống họng giống, chính là lang môn môn chủ. Tô Tỉnh hỏi. Đúng. Tư Huyền vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Tô Tỉnh không có tiếp tục truy cứu, hơn phân nửa là tin tưởng nàng. Trên thực tế, Tô Tỉnh trải qua phân tích về sau, đích thật là cảm thấy Tư Huyền không có phá hư truyền tống trận tất yếu, tại kiến thức đến Mộ Dung Yến thực lực về sau, càng là không có can đảm đi để cho người ta đối với Lý Nhất Tiếu động thủ, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Xem ra, hay là khó tránh khỏi phải bị quấy nhập từ gia cùng lang môn trong tranh đấu. Tô Tỉnh hơi nhíu mày, hắn cũng không phải sợ phiền phức, từ gia cũng tốt, lang môn cũng được, đều không có bị hắn để vào mắt. Chỉ là không muốn một đoàn người bởi vì trường tranh đấu này mà bại lộ hành tung. Chỉ là, từ trước mắt cục diện đến xem, đã là tránh cũng không thể tránh. Lang môn thật vừa đúng lúc, thế mà lựa chọn ngay tại lúc này đối với từ gia động thủ, mà truyền tống trận chữa trị, còn cần 2-3 canh giờ, nhưng phía ngoài trận pháp, hiển nhiên trèo trống không đến lúc kia. Có lẽ, cục diện hỗn loạn, đối với chúng ta cũng không nhất định là chuyện xấu. Tô Tỉnh bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chỉ cần sự tình xử lý thỏa đáng, cục diện hỗn loạn, ngược lại có thể đem hành tung của bọn hắn ẩn tàng. Tư Huyền, ngươi tỏa trận pháp này, lão tử trong vòng một canh giờ nhất định phá vỡ, ngươi liền lợi dụng cái này một canh giờ, đi đem tự mình rửa sạch sẽ đi. Chờ lão tử bắt lại ngươi, cam đoan để cho ngươi 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Ha ha ha. Lúc này, bên ngoài lại vang lên vị kia lang môn môn chủ, thanh âm phách lối. Tư Huyền giống như không có nói láo, cái kia lang môn môn chủ, thật đúng là không phải mặt hàng nào tốt. Tô Tỉnh nhíu mày, liếc qua Tư Huyền, Từ Huyền thẹn quá hóa giận, nhưng bởi vì Tô Tỉnh ở đây, cũng không tiện phát tác. Nếu không ta đi giải quyết hắn. Đinh Khê có chút nghe không nổi nữa, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, ánh mắt bên trong có sát ý chớp động. Tô Tỉnh không có lập tức gật đầu, mà là nhìn về hướng Từ Huyền, nói, nếu như Lang Môn môn chủ chết rồi, các ngươi Từ gia có thể giải quyết Lang Môn những người khác. Từ Huyền hai mắt tỏa sáng, lập tức gật đầu nói, đương nhiên có thể, mặc dù Lao Tổ mang theo một nhóm cao thủ, ở trong thiên trụ thần vực vẫn lạc, nhưng chúng ta Từ gia nội tình, so Lang Môn phải thâm hậu không ít. Chỉ cần có thể diệt trừ Lang Môn môn chủ, những người khác không đủ gây sợ. Tô Tỉnh gật gật đầu, vậy ta cho ngươi nửa canh giờ chuẩn bị, sau nửa canh giờ, Lang Môn môn chủ giao cho chúng ta, những chuyện khác, ngươi đến xử lý, nhớ kỹ. Ta không muốn có bất kỳ về chúng ta hành tung tin tức truyền đi. Ta hiểu. Từ Huyền gọn gàng mà linh hoạt mà nói, một khắc đồng hồ là đủ, các ngươi chờ một lát. Nói xong, Từ Huyền chính là quay người rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, lại là một lần nữa trở về, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu các ngươi đồng phong. Tô Tỉnh nhìn về hướng Đinh Khê, Đinh Khê hiểu ý, cất bước hướng phía bên ngoài bước đi. Một mình hắn đến liền có thể. Từ Huyền gặp Tô Tỉnh bọn người, nhất là Mộ Dung Yến, đều không có hành động dấu hiệu, không khỏi khẽ giật mình, giải thích nói, Lang Môn môn chủ, phẩm hạnh mặc dù kém, có thể thực lực tương đương không tầm thường, một thân chiến lực tới gần thần chủ cảnh. Ta biết, trước ngươi đã nói qua. Tô Tỉnh biết Từ Huyền đang lo lắng cái gì, nhưng lười nhắc giải thích quá nhiều, chỉ là thản nhiên nói, để cho ngươi người chuẩn bị sẵn sàng chính là Đinh Khê U Linh Chi Nguyên. Vốn là có thần chủ cảnh nhất giai chiến lực, khi lấy được U Tịch thần kiếm về sau, chiến lực càng là tăng nhiều, phổ thông Bắc Thiên bảng cao thủ, cơ hồ khó mà ngăn lại Đinh Khê một kiếm chi uy. Từ Huyền từ Tô Tỉnh trong giọng nói, nghe được đối với Đinh Khê tự tin, không tự chủ được nhìn về hướng Đinh Khê bóng lưng, cái kia một bộ trường sam màu xám, thẳng tắp như kiếm thân hình, bị nàng trước đó chỗ xem nhẹ. Lại không muốn, lại là thâm tàng bất lộ. Soạn. Cũng vào lúc này, Đinh Khê hóa thành một đạo màu xám gió lốc, liền xông ra ngoài. Sau đó không lâu, Đinh Khê cầm trong tay U Tịch thần kiếm trở về. Có lẽ là vừa mới giết người xong nguyên nhân, toàn thân sát ý còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tử vong pháp tắc ý chí lượn lờ tại bốn bề, đem hắn phụ trợ giống như một tôn sống sờ sờ tử thần. Tư Huyền nhìn qua Đinh Khê, sắc mặt không tự chủ được trở nên tái nhợt. Để cho ngươi người ra tay đi. Vị kia Lang Môn môn chủ, đã không có. Đinh Khê hướng phía Từ Huyền thản nhiên nói. Không có. Không có. Từ Huyền tâm thần run lên. Hai chữ này, tựa hồ so chết còn muốn có lực uy hiếp, nhưng nàng dù sao cũng là chủ trì từ gia đại của người. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần, phát ra chỉ lệ. Sau một khắc, bên ngoài vang lên kịch liệt giao phong thanh âm. Chỉ là Từ Huyền cũng chưa đi ra ngoài, nguyên bản loại kia hủy diệt Lang Môn chẳng diện, nàng là hẳn là ở đây, đến một lần chấn nhiếp chẳng diện. Thứ hai nhìn tận mắt Lang Môn hủy diệt, cũng là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Nhưng giờ phút này, Từ Huyền chẳng biết tại sao không có loại tâm tình này, cảm nhận được Tô Tỉnh một đoàn người thực lực cường đại về sau, Lang Môn cùng Từ gia ở giữa tranh đấu, bao nhiêu có một chút trò trẻ con ý tứ. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Từ Huyền trong lòng khó nén hiếu kỳ, Tô Tỉnh một đoàn người nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, nhưng mỗi người đều cho nàng một loại tu vi khí tức tinh xảo thâm hậu cảm giác. Đừng nói là thế hệ tuổi trẻ người, e là cho dù là cường giả tiền bối, cũng khó có thể cùng bọn hắn tranh phong. Nhất là xuất thủ qua Mộ Dung Yến cùng Đinh Khê, hiển nhiên đều có được thần chủ cảnh chiến lực. Ngoài ra Lôi Tuyết Y cũng bị Từ Huyền chỗ chú ý, mặc dù Lôi Tuyết Y không có xuất thủ qua, nhưng Từ Huyền mơ hồ có thể cảm nhận được Lôi Tuyết Y bất phàm. Về phần Tô Tỉnh, Từ Huyền hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng tất cả mọi người ẩn ẩn lấy Tô Tỉnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhân vật như vậy, làm sao có thể bình thường đâu. Sâu không lường được. Đây là Từ Huyền đối với Tô Tỉnh đánh giá. Tô Tỉnh không biết Từ Huyền suy nghĩ cái gì, cũng lười đi qua hỏi, chỉ là mang theo cảnh cáo mà nói, Lang Môn sự tình đã giải quyết, nếu ngươi tiết lộ hành tung của chúng ta, hẳn là minh bạch là kết cục gì. Từ Huyền gật đầu nói, Từ gia nhớ ân, nếu các ngươi hành tung bởi vì Từ gia bị tiết lộ, Từ gia cam nguyện diệt tộc. Tô Tỉnh không nói thêm gì nữa. Đổi lại những người khác, để cho an toàn, chắc chắn sẽ trực tiếp đem Từ gia diệt khẩu, nhưng hắn cuối cùng không thích làm loại kia lạm sát kẻ vô tội sự tình. Ta có thể hỏi một chút, tên của ngươi sao? Tư Huyền do dự nửa ngày, lúc này mới lấy hết dũng khí mở miệng, lại lo lắng Tô Tỉnh hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, đối với ngươi mà nói, giết chết lang môn môn chủ, chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với Từ gia mà nói, lại là đại ân cứu mạng, cho nên ta muốn ghi nhớ tên của ngươi. Chỉ là một cái tên mà thôi, không có trọng yếu như vậy. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh cuối cùng vẫn là nói cho Từ Huyền. Chương 2018, Thanh Công Tử. Khổng lồ trong truyền tống trận, từng đầu trận văn như khe danh tung hành, rắc rối phức tạp. Tô Tỉnh một đoàn người đứng tại trong truyền tống trận, nương theo lấy từng đầu trận văn lần lượt tản mát ra ánh sáng, cả tòa khổng lồ truyền tống trận cũng là chậm rãi khởi động. Một đoạn thời khắc, cái kia vô số ánh sáng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo tráng kiện khổng lồ có sáng, phóng lên tận trời, xuyên qua mây xanh, đem hư không xé rách. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh một đoàn người thân ảnh, nương theo lấy quang trụ, cùng nhau biến mất tại trong truyền tống trận. Trước truyền tống trận, Từ Huyền đoan trang dịu dàng, chỉ là thần sắc có chút cô đơn. Cái này có chút kỳ quái. Phải biết, đã trải qua hơn 2 canh giờ chém giết về sau, lang môn thành viên cơ hồ bị Từ gia các thần tu quét sạch, cả tòa Tam Thải Thần Thành, đều tỏ khắp lấy một cỗ khói lửa hương vị. Mà Từ gia trở thành bên thắng lớn nhất, bảo vệ ở bọn hắn tại Tam Thải Thần Thành bá chủ địa vị. Đây vốn là đáng giá chúc mừng thời điểm, chỉ là kiến thức đến Tô Tỉnh một đoàn người phong thái về sau, Từ Huyền đối với Từ gia thắng lợi, ngược lại là không có bao lớn cảm giác. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động mà đến, lặng yên không tiếng động rời đi. Lại sẽ không chút sức lực, liền cải biến Tam Thải Thần Thành cách cục, cứu vãn Từ gia vận mệnh. Tu hành làm như thế. Từ Huyền nhìn chằm chằm quang mang chôn vùi truyền tống trận, nhẹ giọng nỉ non về sau, trong đầu hiển hiện Tô Tỉnh thân ảnh, lại không tự giác bổ sung một câu, đàn ông phải cờ mở nở thế. Cựu Thải Thần Thành. Thành như kỳ danh, cao lớn nguy nga tường thành, do một loại đặc biệt cựu sắc đá màu lũy thế mà thành, không chỉ có vững như thành đồng, lại sắc thái lộng lẫy, nhìn qua không gì sánh được thần thánh. Cựu Thải Thần Thành còn có một cái xưng hô, Bất Dạ Thành. Bởi vì tường thành tản ra vĩnh hằng bất diệt lộng lẫy quang huy, để trong này ban đêm, cũng là sáng như ban ngày. Cựu Thải Thần Thành thân là Ban Lan Thần Vực quy mô lớn nhất thần thành, tự nhiên cũng là Ban Lan Thần Vực trung tâm chi địa, giao thông, mậu dịch các loại, đều là 10 phần phát đạt. Mà chủ nhân của nó, chính là Ban Lan Thần Vực thế lực lớn nhất, Thanh Lam Tông. Trừ cái đó ra, Ban Lan Thần Vực bên trong rất nhiều thế lực, ở trong Cựu Thải Thần Thành cũng là có rất nhiều sản nghiệp, mà Thanh Thạch Bảo, chính là một trong số đó. Nhưng Thanh Thạch Bảo thực lực, tại Ban Lan Thần Vực đủ để đưa thân top 10. So với Từ gia, lang môn, đều cường đại hơn rất nhiều lần. Thanh Thạch Bảo nguyên lai ở trong Ban Lan Thần Vực, ngay cả Từ gia cũng không sánh nổi, rất không đáng chú ý, bởi vì có Phượng Ngô Phúc Địa âm thầm đến đỡ, mới có thể thực lực tăng nhiều. Mấy người rời đi truyền tống trận, đi tại trên đường phố, Lôi Tuyết Ý thì hướng phía Tô Tỉnh giải thích nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền có thể trước khi khởi hành hướng Thanh Thạch Bảo. Tô Tỉnh gật đầu nói. Thanh Thạch Bảo là bọn hắn trở về Phượng Ngô Phúc Địa trạm thứ nhất, cũng là mấu chốt nhất vừa đứng. Một khi thông qua Thanh Thạch Bảo truyền tống trận rời đi, bọn hắn liền có thể vượt ngang vài chục tòa thần vực, chính là triệt để cách xa Thiên Trụ thần vực, mới xem như chân chính an toàn. Vậy thì đi thôi. Mộ Dung Yến minh bạch Tô Tỉnh sầu lo, lấy ra trục quang thần chu. Cựu Thải Thần Thành bên trong cũng không cấm chỉ phi hành, trên bầu trời có không ít lâu thuyền xuyên thẳng qua, còn có rất nhiều đảo lơ lửng. Cử động như vậy không tính đặc biệt làm cho người chú mục. Đương nhiên, do Hồng Tức Nhi tự tay chế tạo trục quang thần chu, hay là đầy đủ lộng lây hoa mỹ, xem xét liền không phải phàm phẩm. Đám người leo lên trục quang thần chu, hướng phía hướng tây bắc bay đi. Cựu Thải Thần Thành trên bầu trời, vãng lai phi hành lâu thuyền đông đảo, trục quang thần chu cũng không có cách nào đem tốc độ hoàn toàn phát huy ra, cần chờ đến rời đi Cựu Thải Thần Thành. Đại sư tỷ, để cho ta thử một lần trụ quang thần chu thôi. Lý Dục nhìn qua Mộ Dung Yến, một mặt kích động. Tốt. Mộ Dung Yến nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại cũng vô pháp tăng lên trụ quang thần chu tốc độ, để Lý Dục chơi bên trên một hồi, cũng là có thể, liền gật đầu đáp ứng. Lý Dục ngươi cẩn thận một chút, đây chính là Tiếu Tiếu ca đưa cho đại sư tỷ lễ vật, ngươi nếu là làm hư, đào ngươi mấy lớp ra đều xem như nhẹ. Có chân truyền đạo tử ồn ào. Yên tâm đi. Tiếu Tiếu ca ngươi đừng chừng ta, ta thế nhưng là danh xưng phi thuyền tay thiện nghệ nhỏ, ca cam đoan sẽ không đem tâm can bảo bối của ngươi làm hư. Lý Dục hướng về phía Lý Nhất Tiếu cười lớn một tiếng. Tô Tỉnh mỉm cười, cũng không để ý loại chuyện này, hồn niệm chìm vào hỗn độn trì, điều tra Diệu Khả Nhi tình huống. Diệu Khả Nhi một mực ở trong hỗn độn trì tu luyện, càng có Hoán Hoa Pháp Quân truyền thụ hồn tu luyện tâm đắc, tu vi khí tức càng cường đại, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đồng nhiên, trục quang thần chu đột nhiên run lên, Tô Tỉnh vội vàng thu hồi hồn niệm. Lúc này, Lý Dục chính nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm phía trước, chẳng biết lúc nào, tại trục quang thần chu phía trước, ngừng một chiếc khổng lồ lâu thuyền, như núi lớn. Uy, trên lâu thuyền người, có thể hay không lái thuyền? Lý Dục nhìn chằm chằm phía trước chiếc kia khổng lồ lâu thuyền, gầm thét một tiếng. Hắn không chế trục quang thần chu rất là quy củ, nhưng phía trước chiếc kia to lớn lâu thuyền, lại là đống nhiên cải biến phương hướng, đem hắn ngăn lại, nếu không có hắn động tác rất nhanh, chỉ sợ đã là đụng vào. Lâu thuyền bong thuyền, xuất hiện một vị thanh niên công tử, người mặc hoa lệ cẩm y, trong ngực lười một vị giai nhân tuyệt sắc, mà ở phía sau hắn, còn có rất nhiều thị nữ, đều tư sắc xuất chúng. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Thanh niên công tử nhàn nhạt liếc qua Lý Dục. Chẳng lẽ còn có người khác? Lý Dục giận đùng đùng nói. Thanh công tử, tên kia thật hung nha. Tên kia giai nhân tuyệt sắc chỉ vào Lý Dục nói ra, người ta chỉ là muốn mua xuống bọn hắn phi thuyền mà thôi, nghĩ không ra tính tình lớn như vậy chứ. Có các ngươi mạnh như vậy đi cản đường sao? Lý Dục vì đó chán nản. Nếu anh ưa thích, vậy cái này chiếc phi thuyền, tự nhiên là thuộc về ngươi. Tên thanh niên công tử kia tại nữ tử trên mặt hôn một cái, rước lấy nữ tử một trận thẹn thùng. Sau đó, thanh niên công tử nhìn về hướng Lý Dục, thản nhiên nói, chiếc phi thuyền này bản công tử muốn, cho các ngươi thời gian ba hơi thở, từ bản công tử trước mặt biến mất. Ngươi nói cái gì? Lý Dục còn chưa mở miệng, Lý Nhất Tiếu sắc mặt, liền đã trầm xuống, nhìn chằm chằm thanh niên công tử nói, tiểu tử, đừng nói như ngươi loại này trắng trợn cướp đoạt hành vi, coi như ngươi đưa tiền, ta cũng sẽ không bán. Ngu xuẩn! Công tử hôm nay tâm tình tốt, cho các ngươi rời đi cơ hội, đã là đặc biệt khai ân, thế mà còn dám như thế cùng công tử nói chuyện. Ngươi cũng đã biết thanh công tử là ai. Đó là chúng ta Thanh Lam Tông trưởng giáo chi tử. Đừng nói là các ngươi, cả tòa Ban Lan thần vực, liền không có người dám đối với công tử nói một chữ không. Lúc này, từng người mặc Thanh Lam Tông phục sức thần tu, từ lâu thuyền bên trong bay ra, trong chớp mắt, liền đem trụ quang thần chu vây lại. Mỗi người đều tản ra tu vi cường đại khí tức, hết thể đều là thiên thần. Để mấy trăm vị thiên thần làm tùy tùng, như vậy chiến trận, hoàn toàn chính xác rất lớn, chí ít tại Cửu Thải Thần Thành, thậm chí Ban Lan thần vực bên trong, đều là mười phần hiếm thấy. Chỉ là, trục quang thần chu bên trên không một người sợ hãi. Mộ Dung Yến càng là ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm vị kia thanh công tử, lãnh đạm mà nói, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở, từ trước mắt ta biến mất. Chương 2019, Mộ Dung Yến bá đạo lăng lệ. Trục quang thần chu là Lý Nhất Tiếu đưa cho Mộ Dung Yến lễ vật. Lý Nhất Tiếu coi trọng. Mộ Dung Yến sao lại không phải? Mà vị kia thanh công tử thế mà có ý đồ với trục quang thần chu, lại thái độ cực kỳ ương ngạnh phách lối, Lý Nhất Tiếu rất tức giận, Mộ Dung Yến cũng rất sinh khí. Cho nên, thanh công tử để bọn hắn ba cái hô hấp bên trong biến mất, Mộ Dung Yến lợi dụng răng còn răng, đồng dạng để thanh công tử tại ba cái hô hấp bên trong biến mất. Tô Tỉnh không có mở miệng, loại này ỷ vào bậc cha chú tu vi cao thâm, quyền thế cường đại, liền hoành hành không sợ, ương ngạnh phách lối nhị thế tổ, hắn gặp qua quá nhiều, hoàn toàn không để vào mắt. Mà lại chuyện này, để Mộ Dung Yến đi xử lý, cũng là thích hợp nhất. Có lẽ có thể đẩy mạnh Mộ Dung Yến cùng Lý Nhất Tiếu ở giữa tình cảm, nếu có thể đem tầng giấy cửa sổ kia xuyên phá, liền không thể tốt hơn. Ngươi nói cái gì? Thanh công tử nghe được Mộ Dung Yến mà nói, không khỏi ngây ra một lúc. Tại Cửu Thải Thần Thành, thậm chí cả tòa Ban Lan thần vực, thường ngày vô luận là ai gặp được hắn, hết thảy đều muốn đi vòng qua, từng cái thái độ tất cung tất kính, còn chưa từng gặp được Mộ Dung Yến ác liệt như vậy. Có chút ý tứ. Thanh công tử sắc mặt lộ ra một tia dữ tợn, nói, ngươi là người thứ nhất dám như thế nói chuyện với ta người, để báo đáp lại, các ngươi tất cả mọi người, hết thảy đều phải chết. Các ngươi lên cho ta, không nên giết bọn hắn, toàn bộ bắt lại cho ta. Ta phải từ từ đùa chơi chết nhóm người này. Theo thanh công tử ra lệnh một tiếng, bốn phía một đám thiên thần, chính là xông về trụ quang thần chu. Chỉ là, trục quang thần chu bên trong, tuyệt đại bộ phận người đã không có khẩn trương, cũng không có xuất thủ, mà là duy trì đứng ngoài quan sát tư thái. Hào hào. Đồng nhiên, một thanh thiên đao hành không xuất thế. Cái kia ẩn chứa bá liệt đao pháp ý chí đao quang, chỗ quét sạch chỗ, thiên thần vẫn lạc, huyết nhục văng tung tóe. Liền ngay cả chiếc kia khổng lồ lâu thuyền, mặc dù khởi động hộ thuyền trận pháp, nhưng bị đao quang dư huy quét chúng về sau, cũng là lung lay sắp đổ, như muốn pha toái. Thần chủ cảnh chiến lực. Năm chữ giống như lôi đình đồng dạng, đánh chúng trên lâu thuyền còn lại thiên thần, cùng vị kia thanh công tử, cùng trong ngực hắn vị kia giai nhân tuyệt sắc. Mộ Dung Yến nén giận xuất thủ một đao, có thể nói bá đạo mười phần, chung quanh thiên thần như mưa rơi xuống. Ngươi lấy cái gì giết chúng ta? Mộ Dung Yến lánh mâu liếc nhìn thanh công tử, ánh mắt bức người. Thanh công tử sắc mặt không tự chủ trắng mấy phần, nhưng không có nhượng bộ, mà chỉ nói, thần chủ cảnh chiến lực thì như thế nào? Chúng ta Thanh Lam Tông thần chủ cảnh đại năng chừng 5 người, đối phó ngươi dư xài. Thật sao? Chỉ sợ ngươi đợi không được, các ngươi Thanh Lam Tông thần chủ cảnh đại năng chạy đến. Mộ Dung Yến nâng tay phải lên, hướng phía khổng lồ lâu thuyền, một đao chém bổ xuống. Một tiếng ầm vang, bá liệt đao quang thế như trẻ tre, đem hộ thuyền đại trận cưỡng ép xé rách, tính cả tòa lâu thuyền, đều là chém thành vô số mảnh vỡ, mạn thiên phi vũ. Dưới một đao này, lại có không ít thiên thần không tránh kịp, bị tại chỗ giết chết. Thanh công tử bên người vị kia giai nhân tuyệt sắc, cũng là Hương Tiêu Ngọc Tổn, bất quá nàng cũng là chết không oan, truy cứu nguyên nhân, hay là nàng nhìn chúng trục quang thần chu, mới có như vậy kết cục. Mà thanh công tử, thì là bị một vị trung niên thần lạ ở, kịp thời tránh đi Mộ Dung Yến một đao này. Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ sao? Mộ Dung Yến nhìn chằm chằm vị kia trung niên thần tu, ánh mắt có chút ngưng tụ. Bằng hữu, có chuyện hào hào nói. Vị kia trung niên thần tu như lâm đại địch nhìn qua Mộ Dung Yến, về phần hắn bên người thành công tử, lúc này sắc mặt đã bị hù mười phần tái nhợt. Mộ Dung Yến quá bá đạo, một lời không hợp liền rút đao, mà lại đao pháp lực sát thương mạnh đáng sợ. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta thật dễ nói chuyện. Mộ Dung Yến thần sắc lạnh lùng nhìn lướt qua vị kia trung niên thần tu, nói, hoặc là giao người, hoặc là ngay cả ngươi cũng cùng chết. Việc này là chúng ta đã làm sai trước, ta để công tử hướng chư vị xin lỗi, còn xin không nên cùng một đứa bé chấp nhận. Vị kia trung niên một mặt tay này nói. Hài tử. Mộ Dung Yến cười nhạo, xem nhân mạng như cỏ rác, ngang ngược càng hẳn rỡ, một lời không hợp liền muốn giết người, loại người này cũng cứ gọi hài tử. Xin đừng nên vũ nhục hài tử hai chữ này. Đúng đúng đúng. Ngài nói rất đúng, là lỗi của chúng ta. Trung niên thái độ tốt lạ thường. Đại sư tỷ, hắn đang trì hoãn thời gian, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái kia thanh công tử có là Thanh Lam Tông trưởng giáo chi tử, trên lâu thuyền khẳng định có gặp nạn thần tức những vật này, ngươi một đao chém lâu thuyền, đối phương hơn phân nửa đã nhận ra. Lúc này, Tô Thỉnh truyền âm cho Mộ Dung Yến. Phảng phất là tại chiếu chứng hắn, trên bầu trời một cỗ bàng bạc uy áp từ phương xa vọt tới, tiếp lấy một lao giả thân ảnh, cấp tốc phi hành mà tới. Lam lão, ta ở chỗ này. Thanh công tử lập tức hướng phía tên lão giả kiêng ngoắc, trên mặt cũng là khôi phục thần thái, lại hướng phía Mộ Dung Yến nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta Thanh Lam Tông đối nghịch. Tên lão giả kia cũng từ sát ý mãnh liệt Mộ Dung Yến trên thân, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, lập tức hướng phía thanh công tử bay đi. Nhưng là, Mộ Dung Yến một đao vung chém mà ra, trực tiếp đem lão giả chặn lại xuống tới. Bằng hữu, ngươi giết ta Thanh Lam Tông mấy trăm thiên thần, bây giờ lại hướng ta vung đao, là lấn ta Thanh Lam Tông không người sao. Lão giả trầm mặt nhìn chằm chằm Mộ Dung Yến. Hắn không có đi truy vấn Mộ Dung Yến vì sao xuất thủ, bởi vì hắn hiểu rất rõ thanh công tử đức hạnh, biết hơn phân nửa là đối lý, đây là cố ý đoạt người âm thanh báo trước, tránh nặng tìm nhẹ. Mộ Dung Yến cũng lười đi giải thích cái gì, dùng tay chỉ thanh công tử, đơn giản trực tiếp nói, hắn, hôm nay phải chết, ai cũng cứu không được. Cuồng vọng. Lão giả lập tức giận tím mặt, thanh tiêu là con của trưởng giáo, ngươi dám giết hắn, hôm nay các ngươi ai cũng đi không ra cựu thải thần thành. Có nghe hay không? Thanh công tử hướng phía Mộ Dung Yến phách lối cười một tiếng. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này một tòa nho nhỏ Thanh Lam Tông, có bao nhiêu năng lực ngăn cản ta giết người? Mộ Dung Yến lười nhắc lại nhiều nói, một đao vung chém mà ra, muốn trực tiếp lấy thanh công tử tính mệnh. Muốn chết. Lão giả lập tức sắc mặt trầm xuống, đưa tay ở giữa một trường oanh kích mà ra, ý đồ ngăn cản Mộ Dung Yến. Thế nhưng là, hắn một trường này vừa mới vung ra, liền bị nửa đường chặn lại xuống tới. Đinh Khê xuất thủ, màu xám gió lốc từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, ở trong U Linh Chi Nguyên, tay nắm lấy U Tịch Thần Kiếm, một kiếm chém ra ngoài. Ầm ầm. Lạnh lẽo mà sắc bén kiếm mang, đem lão giả trưởng kình xé rách vỡ nát. Một bên khác, Mộ Dung Yến đao quang thế như trẻ tre, tên kia trung niên căn bản không dám ngạnh kháng, chỉ có thể lôi kéo Thanh công tử chạy trốn, nhưng hắn thoát đi tốc độ, căn bản so ra kém đao quang. Rất nhanh, đao quang chính là truy kích đi lên. Một đao này đã là khóa chặt Thanh công tử khí cơ, căn bản tránh cũng không thể tránh. Trung niên sắc mặt tái nhợt, bước ngoặt nguy hiểm vứt bỏ Thanh công tử, lựa chọn một mình thoát đi. Thanh công tử thân phận hoàn toàn chính xác cao quý, nhưng hắn còn không có trung tâm đến, lấy chính mình mệnh đi cứu Thanh công tử tình trạng. Lam lão cứu ta. Thanh công tử lớn tiếng kêu cứu. Chương 2020, kịch chiến Thanh Lam Tông. Bá liệt lại hùng hồn đao quang đối diện mà tới, Thanh công tử bị hù thảm không còn nét người. Nhất là trung niên đều từ bỏ hắn tình huống dưới, chỉ có thể bản năng cầu cứu lão giả, nhưng lão giả bị Đinh Khê ngăn lại, căn bản là không có cách đối với hắn làm viện thủ. Xoẹt xoẹt. Đao quang đảo qua, Thanh công tử thân thể hóa thành tro bụi, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Trên bầu trời lâm vào yên tĩnh. Động tĩnh của nơi này đã sớm hấp dẫn cựu thải thần thành bên trong vô số thần tu. Dù sao, vô luận là Mộ Dung Yến hiện ra thần chủ cảnh chiến lực, hay là Thanh công tử thân phận, đều đầy đủ gây nên mọi người chú ý. Mọi người tự nhiên cũng phát hiện Thanh công tử tao ngộ nguy hiểm, thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, tại lão giả đều chạy tới tình huống dưới, Mộ Dung Yến thế mà còn dám giết Thanh công tử. Trong lúc nhất thời, mọi người khiếp sợ không thôi. Thanh công tử ương ngạnh tên, tại cửu thải thần thành như sấm bên tai. Rất nhiều người ở trong lòng, đối với Thanh công tử đều là vừa hận vừa sợ, nhưng vô luận như thế nào, cũng không ai nghĩ tới giết Thanh công tử, bởi vì ai cũng không dám đi đắc tội Thanh Lam Tông. Tại Ban Lan thần vực, Thanh Lam Tông uy nghiêm, không người dám đi khiêu khích. Huống chi, vị kia Thanh Lam Tông trưởng giáo, từ trước đến nay mười phần cưng chiều Thanh công tử, bằng không thì cũng sẽ không dưỡng thành Thanh công tử như vậy ương ngạnh phách lối tính cách. Không ai đi gieo họ. Cho dù những cái kia trong lòng mười phần ghi hận Thanh công tử người, cũng không dám đi gieo họ. Bởi vì tất cả mọi người ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, Thanh công tử vừa chết, Thanh Lam Tông vị kia trưởng giáo, thế tất sẽ hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Mà đến lúc đó, không biết có bao nhiêu người, muốn cho Thanh công tử chôn cùng. Hai tôn thần chủ cảnh chiến lược sao? Bằng đây, liền dám giết Thanh Tiêu. Các ngươi chết chắc. Lão giả tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, chính là một mặt âm lệ nhìn chằm chằm Mộ Dung Yến cùng Đinh Khê. Nếu là những tông môn khác, tao ngộ hai tôn thần chủ cảnh chiến lực, có lẽ sẽ không dám trả thù, nhưng Thanh Lam Tông không giống với, thân là Ban Lan thần vực bên trong bá chủ, Thanh Lam Tông có được 5 vị thần chủ cảnh đại năng. Nhất là tông chủ của bọn hắn, Thanh Sơn Huy, một thân tu vi càng là đạt đến thần chủ cảnh nhị giai, hoàn toàn xứng đáng Ban Lan thần vực người mạnh nhất. Chỉ là, Mộ Dung Yến cũng không có đem lão giả uy hiếp để vào mắt, nàng nhìn về hướng Tô Tỉnh, chuẩn bị áy náy mở miệng lúc, lại bị Tô Tỉnh đánh gãy. Tô Tỉnh cười nói, giết một cái người đáng chết, bại lộ hành tung cũng không quan trọng, đại sư tỷ không cần chú ý, còn nữa nói, nơi đây khoảng cách Thanh Thạch Bảo đã là không xa, coi như bại lộ cũng không có gì đáng ngại. Hán tiểu nói này, Mộ Dung Yến liền tiêu tan. Mà Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử, thì là từng cái sắc mặt hưng phấn lên. Tô sư huynh, chúng ta đây là muốn diệt Thanh Lam Tông sao? Ha ha ha! Rốt cục có mở ra thân thủ cơ hội a. Chúng ta chờ một lúc so một lần, xem ai giết nhiều người. Một màn này, để cửu thải thần thành đám người, không khỏi im lặng. Người bình thường gặp loại tình huống này, không nói bị dọa tè ra quần, chí ít cũng sẽ bối rối một phen đi. Bọn hắn ngược lại tốt, thế mà từng cái thế mà thập phần hưng phấn. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Lý Dục bọn hắn đều không phải là người bình thường, là đi qua sinh tử luân hồi lộ Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, mỗi người thiên tư đều tương đương không tầm thường. Mà lại, từ tại Đoạn Thiên Cốc bắt đầu, đến rời đi Thiên Trụ Thần Vực, Lý Dục bọn hắn đều không có cái gì cơ hội xuất thủ, bởi vì gặp phải đối thủ đều quá cường đại, chỉ có thể để Tô Tỉnh, Lôi Tuyết Ý Điệ, Mộ Dung Yến, Đinh Khê xuất thủ. Nhưng tình huống lúc này không giống với, Thanh Lam Tông bên trong ngoại trừ thần chủ cảnh đại năng, còn có rất nhiều trời thần trưởng lão, cùng vô số chân thần các đệ tử, vừa vặn có thể cho bọn hắn đại triển quyền cước, tự nhiên rất là kích động. Nếu như Thanh Lam Tông coi là thật toàn phái đối phó chúng ta nói, vậy chúng ta liền buông tay đánh cược một lần. Tô Tỉnh cười nói. Ha ha ha. Có Tô Sư Huynh câu nói này, thỏa. Lý Dục bọn người lần nữa cười to, từ trước mắt cục diện đến xem, Thanh Lam Tông hiển nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Nói cách khác, hắn 100% có cơ hội xuất thủ. Hừ. Một đám không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Lão giả nhìn qua một màn này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thật sao? Tô Tỉnh nheo lại con ngươi, nhìn chằm chằm lão giả, có loại tiên hạ thủ vi cường xúc động. Hào hào. Mộ Dung Yến phất tay chém về phía lão giả. Ý nghĩ của nàng cùng Tô Tỉnh không có sai biệt. Xoẹt xoẹt. Màu xám gió lốc, bao vây lấy U Tịch thần kiếm gào thét mà ra. Đinh Khê thế mà cũng muốn tiên hạ thủ vi cường. Lão giả biến sắc, thực lực của hắn cùng Đinh Khê tương đương, chiến lực ở vào thần chủ cảnh nhất giai hậu kỳ, không phải là đối thủ của Mộ Dung Yến, huống chi là Mộ Dung Yến liên thủ với Đinh Khê đối phó hắn. Tự biết không địch lại, lão giả tiện tay đánh ra một chưởng về sau, chính là cấp tốc triệt thoái phía sau. Mộ Dung Yến cùng Đinh Khê thừa thắng truy kích, như là đã xuất thủ, tự nhiên là ý đồ nhất cổ tác khí, chém giết lão giả, để Thanh Lam Tông trước tổn thất một tôn thần chủ cảnh đại năng. Đao quang bá liệt, kiếm mang âm lãnh phong duệ, chố nhắc lên thanh thế, để thiên khung run rẩy không ngừng, vô số cựu thải thần thành đám người, càng là bị hù tránh ra thật xa, sợ bị lan đến gần. Lão giả vãi cả linh hồn, có một loại khoảng cách tử thần càng ngày càng gần cảm giác. Đúng lúc này, ba đạo quang mang từ chân trời rong ruổi mà tới, giống như đang đuổi tinh từng tháng, phát tán ra bàng bạc uy áp, khiến cho mọi người hãi hùng khiếp vía. Ầm ầm. Ba người kia đồng thời xuất thủ, phối hợp thêm lão giả, đem đao quang cùng kiếm mang ngăn lại. Sự gia nhập của bọn hắn, để cục diện trong nháy mắt liền trở nên không giống với lúc trước. Tương đương nói là, ngoại trừ vị kia trưởng giáo bên ngoài, Thanh Lam Tông mặt khác bốn vị thần chủ cảnh đại năng, đã toàn bộ đến đông đủ. Trừ cái đó ra, chân trời hiện lên hai đóa to lớn áng mây, theo thứ tự là một đóa thanh vân cùng một đóa mây xanh, đó chính là Thanh Lam Tông tiêu chí. Thanh Lam Tông trời thần trưởng lão, xuất lĩnh đại lượng đệ tử đã tìm đến, như vậy chiến trận, hiển nhiên là muốn lấy toàn phái chi lực, diệt sát Tô Tỉnh một đoàn người. Khiêu khích Thanh Lam Tông uy nghiêm người, giết không tha. Băng lãnh vô tình thanh âm, từ trong đó một vị thần chủ cảnh đại năng trong miệng phun ra. Cựu thải thần thành đám người, không khỏi câm như hàn thiền. Bất quá trên bầu trời Tô Tỉnh một đoàn người, mỗi một cái đều là thần sắc bình tĩnh. So sánh Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra cùng đóng lại lúc cảnh tượng, trước mắt như vậy chiến trận, khó tránh khỏi có chút tiểu vu gặp đại vu. Lôi Tuyết Y cất bước đi ra, cùng Đinh Khê, Mộ Dung Yến cùng một chỗ, cùng Thanh Lam Tông bốn vị thần chủ cảnh đại năng giằng co. Thế mà còn cất giấu một vị thần chủ cảnh chiến lược. Khi Lôi Tuyết Y bốn bề hiện lên từng tia lôi điện về sau, Thanh Lam Tông láo giả, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hiển nhiên, Tô Tỉnh một đoàn người chiến lược cương đại, để hắn cũng là có chút hãi hùng khiếp vía. Dựa vào ba tôn thần chủ cảnh chiến lực, liền có thể tại ta cửu thải thần thành hoành hành không sợ, không nhìn ta Thanh Lam Tông, giết con ta sao. Lúc này, một đạo ẩn chứa sát ý ngút trời thanh âm, vang vọng cả tòa cửu thải thần thành. Sau đó cuộn trào uy áp, bao phủ lại thiên địa thập phương, một tôn thân ảnh vĩ ngạ, chậm rãi hiển hiện. Tham kiến trưởng giáo đại nhân. Đừng nói là Thanh Lam Tông trưởng lão cùng các đệ tử. Chính là cái kia bốn tôn thần chủ cảnh đại năng, đều là hướng phía người đến không mình hành lễ, nó thân phận, tự nhiên cũng là rõ rành rành. Chính là Thanh Lam Tông trưởng giáo, Thanh Sơn Uy, một vị thần chủ cảnh nhị giai đại năng. Chương 2021, hôn chiến. Thanh Sơn Uy xuất hiện, đưa tới cực lớn chấn động. Cả tòa cửu thải thần thành vô số thần tu, đều là một trận tâm kinh đẳng hàn. Cái này ban lan thần vực đệ nhất cường giả. Uy nghiêm nồng đậm không gì sánh được. Các ngươi, hết thể đều phải chết. Lạnh nhạt mà thanh âm thật lớn vang lên, Thanh Sơn Uy sắc mặt tái xanh âm lệ, hai mắt bao hàm sát ý nhìn chằm chằm Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Ý Yệ, Đinh Khê ba người. Hán quanh thân pháp tắc ý chí tỏ khắp, giống như đại biểu cho thiên địa ý chí chúa tể, mười phần đáng sợ. Khẩu khí ngược lại là rất lớn, nhưng nhiều nhất, cũng bất quá là ở trong ban lan thần vực, làm mưa làm gió thôi. Tô Tỉnh cất bước đi ra, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm Thanh Sơn Uy. Đối phương dung túng con của mình, ở trong ban lan thần vực ương ngạnh phách lối, bây giờ không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn trực tiếp giết người. Đối với loại người này, Tô Tỉnh sẽ không đi đồng tình. Chỉ là thiên thần, con kiến hôi đồ vật, cũng dám cùng lao phu kêu gào. Thanh Sơn Uy trong hai mắt chiếu xạ ra hai vệ thần quang, nghiêm nghị nói, đi chết đi. Cái kia hai vệ thần quang, ẩn chứa pháp tắc ý chí lực lượng, mênh mông bàng bạc. Đổi lại phổ thông thiên thần, sẽ bị một chút bắn giết. Nhưng Tô Tỉnh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, thần loan trọng kiếm trước tiên vọt ra, hắn chui vào thần loan trọng kiếm bên trong, thần hồn xung ra, khống chế lấy thần loan trọng kiếm quét ngang mà ra. Một tiếng ầm vang. Cái kia hai vệ thần quang bị thần loan trọng kiếm nặng nề lực lượng, trong nháy mắt nghiền nát. Thần loan trọng kiếm thế đi không giảm, ở trên bầu trời cấp tốc phóng đại, giống như một mảnh đại lục, uy áp hướng về phía Thanh Sơn Uy. Thanh Sơn Uy sắc mặt biến hóa, lấy tu vi cảnh giới của hắn, tự nhiên là có thể cảm nhận được thần loan trọng kiếm ẩn chứa lực lượng, đến cỡ nào cường hãn, lập tức không dám khinh thường, hùng hồn thần lực hội tụ ở lòng bàn tay, một trưởng vũ kích mà ra. Ầm ầm. Trường kinh cùng thần loan trọng kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Rất nhanh, mọi người chính là thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp Thanh Sơn Uy trường kinh, lại là bị thần loan trọng kiếm từng khúc vỡ nát, trái lại thần loan trọng kiếm, chẳng qua là hơi lắc lư một cái. Hiển nhiên, trận này trên lực lượng trong đối bính, Tô Tỉnh chiếm cứ thượng phong. Thanh Sơn Uy hoàn toàn chính xác bước vào thần chủ cảnh nhị giai, nhưng là... Tu vi của hắn chỉ là thần chủ cảnh nhị giai sơ kỳ. Tuy nói hắn thân là một tông trưởng giáo, bản thân thiên tư cũng rất không tầm thường, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ chiến lực. Nhưng mà Tô Tỉnh mang theo thần loan trọng kiếm, lực lượng thẳng tới thần chủ cảnh nhị giai hậu kỳ. Mọi người cảm thụ được thần loan trọng kiếm ẩn chứa nặng nề, bàng bạc uy áp, nhao nhao không khỏi kinh hãi, phảng phất ngực đè ép một khối đá lớn, có loại ngạt thở giống như cảm giác. Thanh Sơn Uy sắc mặt cũng là trở nên dị thường khó coi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần loan trọng kiếm, thứ này lại có thể là nhất phẩm thiên thụ thần khí. Thiên thụ thần khí cực kỳ chân quý, Thanh Sơn Uy tuy là một tông trưởng giáo, còn có thần chủ cảnh nhị giai tu vi, nhưng là, hắn cũng không có thiên thụ thần khí. Thanh Lam Tông chấn tông thần khí, cũng chỉ là một kiện trí tôn thần khí, tên là xanh trời xanh ánh sáng dịu. Hào hào! Thanh Sơn Uy lòng bàn tay quang mang lóe lên. Xanh trời xanh ánh sáng dịu hiện hiện. Xanh trời xanh ánh sáng dịu tại Ban Lan thần vực là đại danh đỉnh đỉnh thần khí, thường ngày thời điểm, một khi đem ra, đều nhắc lên rất lớn oanh động, nhưng giờ phút này, mọi người ánh mắt, nhưng đều là nhìn chằm chằm thần loan trọng kiếm. Cùng thần loan trọng kiếm so sánh, xanh trời xanh ánh sáng dịu hoàn toàn chính xác có chút thua chị kém em. Lời tuy như vậy, Thanh Sơn Uy dù sao tu vi thâm hậu, hoàn toàn có thể phát huy ra xanh trời xanh ánh sáng dịu uy năng, hay là để người không dám kinh thường. Không giống thần loan trọng kiếm, mặc dù lợi hại, nhưng dưới tình huống bình thường, muốn hoàn toàn phát huy ra nhất phẩm thiên thụ thần khí uy lực, chí ít đều cần thần chủ cảnh thất giai trở lên tu vi. Hiển nhiên, Tô Tỉnh trước mắt không có khả năng làm được. Ầm ầm, Tô Tỉnh khống chế lấy thần loan trọng kiếm, nổi giận chém hướng về phía Thanh Sơn Uy. Thanh Sơn Uy sắc mặt lãnh duệ, huy động trong tay xanh trời xanh ánh sáng dịu, cùng thần loan trọng kiếm đụng vào nhau. Xanh trời xanh ánh sáng dịu tản ra xanh lam hai màu thần huy, ở trong càng là ẩn chứa Thanh Sơn Uy vị kia thần chủ cảnh đại năng, mênh mông đạo pháp khí tức, nhưng mà, thần loan trọng kiếm đại xảo bất công, nhất lực phá vạn pháp. Một kiếm xuống dưới, không cần biết ngươi là cái gì đạo pháp ý chí, hay là xanh lam hai màu thần huy, hết thể bị nghiền vỡ nát. Tiểu tử này làm sao quỷ dị như vậy? Cái kia cố lực lượng thần hồn rõ ràng không thuộc về hắn, lại có thể vì hắn sử dụng, cùng trôi này thiên thụ thần kiếm phối hợp, trên lực lượng hoàn toàn vượt qua ta. Thanh Sơn Uy vừa đánh vừa lui, sắc mặt càng khó coi. Hết thể lên cho ta, đem hắn bằng hữu giết chết. Thanh Sơn Uy ra lệnh, Thanh Lam Tông bốn vị thần chủ cảnh nhất giai đại năng, lập tức xông về mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Ý Điề, Đinh Khê ba người, mà cái kia vô số trưởng lão, đệ tử, thì xông về Lý Nhất Tiếu. Lý Dục bọn hắn. Giết. Lý Nhất Tiếu một ngựa đi đầu, hắn có được thiên thần cảnh nhị giai tu vi, lại bước vào lục kiếp hàng ngũ, một thân chiến lực thẳng tới thiên thần cảnh bát giai, dũng mãnh không gì sánh được. Trừ cái đó ra, hắn còn là một vị phù chú đại gia, hư không vẽ bừa, chữ lâm phù chú xung ra, ngay cả thiên thần cảnh cửu giai thần tu, cũng không dám đối kháng chính diện. mà đã sớm nhẫn nhịn thật lâu Lý Dục bọn người, mặc dù đối mặt viễn siêu mình địch nhân, không chút nào không e ngại, từng cái xông vào đám người, giống như hổ lang vọt vào bầy cừu, đại khai sát giới. Mặc kệ là Phượng Ngô Phúc Địa, hay là Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, thừa hành đều là binh quý tại tinh nguyên tắc, tuyển nhận đạo tử khảo hạch 10 phần nghiêm ngặt. Tự nhiên, mỗi thế năng đủ thông qua khảo hạch đạo tử, đều là tương phản bất phàm. Mà khi bọn hắn liên thủ lại, càng là 10 phần kinh khủng một sự kiện, lấy ít thắng nhiều loại sự tình này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà Mộ Dung Yến đám người giao phong, mặc dù nhân số so Thanh Lam Tông thiếu một cái, nhưng cũng không có chút nào dấu hiệu thất bại. Thanh Lam Tông 4 vị thần chủ cảnh đại năng, chỉ có một người thực lực, đạt đến thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong, còn lại 3 người, một cái là thần chủ cảnh nhất giai hậu kỳ, còn có 2 người là trung kỳ. Mộ Dung Yến một mình quyết đấu vị kia thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong đại năng, song phương khó phân trên dưới. Mà Lôi Tuyết Y cản lại 2 người, cũng không có rơi vào hạ phong. Đinh Khê triệu hoán U Linh Chí Nguyên, vẫn như cũ cùng vị lão giả kia giao phong, đánh hừng hực khí thế. Trên bầu trời tiếng oanh minh bên tai không dứt, trang diện nhìn qua cực độ hỗn loạn. Thần lực gào thét, pháp tắc ý chí tỏ khắp. Tô Tỉnh rõ ràng không chê ở toàn trường thế cục, nhìn thấy chính mình một phương này không có chút nào thua thiệt dấu hiệu, chính là không cố kỵ gì, buông tay buông chân đại chiến Thanh Sơn Uy. So sánh cùng nhau, Thanh Sơn Uy sắc mặt liền trở nên tương đương khó coi. Thanh Lam Tông toàn phái chi lực, thế mà đều không làm gì được Tô Tỉnh bọn người, đồng thời còn có lật út nguy cơ, làm hắn tức giận sau khi, lại là có chút hãi hùng khiếp vía. Đây rốt cuộc là chỗ nào đụng tới một đám gia hỏa. Thanh Sơn Uy cảm giác không gì sánh được buồn bực, đồng thời đối với mình cái kia chết đi nhi tử, lại là có chút oán trách, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc như thế một đám người. Thế này sao lại là đá vào tấm sắt, quả thực là đá phải thiết sơn. Chương 2022, quần ma phong thần trận. Phía dưới cửu thải thần thành nội quan chiến đám người, cũng là chấn động vô cùng, tựa như là có kinh đảo hải lãng ở trong lòng quay cuồng tiến lên. Tô Tỉnh một đoàn người cường hãn vô địch chiến lực, đơn giản lật đổ mọi người nhận biết. Thanh Lam Tông kinh doanh vô số năm, mới có bây giờ nội tình, có thể Tô Tỉnh bọn hắn từng cái tuổi tác rõ ràng không lớn, lại có đối kháng Thanh Lam Tông năng lực. Đồng thời, ẩn ẩn chiếm thượng phong. Hào hào. Thanh Sơn Uy một búa bổ ra, đồng nhiên lên như diều gặp gió thiên cung, liếc thấy Tô Tỉnh khống chế lấy thần loan trọng kiếm truy kích đi lên thời điểm, hãi hùng khiếp vía sau khi, lại là vội vàng nói, chờ một chút. Chuyện gì? Thần loan trọng kiếm xuất hiện tại Thanh Sơn Uy đối diện, Tô Tỉnh thần sắc đạm mạc nhìn lướt qua Thanh Sơn Uy. Giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, không cần thiết đánh nhau chết sống. Thanh Sơn Uy ngữ khí hòa hoan nói, sau đó lại là ra lệnh, để Thanh Lam Tông cái kia 4 vị thần chủ cảnh đại năng, cùng trưởng lão, các đệ tử dừng tay. Chờ đến tất cả mọi người thối lui đến Thanh Sơn Uy sau lưng, Thanh Sơn Uy sắc mặt mới là hơi đã thả lỏng một chút. Lôi Tuyết Y Yề, Mộ Dung Yến, Đinh Khê, cùng Lý Nhất Tiếu, Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử, cũng nhao nhao đi tới Tô Tỉnh bên người, cùng Thanh Sơn Uy cầm đầu Thanh Lam Tông giằng co. Không có thâm cừu đại hận sao? Người đứa con trai kia, muốn cướp đi chúng ta phi thuyền, còn ý đồ giết chúng ta, cái này không có thâm cừu đại hận. Lý Nhất Tiếu cười lạnh nói. Thanh Sơn Uy rất muốn mắng to một câu, các ngươi phi thuyền không phải là thật tốt sao? Nhưng ta nhi tử đã chết, nếu thật là có thâm cừu đại hận, đó cũng là ta đối với các ngươi. Bất quá, lời này hắn trung quy là không dám nói lối ra, mà chỉ nói, chuyện này, đích thật là ta cái kia con bất hiếu làm không đúng, nhưng hắn cũng vì này bỏ ra tính mệnh, các ngươi lửa giận cũng nên phát tiết xong, không phải sao? Thanh Lam Tông trên dưới, cùng cửu thải thần thành đám người, đều là hết sức kinh ngạc nhìn qua Thanh Sơn Uy, người sau lời nói này, đã không phải là dễ nói chuyện, mà là phục nhuyễn. Cái này cùng ngày bình thường, mọi người đối với Thanh Sơn Uy ấn tượng, có thể nói hoàn toàn khác biệt. Bình thường thời khắc, Thanh Sơn Uy uy nghiêm, căn bản là không người dám mạo phạm. Ai có thể nghĩ, hắn cũng có chịu thua một mặt. Ngươi có thể trở thành một tông trưởng giáo, có được lấy ban lan thần vực, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Thanh Sơn Uy, bình tĩnh mở miệng. Đối phương không chỉ có từ bỏ là nhi tử báo thù, càng là bày ra thái độ khiêm nhường, cỗ này ẩn nhẫn năng lực, người bình thường không có đủ. Mà Thanh Sơn Uy sở dĩ như vậy, Tô Tỉnh cũng là minh bạch nguyên nhân. Vừa đến, bọn hắn không chỉ có tuổi trẻ, lại thực lực cường đại, hơn phân nửa là lai lịch bất phàm. Thứ hai, tiếp tục đánh xuống, song phương đều sẽ có tổn thất, nhưng tổn thất lớn nhất, khẳng định là Thanh Lam Tông. Thanh Lam Tông là Thành Sơn Uy vất vả kinh doanh đi ra, tự nhiên không muốn nó xuống dốc, thậm chí là út. Quá khen rồi. Thanh Sơn Uy ngượng ngùng cười một tiếng, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Đại sư tỉ ý như thế nào? Tô Tỉnh nhìn về hướng Mộ Dung Yến, dù sao chuyện nguyên nhân gây ra, là bởi vì Trục Quang Thần Chu. Tô sư đệ quyết định thuận tiện. Mộ Dung Yến sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nàng không thích đúng lý không tha người, Thanh công tử như là đã chết rồi, sự tình cơ bản cũng coi như kết thúc. Cáo tử. Tô Tỉnh hướng phía Thanh Sơn Uy nói ra. Hắn cũng không có ý định tiếp tục tranh đấu, thật muốn liều cho cá chết lưới rách, bọn hắn cũng sẽ có tổn thương, mà lại bây giờ hành tung đã bại lộ, chuyện gấp gáp nhất, chính là sớm làm tiến về Thanh Thạch Bảo. Vậy liền không tiễn. Thanh Sơn Uy có một loại thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan cảm giác, trên mặt duy trì lễ phép, trong lòng là ước gì Tô Tỉnh bọn hắn sớm đi rời đi. Soạn. Trục Quang Thần Chu lần nữa khởi động. Bởi vì một trận kịch chiến nguyên nhân, bầu trời đã không có lâu thuyền, Mộ Dung Yến khống chế lấy Trục Quang Thần Chu, trực tiếp đem tốc độ kích phát đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, như là trường hồng quán nhật, biến mất ở chân trời. Thanh Thạch Bảo. Hai tòa nguy nga Thanh Sơn ở giữa, to lớn pháo đài khí thế rộng rãi. Thanh Thạch Bảo thân là Ban Lan Thần Vực bên trong, xếp hạng top 10 thế lực lớn, nó vị trí chỗ ở cũng không khó tìm. VN. Chân trời. Trục Quang Thần Chu rong rổi mà tới, cuối cùng đứng tại Thanh Thạch Bảo ngoài cửa lớn. Pháo đài to lớn, bị trận pháp khổng lồ thủ hộ lấy, không phải thần chủ cảnh đại năng khó mà dung chuyển. Đám người cùng Thanh Thạch Bảo ở giữa không có thù hận, chuyến này chỉ là mượn nhờ nơi này chuyển tống trận, đương nhiên sẽ không cưỡng ép xông vào. Lao Tô, cảm giác có chút không thích hợp a. Lý Nhất Tiếu nhìn chằm chằm không thấy một bóng người Thanh Thạch Bảo, nói, tốt xấu cái này Thanh Thạch Bảo. Cũng là Ban Lan Thần Vực top 10 thế lực, làm sao bốn phía một bóng người đều không có. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, hắn cũng đã nhận ra khác thường. Thanh Thạch Bảo quá an tĩnh đến quỷ dị. Đồng nhiên, Thanh Thạch Bảo đại môn mở ra, một vị thư sinh bộ dáng ăn mặc thanh niên, cất bước đi ra. Tướng mạo thanh tú, dáng người thon dài, bên hông đeo một khối cổ ngọc, khí chất phiêu nhiên xuất trần. Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ là Bắc Tông thất tử bên trong tuyệt trần. Thư sinh mở miệng, hướng phía đám người mỉm cười. Bắc Tông thất tử bên trong, Hồng Nguyệt, Ám Tinh, Thiên Khuyết, U Cầu, Tử Khuê, cùng chết đi trọng ngự, tất cả mọi người là gặp qua, duy chỉ có Tuyết Trần, chưa bao giờ gặp mặt. Lại không muốn, đối phương lại từ trong Thanh Thạch Bảo đi ra. Nguyên lai là một vị trận pháp đại gia, khó trách ngươi không có đi Thiên Ma Tông sân môn, trận pháp đại gia am hiểu hơn tại đứng tại phía sau màn, bày trận giết người. Lý Nhất Tiếu ánh mắt ngưng tụ lại. Hắn thân là phù chú đại gia, tạo nghệ ở trên trận pháp cũng rất cao, thấy được Tuyệt Trần, lần đầu tiên liền phân biệt đi ra. Các ngươi muốn mượn nơi này truyền tống trận rời đi, chỉ là nơi đây truyền tống trận chỉ sợ là không thể dùng. Tuyệt Trần không thể phủ nhận, dáng tươi cười để cho người ta như gió xuân ấm áp, từ ở bề ngoài nhìn, hắn căn bản không giống như là ma tông bên trong người. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Nhất Tiếu trên thân, nói: Phụ trận từ trước đến nay không phân biệt, nhưng cũng ai cũng có sở trường riêng, liền để cho ta nhìn một chút, ngươi vị này phụ chú đại gia, có thể hay không phá mất ta quần mà phong thần trận. Hào hào hào. Thoại âm rơi xuống, cái kia hai tòa nguy nga trên thanh sơn run rẩy kịch liệt lên, phảng phất phát sinh 12 cấp động đất, càng có nồng đậm hắc vụ bay lên. Mà tại địa phương khác, đại địa nứt ra, hắc vụ tỏ khắp. Trong nháy mắt, những hắc vụ kia chính là sen lẫn thành từng đạo to lớn ma ảnh, đứng lặng ở giữa thiên địa, cao vút trong mây. Ma ảnh khí tức lẫn nhau sen lẫn, tạo thành một tòa không gì sánh được màn ánh sáng lớn, đem Thanh Thạch Bảo, hai bên thanh sơn, cùng phương viên hơn vạn dặm đại địa, hết thể bao phủ ở bên trong. Trên màn sáng, ma văn lấp lóe, dữ tợn đáng sợ. Ma nhận tòa này quần ma phong thần trận ảnh hưởng, Thanh Thạch Bảo cũng là sụp đổ, lộ ra bên trong cực kỳ bi thảm một màn. Máu chảy thành sông, đầy dây địa ngục. Thanh Thạch Bảo xong. Tòa này nhận Phượng Ngô Phúc Địa âm thầm đến đỡ, ở trong Ban Lan Thần Vực thực lực đưa thân top 10 thế lực, đã triệt để hủy diệt, trên dưới vô số thần tu, thậm chí tùy tùng, người hầu, gia quyến các loại, không một may mắn thoát khỏi, hết thể chết hết. Chương 2023, bị bán đứng. Thanh thạch bảo hóa thành sống sờ sờ địa ngục. Đống thi thể tích như núi, máu tươi hội tụ thành sông, đầy dây thê thảm. Một màn này cực kỳ đánh vào thị giác lực. Dù là Tô Tỉnh một đoàn người, thường thấy giết chóc, lúc này cũng không ít người khắp cả người phát lệnh, trước kia cùng loại ma tông đồ thành sự tình, mọi người cũng chỉ là nghe nói, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Giờ khắc này, lại là bày tại trước mắt. Tô Tỉnh con ngươi từ từ co vào, bên cạnh hắn Lôi Tuyết Ý Điề, Mộ Dung Yến, Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu, cùng với các chân truyền đạo tử, sắc mặt hết thể trở nên 10 phần lạnh nhạt trầm xuống. Mặc dù mọi người cùng Thanh Thạch Bảo bên trong người, không có cái gì tình cảm, có thể Thanh Thạch Bảo dù sao cũng là nhận lấy Phượng Ngô Phúc Địa trong bóng tối đến đỡ, càng quan trọng hơn là, Thanh Thạch Bảo là bởi vì bọn hắn, mà bị tàn sát cả nhà. Nếu không có bọn hắn cần phải mượn Thanh Thạch Bảo rời đi, Thiên Ma Bắc Tông cũng sẽ không tìm tới Thanh Thạch Bảo. Thư Sinh Tuyệt Trần đứng tại Thanh Thạch Bảo trước, khí chất xuất trần, mà ở phía sau hắn, lại là núi thây biển máu, hình ảnh so sánh tươi sáng. Quân ma phong thần trận đã mở ra, đám người biến thành cá trong chậu. Lý Nhất Tiểu ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc, tại thôi diễn tỏa này quân ma phong thần trận, ý đồ tìm tới phá trận chi pháp. Không cần hao tổn tâm lực tới suy đoán, nếu hắn dám cho ngươi thời gian, tất nhiên là không cách nào phá trận. Tô Tỉnh ra hiệu Lý Nhất Tiếu đừng đi làm chuyện vô ích, con ngươi co vào nhìn chằm chằm phía trước Tuyệt Trần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là như thế nào biết được, chúng ta sẽ đến Thanh Thạch Bảo. Đám người bọn họ rời đi Thiên Trụ Thần Vực về sau, chính là một đường thẳng đến Thanh Thạch Bảo mà đến, không có chút nào trì hoãn, đồng thời mượn Ban Lan Thần Vực truyền tống trận đi đường. Tuy nói tại Cửu Thải Thần Thành bại lộ hành tung, nhưng tin tức không có khả năng khuyết tán nhanh như vậy. Huống chi, Tuyệt Trần rõ ràng đã sớm tới Thanh Thạch Bảo, không chỉ có chu diệt Thanh Thạch Bảo trên dưới, đồng thời bố trí ra quần ma phong thần trận, chờ đợi đám người vào cuộc. Cái này quá kỳ hoặc. Trừ phi Tuyệt Trần có biết trước năng lực, không phải vậy, hắn rất khó tại mênh mông thần vực bên trong, tìm tới Thanh Thạch Bảo. Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ đoán được đáp án, nhưng muốn nghe Tuyệt Trần chính miệng thừa nhận. Ngươi không phải đã đoán được sao? Tuyệt Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn qua Tô Tỉnh, các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa tại Bắc Thần Giới bố trí bí ẩn truyền tống trận, ngoại trừ 3 vị sơn chủ, ngay cả Tam Huyền Thiên Trường Lão, cũng không biết rõ hiểu a. Quả nhiên là Kim Quỷ sơn chủ. Tô Tỉnh sắc mặt trở nên lãnh duệ, cái này cùng hắn đoán đáp ứng giống nhau như lúc. Lần này Thiên Ma Tông Sơn môn một chuyện, 3 vị sơn chủ bên trong, chỉ có Kim Quỷ sơn chủ đến, cũng chỉ có biết rõ Phượng Ngô Phúc Địa bố trí bí ẩn truyền tống trận Kim Quỷ sơn chủ, mới có thể suy tính ra, Tô Tỉnh bọn hắn sẽ mượn nhờ Thanh Thạch Bảo truyền tống trận rời đi. Bởi vì cái kia bí ẩn truyền tống trận trong lưới, Thanh Thạch Bảo khoảng cách Thiên Trụ Thần Vực gần nhất. Nếu là từ bỏ Thanh Thạch Bảo, thì cần muốn vượt ngang vài chục tòa thần vực, mới có thể đến kế tiếp truyền tống trận, quá mức tốn thời gian phi sức. Hỗn đản. Từ trước đến nay tính tình tốt Lôi Tuyết Y Liễu, gương mặt xinh đẹp nén giận mắng một câu. Nàng thực sự quá tức giận. Bọn hắn một đường đi chú ý cẩn thận, tận lực đi ẩn tàng hành tung, chính là phòng ngừa Thiên Ma Bắc Tông gây bất lợi cho bọn họ, dù sao tại Thiên Ma Tông bên trong sân môn, kết đại thủ. Kết quả, cũng là bị người một nhà cho ra bán. Hay là vị kia ngày bình thường, cao cao tại thượng sân chủ. Thật là đáng chết ta. Hưởng chúng ta ngày bình thường kính trọng hắn, nghĩ không ra dĩ nhiên như thế hèn hạ âm hiểm, như vậy không từ thủ đoạn. Tất cả mọi người dị thường phẫn nộ. Rất nhiều chân truyền đạo tử, nguyên bản đối với Kim Quỷ sân chủ, đều là tương đương kính trọng, lại không muốn, thế mà bị ngày bình thường kính trọng Kim Quỷ sân chủ cho ra bán. Loại cảm giác này, đơn giản để cho người ta lửa giận ngập trời. Tô Tỉnh trên mặt tức giận biến mất, chỉ là hai con ngươi trở nên dị thường băng lãnh, nguyên bản đối với Kim Quỷ sơn chủ, hắn mặc dù không thích, nhưng cũng không tới ngươi chết ta sống tình trạng. Nhưng lần này, hắn đã đem Kim Quỷ sơn chủ, xếp vào danh sách phải giết. Hắn nếu không chết, Kim Quỷ tất diệt. Tại Tô Tỉnh bên người, Lý Nhất Tiếu trên trán mồ hôi đầm địa, mặc dù Tô Tỉnh khuyên hắn không cần tiếp tục thôi diễn, nhưng hắn không muốn từ bỏ. Hay là yên lặng đem quần ma phong thần trận thôi diễn một lần. Lấy được kết quả, lại làm cho hắn càng thêm tuyệt vọng. Lý Nhất Tiếu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyệt Trần, trầm giọng nói, ngươi đem Thanh Thạch Bảo truyền tống trận lực lượng, dẫn độ đến tòa này quần ma phong thần trận bên trong, lấy lực thành trận, trừ phi lực lượng đủ cường đại, nếu không căn bản không phá nổi tòa trận pháp này. Tuyệt Trần kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Nhất Tiếu, không hổ là phù chú đại gia, nhãn lực quả nhiên phi phàm, như thế mất một lúc, thế mà liền xem thấu quần ma phong thần trận. Đáng tiếc ta không thể lầm Hồng Nguyệt lão đại sự tình, không phải vậy thật đúng là muốn cùng ngươi đấu một trận trận, vẽ một vẽ bùa chú đâu. Nhìn ngươi điểm này đảm lượng, cũng xứng trở thành trận pháp đại gia. Lý Nhất Tiếu khinh bị nói, ngươi không cần nếm thử chọc giận ta, ta sẽ không cải biến quần ma phong thần trận, đi so với ngươi liều trận pháp sớm đã, bởi vì ta xác thực không dám lầm Hồng Nguyệt lão đại sự tình. Tuyệt Trần thản nhiên cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn buổi trưa sắc, nói, mọi người an tâm chớ vội, Hồng Nguyệt lão đại cũng là từ thiên trụ thần vực thẳng đến thanh thạch bảo mà đến, mặc dù trên đường có chỗ trì hoãn, nhưng chắc hẳn cũng nhanh đến. Phá trận. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa. Thần Loan trọng kiếm xông lên thiên cung, hồn thể tản mát ra bàng bạc uy áp. Như vậy đồng thời, Lôi Tuyết Y, Mộ Dung Yến, Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu, cùng Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử, nhao nhao vận chuyển tu vi. Mộ Dung Yến cầm trong tay sáng tỏ chói mắt thần đao, Đinh Khê bốn bề gió lốc màu xám bay múa, Lôi Tuyết Y toàn thân tắm rửa lấy lôi quang, Lý Nhất Tiếu giữa hai tay phủ chú chấp động. Ầm ầm. Tô Tỉnh xuất thủ trước, Thần Loan trọng kiếm hướng phía một tôn thẳng nhập thương khung cao lớn ma ảnh vùng chém đi qua, vì đuổi tại Hồng Nguyệt đến trước phá trận, hắn một kiếm này đem lực lượng thần hồn điều động đến cực hạn. Nặng nề Thần Loan trọng kiếm, hung hăng đập vào ma ảnh bên trên, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Lôi Tuyết Y, Mộ Dung Yến, Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu, cùng Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử công kích, cũng là nhao nhao vọt tới. Mọi người đem lực lượng tập trung ở một khối, cùng Tô Tỉnh công kích cùng một tôn ma ảnh, ý đồ cưỡng ép xé rách quần ma phong thần trận. Nhưng mà, tất cả lực lượng tụ tập cùng một chỗ, thế mà cũng chỉ là để ma ảnh lắc lư mấy lần, căn bản không có vỡ vụn dấu hiệu. Không có ích lợi gì. Trừ phi là Kim Quỳ Sơn chủ loại nhân vật đó xuất thủ, không phải vậy căn bản không đánh tan được tòa này quần ma phong thần trận. Tuyệt Trần xuất hiện ở cách đó không xa, thần sắc lạnh nhạt nói, nói đến, còn muốn cảm tạ các ngươi thanh thạch bảo truyền tống trận đâu, nếu không phải dẫn độ truyền tống trận lực lượng, mấy ngày thời gian, ta cũng là không cách nào làm cho quần ma phong thần trận trở nên kiên cố như vậy. Vậy trước tiên giết ngươi. Đinh Khê lánh mâu liếc nhìn Tuyệt Trần, U Linh Chi Nguyên huy động U Tịch thần kiếm xông về Tuyệt Trần. Soạn. Âm lánh lại sắc bén kiếm quang, xuyên thấu Tuyệt Trần thân thể. Nhưng là, Đinh Khê sắc mặt cũng rất không dễ nhìn. Bởi vì một kiếm này chỗ chém chúng, chỉ là Tuyệt Trần một đạo tàn ảnh thôi. Chương 2024, đoạn hồn chú. Tuyệt Trần thân ảnh tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ mà ra, hướng phía Đinh Khê lắc đầu nói, quần ma phong thần trận do ta chủ trì, ngươi làm sao có thể giết chết được ta. Hắn chân thân không ở trong trận, đây chỉ là lợi dụng trong trận ma khí, ngưng tụ ra phân thân thôi, đừng để ý đến hắn. Lý Nhất Tiếu hướng phía Đinh Khê nói ra, không hổ là phù chú đại gia, liếc mắt một cái thấy ngay. Tuyệt Trần cười nhạt một tiếng, lại bày ra ôm cánh tay bên trên xem tư thái, ý kia phảng phất là đang nói, các ngươi cứ việc phá trận, ta liền yên lặng nhìn xem. Cái này làm cho người tức giận với bất đắc dĩ. Ngươi đừng tưởng rằng, ta thật không phá được ngươi tòa đại trận này. Lý Nhất Tiếu cắn răng nghiến lợi nói ra. Thật sao? Tuyệt Trần khép cười một tiếng, đồng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về hướng trên bầu trời. Quần ma phong thần trận kết giới hiện lên từng vệ sóng gợn lăn tăn gợn sóng, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người cất bước mà vào. Cầm đầu Hồng Nguyệt, một bộ đỏ tươi hoa lệ nghe thường váy, đặc biệt làm cho người chú mục. Tại phía sau của nàng, theo thứ tự là Thiên Khuyết, Tử Khuê, U Câu, về phần ám tinh, hơn phân nửa cũng là dấu ở âm thầm. Lại gặp mặt, Hồng Nguyệt nhìn Tô Tỉnh, dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra thanh lãnh chi ý, nói, nếu như ngươi cân nhắc gia nhập Thiên Ma Bắc Tông mà nói, ta còn có thể tiếp nhận một lần. Cự tuyệt, chắc hẳn không cần ta nói thêm nữa một lần đi. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Ngay cả Kim Quỳ Sơn chủ đều bán rẻ ngươi, ngươi còn có đợi tại Phượng Ngô Phúc Địa tất yếu sao? Hồng Nguyệt nói. Kim Quỳ Sơn chủ đại biểu không được Phượng Ngô Phúc Địa. Tô Tỉnh đơn giản nói. Vậy ngươi không làm bên cạnh ngươi các bằng hữu suy tính một chút sao? Có lẽ bọn hắn không muốn chết, nguyện ý lựa chọn gia nhập Thiên Ma Bắc Tông đâu. Hồng Nguyệt nói. Chúng ta không nguyện ý. Tô Sư Huynh ý nghĩ, chính là chúng ta ý tứ. Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử, nhao nhao mở miệng, mỗi người thần sắc đều mười phần kiên định, không có chút nào dao động. Cái kia xem ra, các ngươi là muốn khăng khăng lựa chọn tử lộ. Hồng Nguyệt Uyển chuyển dáng người bốn phía, sát ý tỏ khắp mà ra, chợt trên người nàng món kia đỏ tươi nghe thường trên váy, giống như đám mây giống như vô số đường cong cấp tốc lưu động. Ngay sau đó, Hồng Nguyệt hóa thành một đạo màu đỏ rực khói dáng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người. Ầm ầm. Tô Tỉnh sớm có phòng bị, khống chế lấy thần loan trọng kiếm vung chém mà ra. Một kiếm này trực tiếp thất bại, Hồng Nguyệt thân ảnh chẳng biết lúc nào vây quanh bên cạnh hắn, lòng bàn tay hiển hiện một đạo cực kỳ đặc thù huyền diệu phụ chú, đánh vào Tô Tỉnh hồn thể bên trên. Sau một kích, Hồng Nguyệt thân ảnh chính là cấp tốc biến mất, tại cách đó không xa một lần nữa hiện hiện. Mà lúc này, Tô Tỉnh lại là không nhúc nhích. Tại hắn hồn thể bên trên, đạo kia cực kỳ đặc thù huyền diệu phụ chú, không cách nào bị đánh tan, giống như giỏi trong xương, bám vào tại hồn thể phía trên, đồng thời, có dung nhập vào hồn thể bên trong xu thế. Tô Tỉnh không biết, một khi bị thần bí phụ chú dung nhập thể nội, sẽ phát sinh sự tình gì, chỉ có thể hết sức đi ngăn cản. Đây là đại tế tự tay chế tác đoạn hồn chú, ngươi không phản kháng được, nó sẽ chém đoạn ngươi cùng mượn tới lực lượng thần hồn ở giữa liên hệ, để cho ngươi vô lực có thể mượn. Hồng Nguyệt bình tĩnh mở miệng, nàng lần này đến Thanh Thạch Bảo chậm mấy phần, cũng là bởi vì cố ý đi cầu đạo này đoạn hồn chú, chuyên môn dùng để nhằm vào Tô Tỉnh. Một khi đã mất đi thiên xung tinh thần lực lượng, như vậy Tô Tỉnh liền sẽ bị đánh về nguyên hình, chỉ còn lại có thiên thần cảnh nhất giai tu vi có thể dùng, như vậy chiến lực của hắn, cho ăn bể bụng cũng sẽ không vượt qua thiên thần cảnh cửu giai. Đến lúc đó đừng nói là Hồng Nguyệt, Thiên Khuyết, Tử Khuê, U Câu tùy ý một người, đều đủ để giết chết Tô Tỉnh vô số lần. Lý Nhất Tiếu, ngươi không phải phù chú đại gia sao? Cái kia đoạn hồn chú ngươi không giải quyết được. Mộ Dung Yến liếc thấy đoạn hồn chú dần dần bắt đầu dung nhập Tô Tỉnh hồn thể bên trong, không khỏi gấp, hướng Lý Nhất Tiếu trừng mắt liếc. Đoạn hồn chú nhìn như là phù chú, nhưng thật ra là một loại nguyền rủa. Lý Nhất Tiếu giải thích nói, hắn là phù chú đại gia, nhưng đối với quỷ dị khó lường nguyền rủa, lại thúc thủ vô sách. Ta lôi đình pháp tắc ý chí, có thể trừ tà, để cho ta tới thử một chút. Lôi Tuyết Y liền xông ra ngoài, đem lôi đình pháp tắc ý chí phóng xuất ra, ý đồ xua tan đoạn hồn chú. Nhưng mà, cái kia đoạn hồn chú cực kỳ quỷ dị thân bí, căn bản không bị ảnh hưởng, ngược lại là gia tốc dung nhập Tô Tỉnh hồn thể bên trong. Lôi Tuyết Y thấy thế, không khỏi thu về bàn tay, hoa dung thất sắc. Hào hào. Đoạn hồn chú triệt để dung nhập Tô Tỉnh hồn thể bên trong, dẫn đến Tô Tỉnh mượn tới thiên xung tinh thần lực lượng, cấp tốc biến mất, về tới trong óc của hắn. Nhục thể của hắn từ trong hỗn độn trì tỉnh lại, một lần nữa về tới thần loan trọng kiếm bên trên. Tô Tỉnh, ngươi thế nào? Tô sư huynh cảm giác như thế nào? Đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt ân cần. Không có trở ngại. Tô Tỉnh lắc đầu, thiên xung tinh thần lực lượng, sẽ không bị đoạn hồn chú hủy tiêu diệt. Dù sao cái kia thuộc về Huyền Vũ Long Quy, nhưng là, hắn cũng đã không cách nào lại điều động. Hắn vừa rồi thử không ít lần, nhưng thiên xung tinh thần cùng hắn ở giữa liên hệ, phảng phất thật bị chém đứt. Cứ như vậy, hắn mặc dù tính mệnh không lo, có thể thực lực cũng bị đánh về nguyên hình, chỉ còn lại có bản thân tu vi. Hồng Nguyệt chiêu này đoạn hồn chú, đích thật là vượt ra khỏi Tô Tỉnh đoán trước. Nhưng hắn thần sắc coi như bình tĩnh, thế cục trước mắt, cũng không cho phép hắn đi suy nghĩ nhiều. Động thủ đi. Hồng Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, Thiên Khuyết, U Câu, Tử Khuê nhao nhao đi ra. Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Y Lìa, Đinh Khê cùng một chỗ đứng ở Tô Tỉnh trước người, bọn họ cũng đều biết Thiên Khuyết ba người, muốn nhất cho trọng ngự báo thù. Bây giờ Tô Tỉnh đã mất đi lực lượng thần hồn, tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thiên Khuyết nhìn qua một màn này, cười lạnh nói, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không như thế sớm giết Tô Tỉnh, sẽ để cho hắn trơ mắt nhìn. Các ngươi tất cả mọi người chết tại trước người hắn. Tử Khuê âm lệ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, đây chính là ngươi giết trọng ngự hạ tràng. Hào hào. U Câu xuất thủ trước. Một đôi dạ nhãn nhìn qua 10 phần dữ tợn, móc hình dáng thần khí quét ngang hướng về phía Đinh Khê. Đinh Khê sắc mặt lãnh duệ, U Linh Chi Nguyên mang theo bọc lấy U Tịch thần kiếm vung chém mà ra. Mênh mông tinh thần dòng lũ hiện hiện, Tử Khuê thi triển bắt đầu phồn tinh thiên công, thẳng hướng Lôi Tuyết Y Y. Như vậy đồng thời, Thiên Khuyết hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, bổ về phía Mộ Dung Yến. Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử, nguyên bản còn muốn xuất thủ trợ giúp, chỉ là Hồng Nguyệt một ánh mắt quét tới, từng cái không khỏi hai hùng khiếp vía. Các ngươi không thể tồi tệ hơn xuất thủ, bởi vì ta cũng nghĩ quan chiến một lần. Hồng Nguyệt đơn giản nói. Tô Sư Huynh. Lý Dục bọn người nhìn về hướng Tô Tỉnh, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Nghe nàng. Tô Tỉnh nhìn Hồng Nguyệt một chút, hắn lo lắng Lý Dục bọn người xuất thủ, sẽ khiến Hồng Nguyệt sắc cơ, một khúc thiên ma nghe thường vũ, không biết muốn chết bao nhiêu chân truyền đạo tử. Giữa sân, Thiên Khuyết, Tử Khuê, U Câu ba người, cùng Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Ý Điề, Đinh Khê Giao Phong, hiện ra thế lực ngang nhau cục diện, nhưng Tô Tỉnh sắc mặt, lại hết sức lánh duệ. Hồng Nguyệt không xuất thủ, không có nghĩa là ám tinh cũng sẽ không ra tay. Chương 2025, nâng bút vẽ bừa chú, vung áo chém quần ma. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm trong sân thế cục. Loại này chỉ có thể đứng ở một bên, không cách nào cùng Đinh Khê bọn hắn dắt tay sánh vai chiến đấu tư vị, mười phần không dễ chịu. Hắn vẫn tại nếm thử cùng Thiên Xung tinh thần sinh ra liên hệ, nhưng mà cái kia đoạn hồn chú khá quỷ dị thần bí, giống như một đạo lệch trời, nằm ngang ở hắn cùng Thiên Xung tinh thần ở giữa. Đồng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Hỗn độn trì bên trong có biến hóa, một mực tại tiềm tu Diệu Khả Nhi, có xuất quan dấu hiệu. Một cỗ mười phần lực lượng hùng hồn, từ Diệu Khả Nhi thân thể mềm mại huyền chuyển bên trên, hướng phía bốn phương tám hướng tỏ khắp mà ra, dẫn đến cả tòa tế đàn đều xuất hiện dị tượng, trăm hoa đua nở, lộng lây yêu kiều. Nộ tính cũng không tệ, nhanh như vậy liền bước vào thiên thần cảnh. Hoán Hoa Pháp Quân nhìn chằm chằm xếp bằng ở trong biển hoa Diệu Khả Nhi, không khỏi nhẹ gật đầu. Hoán Hoa Pháp Quân, nếu như ta lần này gặp nạn, ngươi có thể may mắn thoát khỏi sao? Tô Tỉnh truyền âm tiến vào Hỗn Độn Trì. Hoán Hoa Pháp Quân biết bên ngoài thế cục, nhưng nàng vẫn luôn không có mở miệng nói qua cái gì, tựa như tại Thiên Ma Tông Sơn môn lúc một dạng, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tư thái. Chỉ là lần này, Hoán Hoa Pháp Quân hơi trầm mặc một chút, chính là nói, ta có thể đem một phần lực lượng dung nhập vào Diệu Khả Nhi thể nội, để nàng có được một kích buộc phát ra thần chủ cảnh chiến lực cơ hội. Nhưng cũng chỉ có một kích, chuyện còn lại, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tô Tỉnh nhíu mày, so với tại Thiên Ma Tông trong sân môn, Hoán Hoa Pháp Quân ngược lại là có chỗ biểu thị, nhưng một kích chi lực, thì có ích lợi gì đâu. Lúc này, Diệu Khả Nhi đã mở mắt ra. Hoán Hoa Pháp Quân cũng không dài dòng, duỗi ra một cây hóng ánh ngón tay ngọc, điểm vào Diệu Khả Nhi mi tâm ra. Một cỗ mênh mông vĩ lực, cấp tốc tràn vào Diệu Khả Nhi thể nội. Ngoại giới, nương theo lấy giao phong tiếp tục, Lôi Tuyết Ý Điề, Mộ Dung Yến, Đinh Khê cùng Thiên Khuyết, Tử Khuê, U Câu ở giữa chiến đấu, trở nên càng kịch liệt đứng lên. Xoẹt xoẹt. Đồng nhiên, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ trên bầu trời chém bổ xuống. Ám tinh xuất thủ. Huyết sát cửu kiếm không gì sánh được sắc bén lăng lệ, lại quỷ thần khó lường, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đi tới Mộ Dung Yến hướng trên đỉnh đầu. Đi chết đi. Thiên Khuyết giữ tợn cười một tiếng, lôi đỉnh màu bạc quanh kích mà ra, bước bách Mộ Dung Yến không thể không cùng hắn giao thủ. Đây là tình huống tuyệt vọng. Trước đó Lôi Tuyết Y tại Thiên Ma Tông bên trong sân môn, liền tao ngộ qua một lần. Lần kia có Tô Tỉnh tại, mới có thể biến nguy thành an. Mà bây giờ, Tô Tỉnh bị chém đứt cùng Thiên Xung tinh thần ở giữa liên hệ, căn bản là không có cách xuất thủ tương trợ. Lý Nhất Tiếu mắt thử một nước, đầu đầy cuồng phát loạn vũ, không muốn mạng phóng tới Mộ Dung Yến, thế nhưng là lấy tốc độ của hắn, căn bản là không kịp đi trợ giúp. Mà cho dù là có thể đuổi tới Mộ Dung Yến bên người, hắn chỉ có thiên thần cảnh nhị giai tu vi, cũng bất quá là nhiều thêm một phần thương vong thôi. Kiếm khí màu đỏ ngòm xé rách Mộ Dung Yến hộ thể thần quang, ngay tại sắp chém trúng Mộ Dung Yến thời điểm, hỗn độn trì bên trong Diệu Khả Nhi vọt ra. Vô số cánh hoa hội tụ thành Mỹ Lệ Hải Dương. Phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền vượt qua Lý Nhất Tiếu, xuất hiện ở Mộ Dung Yến bên người. Sau đó Diệu Khả Nhi nâng lên nóng ánh trắng non ngọc thủ, đánh ra hướng về phía kiếm khí màu đỏ ngòm kia. Cánh hoa cuốn ngược mà lên, ở trong ẩn chứa lực lượng cường đại, đem kiếm khí màu đỏ ngòm từng khúc nghiền nát. Như vậy đồng thời, Diệu Khả Nhi lôi kéo Mộ Dung Yến hướng về sau lao đi, trải qua Lý Nhất Tiếu bên người lúc. Mộ Dung Yến kéo lại Lý Nhất Tiếu tay, người sau mập mạp thân thể, vì đó run lên. Đinh Khê cùng Lôi Tuyết Y Lì cũng là lần lượt triệt thoái phía sau, mà Thiên Khuyết, Tử Khuê cùng U Câu, cũng không có vội vã truy kích, giao phong tạm dừng. Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm một chút Diệu Khả Nhi, lắc đầu nói, còn tưởng rằng ẩn giấu đi một vị cao thủ, nguyên lai cũng chỉ là mượn lực, mà lại chỉ có một kích chi lực. Nghe vậy, Thiên Khuyết thu hồi kinh nghi, cười nhạo nói, Tô Tỉnh, xem ra thủ đoạn của các ngươi thật đúng là không ít đâu, bất quá giống như cũng không quá đủ a. Tử Khuê âm thanh lạnh lùng nói, ám tinh còn có hai kiếm, thử hỏi ai có thể cản. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, Mộ Dung Yến gặp phải nguy hiểm, cũng là dọa hắn nhảy một cái, dứt khoát Diệu Khả Nhi kịp thời xuất thủ, nhưng Diệu Khả Nhi một kích chi lực đã sử dụng hết. Bọn hắn rất khó lại có thủ đoạn khác, đi ngăn cản ám tinh giết người. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy tư phá cục phương pháp, không khỏi nghĩ đến thần bí hồ lô. Nhưng này miệng hồ lô từ khi gặp Giang Đông Lưu về sau, mặc dù một lần nữa về tới túi trữ vật của hắn, nhưng vẫn không lại quản lý hắn, phảng phất là tại cùng hắn phụng phịu một dạng. Tô Tỉnh nếm thử câu thông thần bí hồ lô, kết quả đối phương hay là cùng trước đó một dạng, căn bản không có mảy may đáp lại. Tại Tô Tỉnh bên người, mỗi người sắc mặt đều là mười phần thâm trầm. Tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn lần này đích thật là tao ngộ, nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Lý Nhất Tiếu cùng Mộ Dung Yến tay, dắt tại cùng một chỗ về sau, liền không có tách ra, Lý Nhất Tiếu rõ ràng cảm nhận được, Mộ Dung Yến ngọc thủ có chút rất nhỏ run rẩy. Dù sao vừa rồi tao ngộ sinh tử một đường, còn không có tỉnh táo lại cũng rất bình thường. Rốt cục, Lý Nhất Tiếu hay là buông lỏng ra Mộ Dung Yến tay, sau đó xưa nay chưa thấy ôm lấy Mộ Dung Yến, cái này nếu là đặt ở ngày thường, quả thực là gan to bằng trời. Mộ Dung Yến thân thể mềm mại run rẩy một chút, nhưng không có đẩy ra Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu chính mình chủ động buông ra Mộ Dung Yến, sau đó lui về sau hai bước, mặt phi nộn bên trên treo đầy dáng tươi cười, nói, ta Lý Nhất Tiếu chỗ nào nhát gan, không phải cùng dạng dám ôm ngươi sao? Lý Nhất Tiếu, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Yến từ Lý Nhất Tiếu sắc mặt bên trên, nhìn ra có cái gì không đúng? Không có gì, chỉ là nhìn thấy ngươi suýt nữa chết rồi. Bị hù vãi cả linh hồn thời điểm, trong đầu tựa hồ nhiều hơn một chút đồ vật đặc biệt, có thể giúp ngươi ra một hơi. Lý Nhất Tiếu mở to mắt ngắm nhìn Mộ Dung Yến, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, huynh đệ, cục này, ta đến phá. Không nên vọng động. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị lao ra ngăn cản Lý Nhất Tiếu, đã thấy Lý Nhất Tiếu vung tay lên, một đạo màn trời chính là chặn đường tại hắn cùng đám người ở giữa. Tô Tỉnh một quyền oanh kích mà ra. Lại là không cách nào dung chuyển, cái này trống rông xuất hiện màn trời. Mà lúc này, Lý Nhất Tiếu quanh thân, bắt đầu hiện lên từng tia từng sợi huyết vụ, hắn đang thiêu đốt tự thân thần huyết, đây là đang thiêu đốt tính mệnh. Nếu là vẽ bừa chú, có thể nào không có bút? Lý Nhất Tiếu há mồm phun một cái, một cây huyết sắc bút lông, chính là từ hắn thể nội bay lên. Sau một khắc, Lý Nhất Tiếu chấp bút hư không khắc họa phụ chú, lâm, binh, đấu, giả, giai. Trận, liệt, tại, tiền. Chín chữ thần phù, tản ra nồng đậm huyết quang, một hơi khắc họa hoàn tất. Lý Nhất Tiếu đông nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hôm nay ta Lý Nhất Tiếu, nâng bút vẽ bừa chú, vung áo chém quần ma. Nương theo lấy tiếng cười quanh quẩn, cái kia chín chữ thần phù cấp tốc đi vào Lý Nhất Tiếu bên người, xen lẫn thành một đạo do phù chú hình thành không hiểu trận pháp. Sau đó, trong trận pháp kia ương Lý Nhất Tiếu, thân hình cấp tốc cất cao. Hống hống hống. Làm cho người linh hồn run rẩy tiếng gào thét, vang vọng giữa thiên địa. Trung ương trận pháp, Lý Nhất Tiếu biến thành một đầu không biết tên sinh linh.